Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Quyên nói, nhẹ nhàng mím môi, có chút có một tia nhàn nhạt vũ mị. Tô Hạ rất là hài lòng cười, ánh mắt vô cùng sáng tỏ cùng chờ mong. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Tô Hạ hài lòng, Lý Quyên cũng mang theo một tia phong tình mà rời đi. Tô Hạ nhìn xem Lý Quyên rời đi, trong mắt nhu tình không có biến hóa chút nào. Bỉ Ngạn trong sách, Tô Hạ ngôn ngữ đều đã có chút vặn vẹo. Thật tốt có thể diễn a, ta là nên tự diễu đâu, hay là nên tự diễu đâu? Ta thật đúng là cái sắt phế vật, đại ngốc tất, bị người chơi thành dạng này đều không có cả minh bạch a. Thật có lỗi, nhân hoàng tiền bối để ngài chê cười. Vốn không nên tại cái này bên trong ghi chép những này hắc ám thô bỉ đồ vật, nhưng là ta chỉ có thể ghi lại ở cái này bên trong, ở bên kia là nhất định sẽ bị đọc tâm. Ta chưa từng có nghĩ tới nhân tính sẽ như thế chi phức tạp. Kia cái gì tín niệm, cái gì tăng cường hồng mông căn cứ nghiên cứu nội tình, coi ta là ngớ ngẩn sao? Tuyệt đối là thu hoạch đại lượng thiên cơ giá trị a. Chỉ là nhưng căn bản không cho ta cung cấp, ngược lại toàn bộ rút đi. Kia cái gọi là vay, hơn phân nửa chính là trong đó 1000% phần có một lượng a. Lấy dạng này trực tiếp thể lượng, một người cung cấp một điểm thiên cơ giá trị, liền có 1 tỷ trở lên a. Coi như ngày kế bình quân một người cung cấp một điểm 1 tỷ thiên cơ giá trị cho ta chia ngàn phần có một cũng có 1 triệu a. 1 triệu, vừa vặn là cho ta vay hạn mức. Đây thật là bắt lấy dê hao đến chết a. Đem ra đều cát, đây là các ngươi bức ta. Muốn công lược thật sao? Muốn không giống phát triển kịch bản, biết người sống sót sai lầm sao? Ta sẽ lấy thành công của ta làm ví dụ, nói cho các ngươi biết sai lầm phương pháp. Chỉ hy vọng dạng này sẽ không tổn thương đến nhân hoàng tiền bối truyền thừa. Nhưng nếu như những này tới người chơi không rèn luyện một phen, đoán chừng sẽ chỉ bị hồng mông căn cứ nghiên cứu lợi dụng. Tựa như là ta độc dạng, chỉ sợ sớm đã bị tính kế làm công cụ nhân, dứt khoát còn không bằng hảo hảo ma luyện một phen, sau đó để nhân hoàng tiền bối như vậy tiến thêm một bước an bài. Có lẽ nhân hoàng tiền bối có biện pháp chân chính cứu vớt. Tô Hạ tại Bỉ Ngạn trong sách nhà rãnh thời điểm, trong mắt còn mang theo thâm tình, biểu lộ còn y nguyên treo vẻ ôn nhu. Hắn giống như là đang nhìn Lý Quyên rời đi thân ảnh đang ngẩn người. Hồng mông căn cứ nghiên cứu, Lý Quyên yên lặng xuất hiện tại Thiên Xu tinh thạch trước đó. Nhìn xem Thiên Xu trong tinh thạch còn có chút si ngốc Tô Hạ, đã sớm trở nên không còn sắc mặt vàng như nến nàng. Trên mặt lộ ra một bôi vẻ cười lạnh, thật đúng là thâm tình a. Lý Quyên cười lạnh nói, Linh nói, thâm tình phế vật kỳ thật cũng rất tốt, không phải sao? Thôi diễn bên trong cái kia kỳ thật cũng không tệ, đáng tiếc dẫn đến hồng mông căn cứ nghiên cứu đầu nhập hạch tâm đều nổ. Cũng may chỉ là thôi diễn mà không phải hiện thực, cho nên bây giờ ngược lại là một cái cơ hội cực tốt. Dù sao cái này Tô Hạ còn hoàn toàn ở ngươi trong khống chế. Lý Quyên nói, Khôi hơn phân nửa vẫn sẽ có ý kiến. Linh nói, hắn không có ý kiến, càng không nói đến, đến lúc đó ngươi liền sẽ là kính, hoàn mỹ kính, hiện tại cái này khu khu thế gian nữ tử nhục thân không đáng giá nhắc tới thôi. Lý Quyên nói, cũng là bất quá hắn nếu là không nguyện ý nhường ra kính cái thân phận này đâu. Hắn đúng là muốn cho ta tốt nhất. Linh nói, vậy liền dùng, ảnh, đi, ảnh cũng là vì ngươi chuẩn bị. Trời sinh 18 điểm trí lực hạn mức cao nhất, chỉ cần có thể từ hoa tử yên kia bên trong sống sót 1 phút đồng hồ. Liền có thể dừng lại số liệu, không phải cũng chỉ có thể ở trên hạn 99 lần về sau hệ thống ngẫu nhiên phân phối. Mà hệ thống ngẫu nhiên phân phối chính là trực tiếp định hình. Loại kia hệ thống phân phối chúng ta là can thiệp không được. Lý Quyên nói, cho nên 18 con là lý luận mà thôi. Mà lại, dùng Tô Hạ phương pháp hẳn là tỷ lệ lớn vẫn có thể thông qua a. Linh nói, chưa hẳn, cái này hoa tử yên tâm tính có chút vặn vẹo, mà lại hỉ nộ vô thường. Nàng mệnh kiếp cũng tùy thời biến động không thể khống nhân tố nhiều lắm. Cho nên đừng nói là 18 điểm, chính là 10 điểm. Kỳ thật đã là rất khó được, ngươi được rõ ràng, thế giới kia tồn tại chi địa là tiểu thế giới, hạn mức cao nhất là 9 mà không phải 18, 18 tương đương với thế giới tầng thứ 2 hạn mức cao nhất. Cho nên cấp độ này, nhưng thật ra là rất khó. Lý Quyên nghe vậy, lúc này mới có chút thoải mái, lập tức, nàng còn muốn phải hỏi một chút Khôi sự tình, nhưng lại có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng cũng rõ ràng, nàng kỳ thật tại Linh trước mặt cũng không tính được cái gì. Tựa như là, thiền, đồng dạng, nếu như khó dùng, cũng là nhất định sẽ bị ném bỏ. Cho nên, Lý Quyên vẫn là không có lần nữa mở miệng. Linh lúc này lại nói, nhìn như có được 99 lần cơ hội, nhưng là thử lỗi chi phí quá lớn mà lại, là kiên trì 18 hay là không ngừng hướng xuống điều. Mỗi một lần đều nhất định nương theo lấy một lần tử vong kinh lịch. Ở trong đó cân nhắc cũng là phi thường trọng yếu. Phải biết, mỗi một lần cho dù là chính xác có thể tỏa định thuộc tính. Hơn phần nửa cũng sẽ có đến vài lần tử vong làm bạn. Mặt khác, cái này một phút không phải bắt đầu một phút, mà là mấn gặp được hoa tử yên mặt về sau kia trong vòng một phút bất tử mới có thể cố định. Nhưng là tại cái này một phút trước đó, miếu cổ bên kia sẽ rất khó thông qua. Lý Quyên hơi nghi hoặc một chút nói, cái này lại là cái gì nhân quả cùng logic đâu. Luôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Linh nói, trước mắt không biết, bởi vì phát sinh trước lúc này ngày đầu tiên cũng chính là Tô Đại Sư cùng Mộc Vũ này gặp nhau ngày đó sự tình, nhân quả không cách nào thôi diễn ra, hoàn toàn không biết, mà có thể từ kết quả đi thôi diễn nguyên nhân phương thức chỉ có một cái. Đó chính là Tô Đại Sư cùng Mộc Vũ này gặp nhau tại ngày đầu tiên. Đồng thời Tô Đại Sư giúp Mộc Vũ này một đại ân. Đến mức để Mộc Vũ này cảm thấy, Tô Đại Sư năng lực so Gia Cát Vô Vi đều mạnh hơn. Là một vị chân chính cao nhân đắc đạo, mà cái này nhân quả định nghĩa, liền rất rộng, bởi vì Mộc Vũ này phương thức tồn tại rất đặc thù. Nàng cùng Hoa Tử Yên thực lực tại bắt đầu đến nói kỳ thật cũng không mạnh. Mộc Vũ này chỉ có kim đan cảnh tam trọng, như vậy nàng kiến thức là có hạn, nhưng nàng dù sao cũng đã gặp Gia Cát Vô Vi chi lưu. Hơn phần nửa cũng là biết được kia Gia Cát Vô Vi đại thể năng lực. Gia Cát Vô Vi giải quyết không được sự tình, nàng dựa vào cái gì tự tin như vậy cho rằng Tô Đại Sư có thể giải quyết. Cái này trong đó có chút ý vị sâu xa, Lý Quyên nói, chẳng lẽ không thể trực tiếp thông qua cùng loại với tiểu thế giới mô phỏng chi pháp, đi tìm một chút sớm hơn hoặc là càng chưa tới nhân quả. Cùng loại với nhân bản phục chế loại hình thủ đoạn, sau đó thử nghiệm lợi dụng ký ức cộng hưởng cũng chính là cộng minh chi pháp đến đánh cắp ký ức. Linh nói khẽ, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, đủ để chứng minh ngươi thông minh, nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi có thể nghĩ tới, cũng tự nhiên sẽ có người càng thông minh hơn nghĩ đến, đặc biệt là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên. Trong hội tụ, đều là chân chính tinh anh, ngươi đừng nhìn trí thông minh 140 người có thể tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu như thế bị coi trọng, cái này đã nói lên Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tồn tại trí thông minh đều không cao. Trên thực tế, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu yêu cầu là trí thông minh 200 cất bước. Rõ chưa? Cái này Tô Hạ có thể được triệu hoán tới, không phải là bởi vì sự thông minh của hắn. 140 trí thông minh thật tại chúng ta cái này bên trong chính là nhược trí. 140 cái này trí thông minh đối với người bình thường mà nói, thông minh trình độ đã đầy đủ, mà đối với chúng ta mà nói, lại là thuộc về hoàn toàn có thể trưởng khống mấu chốt. Vượt qua 150 về sau, cũng không phải là tốt như vậy khống chế, sẽ có biến hóa, nhưng là 140 tả hữu liền còn tốt, những này cũng đồng dạng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn là bị bên kia chọn chúng, cho nên chỉ có thể tuyển hắn, dù là hắn trí lực cùng heo không sai biệt lắm, chỉ có chừng 30, vậy bên kia tuyển hắn, ta bên này cũng chỉ có thể phối hợp, nói cho cùng, danh ngạch hay là Hồng Hoang hoàng tộc bên kia định ra danh ngạch, ta bên này chỉ có thể tại đưa qua thời điểm thêm một chút liệu. Linh nói, lại nói, người biểu hiện hôm nay không thật là tốt, lần sau vẫn là phải chú ý, không muốn bởi vì đến cái này bên trong mà cảm thấy có thể triệt đề trưởng khống, ngược lại phớt lờ, người có một lần biểu lộ bên trong có rõ ràng chán ghét cùng chiêu tức. Mặc dù ẩn tàng phải sâu, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là tầng thứ ba tâm tư. Hắn nếu là có tâm tư thăm dò, không sai biệt lắm có thể phát hiện một chút manh mối, bởi vì tính đến tẩy tủy đan, Tiềm Long đan yếu hóa bản cùng Tiềm Long đan, hắn chí ít hẳn là đạt tới 2 tầng thậm chí 3 tầng trí lực cấp độ. Đương nhiên, tẩy tủy đan không phải ta bên này cung cấp, cho nên hiệu quả không rõ. Kia Tiềm Long đan yếu hóa bản, hiệu quả bình thường, chỉ là để người càng thêm tai thính mắt tinh một chút. Không cách nào tăng lên trí lực nội tình cấp độ, nhưng là kia bản đầy đủ Tiềm Long đan là có thể tăng lên trí lực cấp độ. Cái này nhất định có thể thuế biến 1 tầng trí lực. Mà tẩy tủy đan cùng yếu hóa bản Tiềm Long đan, ta coi như nó đồng dạng tổ hợp lại có thể tăng lên 1 tầng trí lực cấp độ. Nói cách khác, lúc này Tô Hạ đã có được 3 tầng trí lực cấp độ, Nếu như lại liên tưởng khoa trương một chút, hắn tự thân nội tình không tầm thường, khả năng có thể tăng lên tới 4 tầng trí lực cấp độ. 4 tầng trí lực cấp độ, liền có thể cảm ứng được ngươi 3 tầng nội tâm hoạt động. Mặc dù ngươi nội tình mạnh hơn hắn rất nhiều, có thể có áp với hiệu quả, nhưng là nhiều ít vẫn là có thể phát giác một chút manh mối. Cũng may ta có toàn bộ hành trình chú ý hắn tình huống. Hắn đối tình cảm của ngươi ngược lại là chân chân thật thật. Chịu nặng, phần này tình cảm rất dày nặng, cho nên ta kỳ thật cảm thấy Khôi chưa hẳn nhất định là ngươi lương phối. Lý Quyên trầm tư một lát, nói, Linh đại nhân, kỳ thật ta biết, nhưng là chán ghét chính là chán ghét, tựa như là người bình thường chán ghét như chó điên. Hắn mặc dù không phải chó dại, nhưng là trong mắt của ta chính là một đầu chó xù. Ta vô luận như thế nào đánh nó, chỉ cần tại thời điểm cần thiết ném một khối xương quá khứ, nó liền sẽ lập tức chó vẩy đuôi mừng chủ chạy tới. Thật vui vẻ ăn, mặt khác, hài tử là Khôi, ta không sẽ phản bội Khôi, mặc dù hắn xác thực cũng không thích ta, lại là người ta thích, ta tình nguyện quỳ trước mặt hắn khóc, cũng không muốn tại kia một con chó trước mặt cười. Linh nói, là bởi vì hắn từ trẻ tuổi tuấn dật trở nên đầu hói bụng lớn mà dầu mỡ. Kỳ thật nhục thân cuối cùng đều chỉ là biểu tượng thôi. Đương nhiên, ta khuyên ngươi, trong lòng ngươi cũng minh bạch, bởi vì ngươi là hắn hy vọng chi nguyên, hơn nữa còn là hạch tâm một điểm, hài tử cũng là hắn trọng yếu một điểm, hai thứ này lại vẫn cứ không thuộc về hắn. Về phần cha mẹ của hắn, kỳ thật một mực tại hút máu của hắn, tuổi không lớn lắm nhưng cũng không đi làm việc, ngược lại còn các loại ham hưởng thụ, các loại bắt bẻ tại hắn số khổ tăng ca thời điểm. Mỗi tháng sẽ chỉ sớm thúc giục muốn dưỡng lão phí cái gì. Cho nên cha mẹ của hắn phân lượng trong lòng của hắn kỳ thật cũng không nặng. Mà đến lúc đó, một khi không có hy vọng, hắn có lẽ sẽ cũng không tốt như vậy khống chế. Nhưng nếu như ngươi có thể đi theo hắn, tiền đồ của hắn nhưng thật ra là Khôi hoàn toàn so không được. Lý Quyên âm thanh lạnh lùng nói, khống chế không được liền trực tiếp thay thế đi tốt, để Khôi thay thế hắn nhân quả liền tốt, không nghe lời chó trực tiếp đánh chết. Ăn thịt ăn canh há không thoải mái. Linh nhìn thật sâu Lý Quyên một chút, nói, bản chất của hắn hay là người, mà lại là bị hoàng tộc bên kia lấy ra đệ nhất nhân. Không có đơn giản như vậy, sao ra mà nói, Khôi bất quá một đầu bạch nhãn sói đen chó bị ngươi khải linh mà thôi. Cái này chó vẫn là hắn nhặt về chó lang thang, sau đó bị hắn tiết kiệm bữa tiếp theo bữa tối cho ăn sống. Lý Quyên nói, Linh đại nhân, nguồn gốc từ xương bên trong cùng huyết mạch bên trong chán ghét. Là trừ tận gốc không được, cho nên hắn làm cái gì đối với ta mà nói đều là sai. Đều là phản cảm, đặc biệt là cỗ này dầu mỡ khí tức, chính là trời sinh ti tiện đến xương bên trong hôi thối khí tức. Linh trầm ngâm một lát, nói, ngươi có lẽ cũng nên học Phật kinh loại hình, có nhiều thứ cố nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng là thế gian này, tình nợ khó trả nhất, chính là ta đều hơi kém hãm đi vào. Mặt khác, Mục Thanh Nhan kia phần nhân quả, chính là cơ gia gieo xuống, ta hy vọng đây là xuất từ ngươi bản tâm mà không phải bị cơ gia nhân quả ảnh hưởng. Không phải khả năng tạo ra đến cái thứ hai Mục Thanh Nhan. Lý Quyên nói, Linh đại nhân, ta rất thanh tỉnh, đặc biệt thanh tỉnh, đây không phải mù quáng tự tin, mà là ta biết rõ mình rốt cuộc cần gì. Bất quá linh ý kiến của đại nhân ta là lại nhìn hắn nếu là không hắc hóa cái kia cũng không quan. Trọng, nếu là thật sự biết hắc hóa, cũng như chúng ta mong muốn, tóm lại. Hắn trốn không thoát, Linh trầm tư nói, ta minh bạch. Lý Quyên sau đó lặng yên biến mất. Sau một lát, Khôi thân ảnh xuất hiện, như thế nào? Linh nói, Khôi khẽ gật đầu một cái, nói, quả nhiên là cực đạo công tâm chi thuật, khăng khăng một mực, ha ha, coi như nàng có chút nhãn lực, ta tuy là cơ gia một con chó, nhưng cũng là tương lai hao thiên khuyển, nàng đi theo ta, thật sự là tiện nghi nàng. Linh nói, đối ngươi xác thực khăng khăng một mực, mà lại là vô so tín nhiệm cái chủng loại kia. Bất quá, cũng có thể lưu lại thủ đoạn. Một khi cuối cùng để lộ, liền hiển hóa ra một cảnh khác tựa như là Mục Thanh Nhan như thế là bị tính kế. Mặc dù nàng kỳ thật không phải, mà Mục Thanh Nhan là. Nhưng, đến lúc đó có Mục Thanh Nhan tiền lệ tại, kia Tô Hạ nhất định lại sẽ cứu vớt một phen. Đến lúc đó, khó tránh khỏi trình diễn một trận tình lay 9 ngày đại nhân quả vận may lớn. Khôi nói, đúng vậy a, hay là Linh đại nhân nhìn xa trông rộng, hết thảy đều nhìn thấu qua. Linh nói, còn có càng thông thấu, ngươi nói ta đem một màn này lấy một đạo phân thân. Toàn bộ truyền lại cho bên kia vị kia, hắn lại sẽ như thế nào đi suy nghĩ. Khôi nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, hay là không muốn, dạng này ngược lại lộ ra linh ngươi tâm tư quá sâu. Cố Nhiên càng có thể được đến tín nhiệm của hắn, cũng ngược lại sẽ làm hắn nghi kỵ. Linh nói, vậy nếu như hắn là trong lúc vô tình thăm dò đến đâu? Khôi nói, vậy dạng này ngược lại sẽ để hắn tin là thật, hoài nghi chúng ta. Linh nói, ta chỉ là giả thiết một phen, thôi diễn một phen, có lẽ hắn đối với vận mệnh cảm ngộ có chút cường đại, cho nên có thể từ nơi sâu xa thu hoạch một chút nhân quả. Cho nên ta sẽ minh tưởng ra tình cảnh như vậy chẳng cảnh đến. Giả ý truyền lại tin tức, dạng này vô luận thật giả, ta bên này liền đều có thể thoát ly khỏi đi. Hắn nếu là có thể minh tưởng đến, tất nhiên là sẽ phát hiện nhân quả, là ta trong bóng tối thử nghiệm truyền lại tin tức, nếu như không thể minh tưởng đến, như vậy chúng ta tự nhiên cũng liền càng thêm an toàn. Dạng này ngược lại càng có lợi hơn. Linh lời nói, để Khôi lập tức vô cùng bội phục, hắn cũng không nói gì, ngược lại vô so thành kính khom mình hành lễ ba lần. Một bên khác, Tô Ly lẳng lặng nhìn Tô Hạ Bỉ Ngạn sách bên trên phơi bày ra tất cả mọi thứ. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Hạ Hạ Tuyến sẽ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Tô Hạ mắng chính hắn là sắt phế vật thời điểm, Tô Ly làm sao không có cảm giác như vậy? Nhưng là, thiết thụ cũng có nở hoa lúc. Kia Bỉ Ngạn sách tại sao là bất hủ thiền lam từ trên mặt kéo xuống đến ra mặt? Bởi, chương 610, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly thấy này thời gian thần nữ một mặt nghiêm nghị bộ dáng, hoàn toàn là tích thủy không tiến vào, lập tức cũng có chút bất đắc dĩ. Không nói trước bản thân hắn liền có vấn đề đi, liền xem như không có vấn đề, một khi bị bắt được kia cái gì thời không thiên hà, kia đoán chừng bị thẩm vấn một phen, đó cũng là sẽ có vấn đề, cho nên muốn bị mang đi, cơ bản liền ra không được, càng không nói đến. Như loại tồn tại này, thật sự là hắn hiện tại trêu chọc không nổi, nếu như vẻn vẹn chỉ là thời gian thần nữ cái thân phận này lời nói. Tô Ly là có vô số loại phương pháp đem nó miểu sát. Thế nhưng là thời gian thần nữ chỉ là nó tồn tại ở thế giới này một đạo ý chí phân thân thôi. Lai lịch thực sự của nàng là thời gian trục trật tự tuần sát xứ. Đây là siêu cấp đại lão cấp bậc, dưới mắt Tô Ly là không có bất kỳ biện pháp nào cùng nó cứng rắn. Mà lại, nữ tử này xuất hiện thời điểm. Mỗi một lần hệ thống đều biến mất, mà lại vô cùng triệt để cái chủng loại kia. Cho nên, nữ tử này tồn tại thời điểm, cũng nhất định là Tô Ly nhất là thời điểm nguy hiểm. Mà một cái tuần sát xứ, đã khó chơi như vậy, nếu là tại loại này chân chính đại vị diện bên trong gặp được những cái kia thẩm tra người, chắc chắn sẽ càng thêm hỏng bét, lấy tính cách của hắn là làm mặt chống đối cho nên bị đánh đập. Hay là phấn khởi phản kháng liều rồi, hiển nhiên vô luận là loại nào. Đều nhất định sẽ vô cùng nhức cả trứng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không muốn đi chỗ kia. Tô Ly nhìn về phía thời gian thần nữ, thần sắc cũng có chút tỉnh táo mấy phân, nói, bằng vào ta tình huống, ta đi kia bên trong, cho dù là vô tội cũng thành có tội, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta liền xem như lại ngu xuẩn, tại ngươi lần trước cảnh cáo về sau, tất nhiên là cũng sẽ không làm chuyện như vậy, không hề nghi ngờ. Nhất định là có người vu oan ức hoặc là hãm hại. Thời gian thần nữ, ngươi nếu biết ta hiểu ta có thể tiếp nhận cùng loại với vấn tâm kiểm trắc. Ta tin được ngươi, mặc kệ ngươi là có hay không tin được ta, nhưng là, cái kia thời không thiên hà bên trong nó số dư tải. Ta một cái cũng tin không nổi, ta không có đặc biệt bản sự khác, nhưng là ta biết, một khi ta quá khứ, ta cơ bản liền xong, đây là ngươi hy vọng nhìn thấy kết cục sao? Còn nữa, ngươi lần trước điều tra không có vấn đề, lần này có vấn đề, nói cho cùng vẫn là ngươi thất trách, nghĩ đến, chỉ có ấn định ta bên này không có vấn đề, ngươi bên này mới không có vấn đề không phải sao? Mặt khác, thời gian thần nữ ngươi có thể xác định, ngươi có thể bảo chứng ta đi thời không thiên hà về sau. Có thể chân chính bị công chính đối đãi sao? Ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, bất kỳ cái gì đi qua bên kia tồn tại, trừ phi là một chút tình huống đặc biệt. Không phải đều sẽ bị vu oan giá họa, ngươi nếu thật là vì công bằng mà nói, như vậy liền không thể mang ta tới. Bởi vì cho dù là trong lòng ngươi là công bằng, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào bảo hộ ta không bị thương tổn. Ta đã nói nhiều như vậy, lựa chọn thế nào, ta tin tưởng thời gian thần nữ ngươi so ta càng thêm trong lòng có số. Tô Ly ngữ khí hừng hực mấy phân, cái này cũng là sự thật, cho nên, chỗ kia hắn là sẽ không đi nếu như cưỡng ép giam giữ lời nói. Hắn chỉ có thể động thủ, cứ việc cứ như vậy sẽ chỉ chân chính đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là Tô Ly đồng dạng tin tưởng, dạng này thời khắc mấu chốt, những cái kia thượng tầng dám chơi lớn phá tử, như vậy hắn Tô Ly cũng dám phá. Nói cho cùng, vô luận có bao nhiêu cấm kỵ, đối với Tô Ly mà nói, Hồng Hoang hoàng tộc cũng chỉ là thành lập một cái gánh hát rong. Phá liền phá, hắn Tô Ly cơ hồ cũng coi là người cô đơn tương đối nhà của người khác đại nghiệp lớn. Bên cạnh hắn cũng cứ như vậy top 5 top 3 mấy tộc nhân. Bây giờ, hắn cùng những này tộc nhân tình cảm cũng rất sâu, cho nên sẽ không làm cái gì hắn chết các nàng sống. Vì các nàng như thế nào sự tình, sinh cùng ở tại, chết cùng ngủ, đây là hắn cùng bên người người đại bộ phận phân cộng đồng tâm tính. Điểm này, tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới chư thiên tiểu thế giới bên trong lịch lúc luyện, kỳ thật đã hiện ra qua một lần, lúc ấy đã như thế. Bây giờ tất nhiên là lại càng không có khác biệt. Tô Ly lời nói, để thời gian thần nữ không khỏi đôi mi thanh tú thật sâu nhau. Thời gian thần nữ cũng không phải là một cái gì cũng đều không hiểu người. Vừa vặn là bởi vì nàng cái gì đều hiểu, cho nên lúc trước một lần kia, nàng không có đối Tô Ly động thủ. Lúc ấy, nàng lo lắng xác thực chính là Tô Ly đề cập những thứ này. Nhưng những này lại không phải Tô Ly nhiều lần trốn tránh điều tra lý do. Bất quá, Tô Ly lời nói vẫn là để thời gian thần nữ lâm vào trong suy tư. Như vậy, hỏi lại tâm một lần. Thời gian thần nữ nhìn chăm chú Tô Ly. Tô Ly lúc này cũng vô so chính thức nhìn về phía thời gian thần nữ. Sau một lát, thời gian thần nữ bỏ đi vấn tâm dự định. Thế gian này có một loại người, thật sự là xương cứng, cũng thật thật vĩ đại rất cao thượng. Hỏi một lần hỏi không ra đến, ước hoặc là nhìn thấy nó điểm nhấp nháy. Như vậy 10 lần hoặc là 100 lần. Kết quả đồng dạng, lấy thời gian thần nữ phán định đến xem, hỏi một lần nữa cùng hỏi lại 10 lần cũng đều không có khác nhau. Tô Ly đồng dạng có thể bình yên vô sự từ nàng cái này bên trong quá quan. Thông qua khảo hạch thậm chí là điều tra, như vậy, Tô Ly nói tới hết thảy đều là thật. Tất cả nhân quả toàn bộ đều từ trên người ngươi xông ra. Sau đó hết thảy tất cả thời gian trục pháp tắc bản nguyên khí tức cũng là từ trên người ngươi tràn ra, nếu như không phải ngươi. Như vậy ngươi đi qua cái kia bên trong, thời gian thần nữ hỏi thăm, để Tô Ly lập tức cũng đồng dạng có hoài nghi, hắn đi đâu bên trong? Tự nhiên là ký ức vòng cấm tầng thứ 12, mà tầng thứ 12 mặc dù không có khai phát, là đen kịt một màu, nhưng là kỳ thật xác thực đã là mở ra, bất quá cái này cũng không phải là cái gì bí mật. Bởi vì hắn trí lực cấp độ đạt tới 15 tầng, hắn hiển hóa ra ngoài đại khái chính là tầng 13-14 tầng trình độ. Cái này quan hệ cũng không lớn, kỳ thật cũng giấu giếm không được bao lâu, nhưng là tầng 13 trí lực cấp độ, ngoại giới đối với phán đoán của hắn hẳn là có. Như vậy, hắn có được 12 tầng ký ức vòng cấm, cũng liền chẳng có gì lạ. Trí lực cấp độ so ký ức vòng cấm, thường thường là muốn bao nhiêu một tầng, bởi vì chỉ có chừng cường đại sinh mệnh nội tình cấp độ, mới có thể mở ra đối ứng ký ức vòng cấm, nhưng là 15 tầng chỉ có thể nói là 14 tầng viên mãn. Có thể mở ra chính là 14 tầng, tầng 13 chỉ có thể nói 12 tầng nội tình đã viên mãn. Có thể mở ra chính là 12 tầng ký ức vòng cấm. Điểm này không có mau bệnh, trừ cái đó ra, Tô Ly đi qua địa phương, chính là bỉ ngạn sách bên trong, hay là giả thuyết là thiên mạch mang ánh sáng người tiểu thế giới. Như vậy cùng thời gian trục pháp tắc bản nguyên tương quan, chỉ sợ sẽ là thiên mạch mang ánh sáng tiểu thế giới. Nơi đó thật là Tô Ly bản nguyên. Là bởi vì hắn tại kia bên trong chế tạo tô hạ bộ phân nhân quả. An bài một trận phản giết thì giết ván, đến mức dẫn xuất một ít hỗn loạn sao? Tô Ly trong lòng hiện lên rất nhiều phán đoán, nhưng là lần này hắn lại không nắm chắc được, bởi vì không có tương quan càng nhiều tin tức hơn đến cụ thể phán đoán. Mà lại những này cũng vẻn vẹn suy đoán của hắn cũng có thể là đến từ hắn minh tưởng Hồng Mông Căn. Cứ nghiên cứu tình huống đâu? Cùng Hồng Mông Căn cứ nghiên cứu bên kia lấy được liên hệ. Sau đó dẫn dắt bên trên nhân quả, đến mức bị âm thầm bày một đạo. Thế nào, là đang suy nghĩ trả lời thế nào sao? Thời gian thần nữ nhàn nhạt dò hỏi, tựa hồ, đối với Tô Ly tâm tình chập chờn, nàng cũng có thể tiến hành rất tinh chuẩn phán đoán. Tô Ly cũng không lo lắng thời gian thần nữ đối với hắn đọc tâm. Cứ việc, lấy thời gian thần nữ cấp bậc, khả năng trí lực tại 18 tầng trở lên, có thể đối phó hắn, nhưng là hắn người mang đại mệnh vận thuật. Không e ngại cái này, còn nữa, hệ thống không có, nhưng lại không đại biểu không tồn tại, càng quan trọng chính là thời gian thần nữ dưới tình huống bình thường sẽ không đi làm như vậy. Nàng trước mắt chí ít còn bảo lưu lấy đối với Tô Ly tín nhiệm. Không phải liền sẽ không cho Tô Ly cơ hội nói chuyện. Nếu là thật sự không tín nhiệm, trực tiếp liền mang đi, cũng sẽ không ở cái này bên trong kế tiếp theo suy tư giải quyết chi pháp. Lần này vấn đề hẳn là tương đối nghiêm trọng, cho nên đã gây nên chú ý, mà Tô Ly không muốn nhất chính là gây nên chú ý. Đặc biệt là những cái kia chân chính đại lão cấp bậc chú ý. Thử nghĩ, liền ngay cả nhân hoàng nữ hoa tồn tại đều tựa hồ có chút kiêng kỵ. Cái này thượng tầng đánh cờ chỉ sợ là sẽ càng thêm thảm liệt. Tựa như là hắn hiện tại đánh cờ đối với Tô Hạ như thế tồn tại mà nói chính là tai họa ngập đầu đồng. Dạng, Tô Ly lắc đầu, nói, ta trước đó cùng Hồng Hoang hoàng tộc phía sau một chỗ cổ tiến hành liên lạc qua. Sau đó từ bên kia triệu hoán đến một tên đệ tử. Bất quá tên đệ tử này minh tiềm ẩn ta bích họa thế giới bên trong tiến hành lịch luyện. Lực lượng phương thức kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật. Tô Ly nghĩ nghĩ, đem bích họa thế giới bên trong kinh lịch trực tiếp hiện ra một phen. Đương nhiên, dạng này bích họa bên trong, tự nhiên cũng không có trực tiếp, không có mưa đạn, cũng không có có vô số lần tử vong kinh lịch, có chỉ có từ đầu sống đến đuôi một lần kia. Quả nhiên, thời gian thần nữ khi nhìn đến dạng này bích họa thế giới kinh lịch về sau. Nói, đây là mượn dùng ngươi dung hợp thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ kia bộ phân kinh lịch. Bất quá ngươi bởi vì một số nguyên nhân, ngươi nghịch chuyển vận mệnh, nhưng là cái này kính tiên tử, cũng không có. Mà là dựa theo cố định vận mệnh tại hành tàu, cho nên ngươi nghĩ nhìn cái gì? Nhìn một cái khác biệt phương hướng phát triển, còn là đối với cái này đệ tử một phần còn lại khảo nghiệm. Tô Ly trầm tư nói, một phương diện, ta là muốn nhìn một chút, Hồng Hoang hoàng tộc phái ra đệ tử, phải chăng có thể có ta như vậy ưu tú? Một mặt khác, cũng là nghĩ nhìn xem dạng này cố định vận mệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ muốn hiểu rõ vận mệnh khác biệt đi hướng. Đem khả năng nhân quả an bài tại bích họa thế giới bên trong khảo thí nhân quả hẳn là không có vấn. Đề gì à, mà lại vận mệnh của ta bút cùng bỉ ngạn sách vừa vặn có được năng lực như vậy. Kia thần bút Mã Lương không phải cũng thường xuyên làm chuyện loại này sao? Kia dựa vào cái gì hắn có thể làm mà ta không thể làm? Tô Ly dò hỏi, chuyện này, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật. Trước đó Hoa Vân Tiêu cũng chính là Hoa Cửu Diệu cũng chính miệng đề cập qua. Mà lại Lục Căn Thanh Tịnh Trúc sự tình liên lụy đến Bất Hủ Thiền Lam. Hắn Tô Ly cũng vừa vặn bởi vậy bị Bất Hủ Thiền Lam tặng cho Tam Thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt. Sát thần thông, là lấy, kia thần bút Mã Lương ở trong đó tham dự qua sự tình. Cũng đều không gạt được, toàn bộ đều lộ ra ánh sáng. Tô Ly biết những này, tất nhiên là cũng bình thường chi cực. Lúc này, Tô Ly phen này thuyết pháp về sau, thời gian thần nữ ngược lại trầm mặc. Nàng tại nhiều lần quan sát về sau, mới nói, cái này kính tiên tử tên đệ tử này rất không tệ. Hạn mức cao nhất cực cao, người có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen, chỉ là thời gian trục pháp tắc bản nguyên bỗng nhiên trên người ngươi hội tụ nguyên nhân. Ta đã thôi diễn ra, đồng thời đã cầm tới chứng cứ, thời gian thần nữ kiểu nói này, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi khẽ động, đồng thời cũng thật sự có một chút khẩn trương, loại chuyện này. Tựa như là người bình thường ở trên vách núi đi dây thép. Nói không khẩn trương ngươi là tuyệt không có khả năng, nhưng là Tô Ly cũng biết. Hắn bất luận cái gì biểu hiện kỳ thật cũng phần lớn thoát ly không được thời gian thần nữ phán định. Cùng cảm ứng, cho nên hắn cũng không có ẩn tàng. Thật sự, thản nhiên nhưng mà nói, kia, chuyện này không có quan hệ gì với ta à. Nếu là thật sự cùng ta có liên quan, vậy ta cũng tuyệt không phải cố ý. Bởi vì ta chưa từng có muốn đi qua làm cái gì thời gian trục pháp tắc bản nguyên. Cái này rất giống là học đi đường, đi cũng sẽ không đi, ta còn học chạy học bay, không có chút ý nghĩa nào à. Tô Ly cười khổ, cũng biểu hiện ra một tia chân thực ủy khuất, oan uổng chi ý, cùng ngươi xác thực không có quan hệ gì. Chỉ bất quá, thời gian của ngươi trục pháp tắc bản nguyên cũng xác thực tăng lên. Đại khái hẳn là từ cơ sở một thành. Tăng lên tới cơ sở cấp độ 3 thành, nói cách khác, đem loại thời giờ này pháp tắc bản nguyên cấp độ nhập môn định nghĩa vì 10 tầng. Ngươi đã 3 tầng viên mãn, đây đã là một cái rất nguy hiểm số lượng, dưới tình huống bình thường. Đừng nói 3 tầng, chính là nhiễm 1 tầng, đối với thời không thiên hà tồn tại mà nói, liền là tuyệt đối tội chết, không có lý do cùng nguyên nhân. Bất quá ngươi tình huống quả thật có chút đặc thù, cho nên... Lần này ta rửa cho ngươi trợn nhìn bao quát trước đó một tầng nội tình. Toàn bộ đều sẽ mượn từ chuyện lần này, đánh vào kia không biết thần bí tồn ở bên kia đi. để bọn hắn cõng nồi. Dù sao xác thực cũng là bọn hắn tại vu oan ngươi. Đây đại khái là ngươi Hồng Hoang hoàng tộc thế lực sau lưng nội bộ tranh đấu. Ngươi bị để mắt tới. Tô Ly nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi run lên tốt tinh chuẩn. Hắn Hồng Hoang thiên phú bên trong thuộc tính vừa vặn là có được Hồng Hoang thiên phú, bàn cổ huyết mạch, cấp độ nhập môn, 3/10, côn bằng huyết mạch, cấp độ nhập môn, 3/10, thời gian trục pháp tắc bản nguyên, cấp độ nhập môn, 3/10, thời gian trục pháp tắc bản nguyên. Phương diện này, đúng là đạt tới 3 tầng cấp độ, mà lần này, đúng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nghĩ tính toán hắn. Nhưng là phải cùng thời gian trục pháp tắc bản nguyên không quan hệ nhiều lắm. Ngược lại là Tô Hạ bên kia, cho hắn Tô Ly gieo xuống một cái đáng sợ thay thế Tô Vong Trần nhân quả. Cũng không muốn, đây hết thảy lại trời xui đất khiến, lại bởi vì đại mệnh vận thuật không cách nào thôi diễn cùng phán định. Cho nên trực tiếp lùi lại mà cầu việc khác, ngược lại đem thời gian trục bản nguyên nhân quả cho bộ ra. Cũng không hiểu tái giá cho Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia. Mà một khi bị thời không thiên hà để mắt tới, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia tuyệt đối sẽ vô cùng đau đầu. Đối với người chơi chỉnh thể năng lực trưởng khống thế tất sẽ tiến thêm một bước suy yếu. Mặt khác, kia cái gọi là thời không thiên hà, chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt chí ít. Tô Ly trước mắt cũng liền đối này thời gian thần nữ Phương Đông Khả Nhi thoáng có chút hào cảm. Còn lại ha ha, đều là một đám thứ đồ gì. Tô Ly trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Về phần thời gian thần nữ nhanh như vậy liền tự xưng. Cầm tới chứng cứ, Tô Ly cũng không lo lắng. Chỉ cần thời gian thần nữ nói xác thực không có quan hệ gì với hắn. Đó chính là thật không quan hệ. Chí ít bên ngoài, thời không thiên hà loại tồn tại này cũng là giảng cứu. Công bằng, mà hắn Tô Ly tựa như là bị phán định vì tử hình. Tử hình phạm nhân, kết quả là bị người khác giá họa. Hắn ngược lại bị ủy khuất, chân chính tội phạm một người khác hoàn toàn. Như vậy, tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, đã không có khả năng còn muốn đem hắn Tô Ly trực tiếp cho đánh chết đi. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Càng là lớn thế lực, tại một chút đại sự hoặc là bên ngoài vấn đề bên trên, cũng nhất định sẽ càng thêm giảng quy tắc. Nếu là bọn họ đều tại ngoài sáng bên trên không giảng quy tắc, vậy nói rõ toàn bộ thế giới trật tự cũng đã sụp đổ. Thiên đạo băng liệt, kia cách thế giới hủy diệt liền thật không xa. Tô Ly nghĩ đến cái này bên trong, không hiểu thán một tiếng. Lúc này, vậy thời gian thần nữ chợt ngữ khí ôn hòa một tia. Ngươi cũng đừng khổ sở, mặc dù ngươi đúng là rất thảm, nhưng là tốt xấu hay là sống qua tới. Ta vậy cái kia Hồng Hoang hoàng tộc bên kia tới cái kia tộc nhân. Một thân đen, một thân huyết quang, xem ra so ngươi không biết thê thảm gấp bao nhiêu lần. Tên này tộc nhân mặc dù thiên phú hạn mức cao nhất cũng cao, năng lực cũng mạnh, nhưng đoán chừng còn không có tâm tính của ngươi trầm ổn. Hơn phần nửa có khả năng sẽ thiên ma ma hóa, ngươi thích hợp thời điểm nhiều hơn dẫn đạo đi. Có thể nói, ngươi triệu hoán hắn tới, hắn lại thành người khác đối phó ngươi lợi khí. Ngươi tại vì Hồng Hoang hoàng tộc liều mạng mệnh, kết quả phía sau lại có người trực tiếp xuống tay với ngươi. Đúng là, có chút làm lòng người hàn. Bất quá dù vậy, thời gian này trục pháp tắc bản nguyên, ngươi chạm đi, ngươi bây giờ mang theo thứ này, liền tương đương với nghèo khó người mang theo một cái kim sơn. Mấu chốt là ngươi khai phát không được, đào móc không được, ngươi y nguyên sẽ khốn quẫn, nhưng là người khác một khi cướp đoạt liền có thể khai phá, liền có thể đào móc, liền sẽ triệt để quật khởi. Cho nên chạm đi, tốt hơn ta cũng có thể có một cái hoàn mỹ báo cáo. Dạng này trực tiếp ngồi chết phần này nhân quả, để sau lưng ngươi những cái kia nghịch phản thế lực lấy đó mà làm gương. Có nhiều thứ đụng vào thì thôi, có chút ranh giới cuối cùng cũng đụng, đó chính là thực sự nghiêm trị. Thời gian thần nữ cái này một lời nói, để Tô Ly cũng không khỏi có một chút cảm động quả nhiên. Nói cho cùng vẫn là mẹ hài nhi a, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhiều ít vẫn là có chút chiếu cố. Tô Ly vừa nghĩ tới, thời gian thần nữ liền nói, đừng tưởng rằng là chiếu cố ngươi, không muốn nghĩ nhiều như vậy, không có khả năng, cũng đừng tự luyến. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ngươi thăm dò tâm tư ta. Thời gian thần nữ nói, chính là bỗng nhiên nghĩ nhìn một chút, kết quả liền thấy ngươi cái này không đứng đắn ý nghĩ. Tô Ly nói, ngươi thăm dò tâm tư ta. Thời gian thần nữ nói, ta không có thèm, chỉ là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nhìn một chút ngươi phải biết. Ta chấp trưởng thời không thiên hà thời gian trục trật tự pháp tắc. Một khi tâm huyết dâng trào, không chỉ có dễ nhìn, có đôi khi còn sẽ động thủ. Tư tưởng của ngươi là rất có vấn đề, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là rất muốn xem thử một chút. Tô Ly lập tức khoát tay nói, không không không, ta không có, ta tuyệt đối không nghĩ. Ân, ngươi không có thăm dò tâm tư ta, là chính ta biểu hiện quá hèn mọn. Tô Ly lập tức từ tâm, tựa như là người bình thường đối mặt chính nghĩa người tuần tra đồng dạng. Phá lệ trung thực, càng không nói đến, vị này chính nghĩa người tuần tra, đúng là cho hắn một cái cự đại ủng hộ và trợ giúp. Nhìn như không có chiếu cố, cái này phản sát đánh đập Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Cái này không phải liền là hung hăng trước thở một hơi sao? Tô Ly trong lòng có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Bất quá lần này là thật không dám nghĩ lung tung, nghĩ chính là vô rừng tận mang ơn, dù sao ngay cả tám đời tổ tông đều cảm tạ vậy liền xong việc. Tóm lại không phải là sai, quả nhiên, này thời gian thần nữ lúc này thái độ rõ ràng liền tốt mấy phân. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao chảm? Thời gian thần nữ nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly nói, ta cũng không biết thứ này làm sao chảm a. Chảm về sau, ta còn có thể được không? Ý của ta là, ta còn có thể duy trì hiện hữu một chút xíu nhi ưu thế sao? Tô Ly đề cập ưu thế dĩ nhiên không phải âm thầm những cái kia bố cục, mà là cái gọi là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong ký ức ưu thế. Có những này, đó chính là ưu thế lớn nhất. Thời gian thần nữ đương nhiên minh bạch Tô Ly lo lắng. Không khỏi hay là giải thích nói, thời gian trục pháp tác bản nguyên, cùng trí nhớ của ngươi có quan hệ sao? Vậy khẳng định là có quan hệ. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù trước ghi chép lại. Đặc biệt là chân hư thiên cấm, ký ức phòng cấm phong ấn, thậm chí bích họa, tạo hóa bút bỉ ngạn sách những này, bởi vì những này ghi chép lại lời nói, liền cùng phổ thông ảo tưởng, cố sự, trong mộng cảnh cho đồng dạng, là hoàn toàn không cách nào bị điều tra. Đây là thật không tốt hành vi, mặc dù những này chỉ là ký ức ghi chép phương pháp, cùng thời gian trục pháp tác bản nguyên không quan hệ, nhưng là ngươi lại không thể làm như vậy rõ chưa? Cho nên thời gian trục pháp tác bản nguyên cùng ngươi ký ức không nên ký ức. Những này ta đều không chịu trách nhiệm. Nhưng là ngươi phải vì hành vi của ngươi phụ trách. Thời gian thần nữ thuyết pháp này, quả thực là để Tô Ly nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái gì tuyệt đối không thể làm như thế? Khá lắm, còn nói thẳng phải trực tiếp như vậy, nói cho hắn làm sao đi đem những ký ức này giữ lại. Tô Ly đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ rất rõ ràng. Tại thời gian thần nữ trong mắt, hắn Tô Ly đại khái chính là cái thiểu năng cấp bậc. Cho nên mới biểu hiện ra đơn giản như vậy logic. Tựa như là Thiền Lam tiểu tinh linh cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm đồng dạng. Sợ dấu không đúng chỗ hắn liền không tìm được. Đây là trí thông minh bên trên nghiền ép cấp nhục nhã a. Bất quá, được rồi, người khác tốt xấu là thời không thiên hà thời gian trục pháp tắc tuần sát xứ. Chính là chân chính đại vị diện đại lão. Tại loại này tồn tại trong mắt là 15 tầng hoặc là tầng 13. Cùng hắn Tô Ly trong mắt đúng vậy 3 tầng hoặc là 1 tầng trí lực có khác nhau sao? Thậm chí hắn dạy bảo Tô Hạ thời điểm, rất nhiều chuyện đều nói đến rất rõ ràng, nói cho Tô Hạ vợ ngươi thay lòng, cho ngươi đội nón xanh, còn dùng trọn vẹn 2 bài thơ, cái này tính chất chẳng lẽ không phải đồng dạng sao? Sợ một bài thơ ý tứ không đủ chuẩn xác, còn chưa đủ nhục nhã người, đây không phải đem Tô Hạ trí lực đè xuống đất ma sát sao? Nguyên lai ta cũng một mực ngay trước chính ta chán ghét cái chủng loại kia người. Tô Ly thổn thức. Đồng thời lần nữa thử nghiệm cảm ứng hệ thống, tìm kiếm Thiền Lam tiểu tinh linh hắn phát hiện, hắn thật liền không tìm được, trừ phi hệ thống thật sự tại chỗ cũ, không phải hắn liền thật tìm không thấy. Đây quả thực là 10.000 điểm bạo kích tổn thương, quả nhiên, ra hỗn hay là sớm muộn cần phải trả. Tô Ly thán một tiếng, nói, tốt a, thời gian thần nữ ta minh bạch, như vậy, ta làm như thế nào tự chém đâu? Thời gian thần nữ nói, ngươi ở ngay trước mặt ta. Nói một câu, ta Tô Ly, ngay trước thời gian trục pháp tắc bản nguyên trật tự tuần sát xứ trước mặt. Nguyện tự chém thời gian trục pháp tắc bản nguyên, là đủ, còn lại ta sẽ phía dưới chém ra. Vỡ nát, ta không muốn thứ này, cũng sẽ không để thứ này rơi vào trong tay người khác. Dạng này, người khác lấy không được, trong tay ngươi Kim Sơn cũng bị phá hủy. Rõ chưa? Tô Ly nói, tốt, ta minh bạch, Tô Ly đáp ứng đồng thời. Cũng trực tiếp điều động đại mệnh vận thuật thời gian thần nữ như bước nữa. Đại mệnh vận thuật nàng cũng không cảm ứng được. Đại mệnh vận thuật hiện ra sát na. Thiền Lam tiểu tinh linh tại đại mệnh vận thuật bên trong hiển hóa ra ngoài. Hiếu Kỳ nói, nha, chủ nhân vậy mà tìm tới Thiển Lam tiểu bảo bảo, thật lợi hại. Tô Ly, ta dính hại em gái ngươi. Tô Ly nói, có thể đáp ứng sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đáp ứng đi, vị này không tin được, cơ bản ngươi cũng không thể tin được. Tô Ly nói, như thế sáu sao? Thiển Lam tiểu tinh linh đem đại mệnh vận thuật như màn cửa kéo một phát. Lập tức Tô Ly ngay cả đại mệnh vận thuật đều không cách nào thi triển. Đây là thật tuyệt tình a. Đương nhiên, Tô Ly xác thực cũng nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh trong mắt đối với hắn khinh bỉ ai. Hắn người này hoàng càng ngày càng thật mất mặt cùng địa vị. Tâm tình đã khá nhiều, Tô Ly cũng phi thường nghiêm nghị hắn biết. Lúc này, thời gian thần nữ là sẽ đem một màn này hiện trường thu hình lại, cho nên Thiển Lam sẽ không đơn giản ẩn tàng. Đại mệnh vận thuật cũng sẽ không lại kế tiếp theo cầm tiếp theo. Đồng thời tất cả kỳ kỳ quái quái năng lực đặc thù, Tô Ly phát hiện hắn đều không có, bao quát thiên mạch mang quang thiên phú cùng hết thảy lấy. Thiên mạch, mệnh danh năng lực đều không có, Tô Ly vẫn thật là cảm giác mình lập tức giống như là thân thể bị móc sạch. Nếu như lại đến cái tự chém, kia đoán chừng thật liền có thể thảm đến đi cầu vượt dưới ăn xin loại trình độ kia. Ta mẹ nó cũng là khổ bước. Tô Ly mơ hồ cảm ứng được thời gian thần nữ lúc cát ghi chép mở ra. Cho nên hắn khổ một gương mặt, cái này hiển nhiên là cần không cam tâm a. Có chỗ tốt như vậy còn tự chém, tựa như là một cái nghèo người biết mình có một cái kim sơn kết quả muốn bị nổ rớt phá hủy đồng dạng. Không đau lòng mẹ nó cũng quá giả a. Tô Ly đau lòng không phải giả, cái này dù sao cũng là rất thứ lợi hại, chảm xác thực rất đáng tiếc. Mà lại sẽ ảnh hưởng hắn đối với đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tất cả ký ức. Có thể ghi chép ký ức trang cảnh có bao nhiêu đâu. Nhưng là trí nhớ đầy đủ thế nhưng là hải lượng tin tức. Tô Ly có thể giữ lại, cũng chỉ có thể là phi thường hạch tâm một bộ phân tin tức. Nó hơn toàn bộ muốn theo cái này, thời gian trục pháp tắc bản nguyên, chém dụng mà bị mất, có lẽ hệ thống cũng sẽ có hoàn chỉnh ghi chép nhưng là dưới mắt. Hắn muốn hướng phía dự tính xấu nhất đi cân nhắc. Đó chính là, hệ thống cũng vô pháp có hoàn chỉnh ghi chép, như vậy hắn sẽ mất đi một chút mặc dù rất bình thường rất phổ thông. Xem ra cũng không thế nào trọng yếu, lại là hắn hai đời bên trong rất chân quý tài phú ký ức. Ta Tô Ly, ngay trước thời gian trục pháp tắc bản nguyên trật tự tuần sát xứ trước mặt. Nguyện tự chém thời gian trục pháp tắc bản nguyên, Tô Ly trầm tư một lát, thán một tiếng, ánh mắt hơi có vẻ kết thúc nói ra câu nói này. Mà câu nói này nói ra, thời gian thần nữ liền hướng thẳng đến Tô Ly mi tâm một trào, cầm ra đến một mảnh thất thải sắc huyền quang đồ vật tới. Thứ này ngược lại càng giống là hy vọng chi nguyên. Chậc chậc chậc, còn trong này gieo xuống lồng giam, lợi hại a, chính các ngươi người đều tính toán. Thời gian thần nữ cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đem cái này một đoàn như là lưu ly châu hy vọng chi nguyên trực tiếp bóp chặt lấy. Một khắc này Tô Ly cũng là toàn thân chấn động, phảng phất toàn bộ thân thể, linh hồn đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá, huyết mạch của hắn khí tức, cũng như hóa phàm, đúng là giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Ta biến nhẹ nhõm, nhưng là giống như cũng càng phế. Tô Ly cười khổ nói, bình thường, tốt, cảm tạ phối hợp của ngươi kiểm tra. Thời không thiên hà thời gian trục trật tự pháp tắc điện sẽ không oan uổng một cái tốt sinh linh. Cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hỏng sinh linh. Đây là một viên sinh sôi không ngừng đan, nhưng để bù đắp huyết mạch của ngươi tổn thất, cùng lần này vu oan, cũng bởi vì như vậy vu oan, lúc trước ta hơi kém trực tiếp đưa ngươi ngay tại chỗ xóa bỏ. Điểm này, ta cũng xin lỗi, nói xong, thời gian thần nữ cong ngón búng ra, một viên như quả nhân sâm, đan dược, lập tức xuất hiện tại Tô Ly trong tay, mà sau một khắc, loại kia bị ghi chép cảm giác cũng đã biến mất, thời gian thần nữ cũng trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất. Hết thảy rất nhanh cũng đã khôi phục bình tĩnh, lúc này Tô Ly mới yên lặng thở ra một ngụm chọc khí. Khó, thực tế là quá khó. Thời gian trục pháp tác bản nguyên bên trong căn bản cũng không khả năng xuất hiện cái gì lồng giam, sở dĩ xuất hiện là hệ thống cố ý gieo xuống, bởi vì dưới tình huống bình thường bên trong hẳn là có, nhưng là không có, bởi vì Tô Ly nhìn thấu sát cục, nhảy ra chỗ trong vòng không có, nhưng là lần này nhất định phải có. Cho nên trước lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh xuất hiện thời điểm, đã âm thầm trồng xuống, bởi vậy mới có thuận lợi hoàn thành ván này khả năng. Nếu không phải như thế, hắn này thời gian trục pháp tắc bản nguyên bị thời gian thần nữ bắt sau khi đi ra. Thời gian thần nữ bên này không có cái gì dị thường. thời không thiên hà thời gian trục trật tự pháp tắc điện cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thì nhất định sẽ phát hiện không đúng, rõ ràng gieo xuống lồng giam vì cái gì ngược lại như thế thuần túy. Vậy cái này là nhảy ra ngoài a. Kia cứ như vậy, hắn Tô Ly tất cả mọi chuyện liền cần một lần nữa cân nhắc. Chỗ có nhân quả liền cần một lần nữa kiểm chắc. Nói cho cùng, đó chính là hắn hết thảy đều đã không đáng giá tin tưởng. Hắn đã nhảy ra ngoài, tự nhiên sẽ bố cục đảo ngược tính toán. Dạng này liền bại lộ, Tô Ly vẫn thật là không có cân nhắc đến phương diện này. Lúc này hậu chi hậu giác, nhưng là hệ thống cân nhắc đến, mà lại phi thường hoàn mỹ đền bù. Đây không phải Tô Ly ngu xuẩn, mà là đây là càng kinh khủng cấp độ đánh cờ. Bình thường trí lực còn đi cân nhắc cái gì bàn cổ huyết mạch bên trong lồng giam vấn đề. Cân nhắc thiên mạch bên trong nhân quả vấn đề. Cân nhắc cái gì thời gian trục pháp tắc bản nguyên bên trong nhân quả lồng giam vấn đề. Đây là điên rồi đi. Liền tốt do Tô Ly liền như là một cái người nghèo. Sẽ đi cân nhắc 10,000 tỷ tới tay về sau làm sao tiêu sao. Mấu chốt là mặc dù có 10,000 tỷ nội tình, nhưng là muốn chân chính bắt đầu dùng còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Đây chính là cấp độ tạm thời, còn không có đạt tới loại kia tầng cấp. Cho nên Thiển Lam tiểu tinh linh thậm chí không cần nhắc nhở. Có đôi khi biết đến càng nhiều thì càng gian nan, càng là thống khổ chính là như thế. Vô tri có đôi khi thật chính là một loại thiên đại hạnh phúc. Tô Ly tâm tính dần dần cân bằng, tâm tình kỳ thật vẫn là không sai. Lần này, lại đặt vững một lần thắng lợi sát cục, mà lại, Mora nhân quả cũng giải quyết, cầm tới một khối ngũ sắc thần thạch thai nghén cửu khiếu linh thai. Mà lại, Mora nhân quả rõ ràng thời gian thần nữ đã tự mình an bài tốt. Lại thêm trước đó Mora cái gì tới, Tô Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là không cần nghĩ cái gì Labrador, cùng mình có dám quan hệ a? Bất quá ý niệm này mới ra, Tô Ly liền phát giác được không thích hợp. Một lát sau, Tô Ly cười khổ, cái này ức vẫn thật là không có a, mà lại vô tri vô giác. Cũng may ta phục khắc một phần nhân sinh kinh lịch tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong. Sau đó, Tô Ly chính hôm đó hồ trong huyết hà, cầm đan dược cũng không có trực tiếp ăn, mà là bắt đầu minh tưởng, quan sát Hoàng Cực Kinh Thế Thư, như là đã lần nữa thông qua thẩm tra, hơn nữa còn phán quyết. Như vậy Tô Ly liền có thể thoải mái một lần nữa tìm về ký ức. Cái này ức trọng yếu tính đã không cần nói cũng biết. Tô Ly là không thể nào chân chính từ bỏ. Cho nên lần này, Tô Ly quan sát, tương đương với chính hắn một lần nữa kinh lịch một trận. Chậc chậc chậc, thực tế là ngớ ngẩn. Thật xuẩn, chính là cái chày gỗ. Nhất khiếu bất thông, cái gì cẩu thí a? Ao ao ao, Tô Ly theo quan sát, cũng không khỏi có chút nhả rãnh. Sau đó, cái này ao ao ao lật sách âm thanh thanh âm, thỉnh thoảng hiện ra ngoài. Giống như tại đại mệnh vận thuật can thiệp dưới, để đã từng vận mệnh bên trong hắn nghe được. Đại mệnh vận thuật có được cường đại vận mệnh chi lực, mà vận mệnh hiện ra thời điểm thường thường như là nửa đêm kinh hồn kinh lôi, trận trận oanh minh. Khi một người đem nhân sinh của mình hóa thành một quyển sách thời điểm, khi hắn một lần nữa lật xem quá khứ thời điểm, có thể không vì sống uổng tuổi tác mà hối hận sao? Có thể không vì tầm thường vô vi mà xấu hổ sao? Tô Ly là có thể. Nhưng là hắn không thể chịu đựng chính là một lần lại một lần ngớ ngẩn hành vi. Cho nên ta lúc đầu là một điểm trí thông minh bắt đầu. Cùng Tô Hạ so ra ta là thật rất kém cỏi a. Ai, Tô Ly tâm tính có chút băng. Bất quá cũng may hệ thống đã ra. Sau đó Tô Ly điều ra hệ thống bảng. Dự định tuân hỏi một chút Thiển Lam tiểu tinh linh nên xử lý như thế nào sinh sôi không ngừng đan. Kết quả, hệ thống bảng mở ra về sau, Tô Ly tìm không thấy Thiển Lam tiểu tinh linh. Nghĩ hồi lâu, Tô Ly hay là điều ra mặt tấm thuộc tính bên trong công năng 10 chăm chú nghe chi nhãn. Mau ra đây, biết người giấu ở chăm chú nghe chi nhãn bên trong. Ta tìm được, Tô Ly tức giận nói. Thả tại trước đó, hắn tuyệt bích tìm không thấy Thiển Lam tiểu tinh linh giấu đi chỗ nào, bởi vì đối với hắn Tô Ly mà nói, hệ thống bảng chỉ là một cái bảng, nhưng là đối với Thiển Lam tiểu tinh linh mà nói, bảng bên trên một chữ, một cái dấu ngắt câu đều có chán có thể là Thiển Lam tiểu tinh linh ẩn thân địa phương. Cứ như vậy giấu kín năng lực, Thiển Lam tiểu tinh linh nếu là không trốn ở bảng đằng sau, hắn tìm cái rắm, tìm cả một đời cũng không tìm tới. Cho nên cái này liền thật không phải Thiển Lam tiểu tinh linh cố ý trốn ở một chỗ. Vẫn thật là lo lắng hắn tìm không thấy. Mặc dù lần này hắn trở nên nổi bật tìm được, nhưng là kia là Thiển Lam tiểu tinh linh lúc trước cố ý hiển hóa ra ngoài mà cho hắn rất trực tiếp. Nhắc nhở, chủ nhân không sai nha, chủ nhân lần này là thật đặc biệt nhanh. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói. Tô Ly tức giận nói, chủ nhân luôn luôn đều là đặc biệt nhanh được không? Ngươi hẳn là đến bây giờ mới biết. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, đúng đúng đúng, đúng là dạng này, chủ nhân thật là lợi hại. Tô Ly vừa mới chuẩn bị nói khoác một câu, lập tức không khỏi sắc mặt biến đen khá lắm. Hắn chủ quan không có tránh, trực tiếp bị Thiển Lam tiểu tinh linh lái xe ép mặt sáo lộ. Tiểu hài tử nói mò gì đâu, cũng không biết xấu hổ. Tô Ly trừng Thiển Lam tiểu tinh linh một chút, Thiển Lam hì hì nói, ai tiểu, người ta so ngươi còn lớn đâu tuổi tác nha, đừng nghĩ một chút rất đáng sợ tràng diện. Tô Ly nói, cái này sinh sôi không ngừng đan. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, lập tức bay tới, đương nhiên là ăn nha. Sau đó, nàng một ngụm liền cắn, rát băng, một chút, kia như nhân sâm quả sinh sôi không ngừng đan, cứ như vậy tiến vào Thiển Lam tiểu tinh linh trong miệng. Sau đó, nàng mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc cùng say mê. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 611 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Sau khi ăn xong, Thiển Lam tiểu tinh linh rõ ràng giống như là uống say, một cái lảo đảo, nhưng là rất nhanh, trên người nàng nổi lên một đạo bất hủ Thiển Lam hư ảnh. Tràng cảnh kia thật cực giống phim hoạt hình Nachachima đồng cứu thế, bên trong Nacha chiến hồn hiển hóa ở sau lưng. Tô Ly xem xét thậm chí có loại ảo giác Nacha thức tỉnh rồi. Bất quá hiển nhiên Thiển Lam tiểu tinh linh không phải Nacha, bởi vì nàng lập tức liền tốt, cả người xem ra còn càng thêm hăng hái, càng thêm tinh thần. Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Là lấy, hắn lập tức có chút oán giận nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi cái này cũng không đáng kể. Vạn nhất đan dược này đối thân thể không tốt làm sao bây giờ đâu? Vạn nhất có đáng sợ lồng giam làm sao bây giờ đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, cười hì hì nói, không có chuyện chủ nhân, bởi vì không chắc chắn lắm, cho nên Thiển Lam tiểu bảo bảo liền ăn nó đi, dạng này liền biết đến cùng có hay không vấn đề nha. Đan dược bản thân có chút vấn đề nho nhỏ, nhưng là thời gian thần nữ lại không có vấn đề gì, cho nên chỉnh thể hay là không có vấn đề. Ân lâu. Cho dù là có vấn đề, Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng đã giải quyết không phải sao? Từ Thiển Lam tiểu bảo bảo cái này bên trong sau khi đi ra, liền không có vấn đề à? Chỗ tốt đều có thể phân cho chủ nhân đây này. Thiển Lam tiểu tinh linh rất là tùy ý nói dạng này lời nói. Cái này liền như là hệ thống không gian loại bỏ một lần. Nhìn như Thiển Lam tiểu tinh linh thu hoạch được chỗ tốt, trên thực tế chân chính phản hồi đến, hay là tại Tô Ly trên thân. Tô Ly trong lòng không hiểu có chút ấm áp, cái mũi cũng đều có chút mỏi nhừ, càng là biết được dạng này thế giới vô tình vô nghĩa, thì càng có thể minh bạch dạng này một phần không có tiếng tăm gì quan tâm cùng thủ hộ là cỡ nào. Khó được, Tô Ly trực tiếp đưa tay, ôm chặt lấy Thiển Lam tiểu tinh linh, sau đó, bẹp, một ngụm, thân Thiển Lam tiểu tinh linh một mặt nước bọt, đừng a, ngứa, chán ghét chủ nhân, hừ hừ, Thiển Lam tiểu tinh linh mặc dù nói như vậy lấy, lại cũng vẫn là rất vui vẻ. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh xem ra đã có 7-8 tuổi, mà lại không phải loại kia thon thả hay là hơi có ít như vậy hài nhi mập, cái này thể trọng đã không nhẹ, thân cao cũng đều có 1m3 tả hữu, đã nhanh không là tiểu nha đầu nữa nha. Bất quá Tô Ly hay là đem nó khi nữ nhi sủng ái, chí ít dưới mắt là như thế này. Về sau đường còn rất dài, về sau là tình huống như thế nào sau này hãy nói. Cùng Thiển Lam tiểu tinh linh chơi đùa trong chốc lát, lần này, Tô Ly mới yên lặng đem Thiển Lam tiểu tinh linh ôm vào trong ngực, là loại kia Thiển Lam tiểu tinh linh dựa lưng vào Tô Ly ôm ấp phương thức. Thiển Lam tiểu bảo bảo, về sau đừng như vậy đi, luôn cảm giác dạng này sẽ xảy ra chuyện. Tô Ly ôn nhu nói, chủ nhân yên tâm a, kỳ thật chi chủ nhân trước có thể nguyện ý từ bỏ kia một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa trục pháp tác bản nguyên, là một kiện rất tốt sự tình. kia một đoạn quá khứ không phải vinh quang, mà là gánh vác, kia một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa trục pháp tắc bản nguyên nhìn như là nội tình. Kỳ thực là vướng víu, điểm này không chỉ có hệ thống đã sớm đoán được, thậm chí thời gian thần nữ cũng nhìn ra, vô luận là từ nàng bản chức làm việc tới nói, hay là từ nàng kia phần hy vọng chi tâm tới nói, đều là không hy vọng ngươi kế tiếp theo nắm trong tay. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, làm như vậy đối ngươi trước mắt có tổn thất nhất định, nhưng là đối ngươi về sau mà nói, lại là có ích lợi rất lớn, kia không nên là chủ nhân gánh vác đồ vật. Mặt khác, đã một mực có người ngấp nghé, liền trực tiếp hủy, chân chính chân quý chỉ là một đoạn này tinh lịch bên trong ký ức. Thiển Lam đã đem nó lạc ấn đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, đồng thời cũng tại tầng thứ 18 ký ức vòng cấm cùng phía sau tiếp theo mỗi một tầng ký ức vòng cấm bên trong, bao quát trong đó càng nhiều mất đi ký ức đều tồn tại. Đã từng, ngươi tiến về 20.000 năm trước trừ những cái kia chủ yếu kinh lịch ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Đã từng, ngươi tiến về 6.000 năm trước trừ những cái kia chủ yếu kinh lịch ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Như vậy 100.000 năm trước ngươi lại có thể nhớ được cái gì? Thiên mạch trên đường đến cùng sau đó ra sao rồi? Rời khỏi phía tây văn kiện cốc nhân quả sau đó ra sao rồi? Linh đài thành tắc vuông cổ trấn phương thị cổ tộc cùng tô thị cổ tộc những người kia cũng đều đi. Đâu bên trong, thời không tỏa hồn trong tháp có như thế nhân quả, như vậy thời không tỏa hồn tháp bên ngoài lại có cái gì nhân quả? Thậm chí, chính là gần nhất xuất hiện vì sao lại xuất hiện nữ nhi quốc? Vì cái gì lại sẽ xuất hiện hoa quả sơn? Cái này lại cùng đi về phía tây có quan hệ gì? Cái này rất nhiều hết thảy, cũng sẽ ở sau tiếp theo ký ức vòng cấm bên trong có. Những này, chủ nhân đều là trải qua một chút, chỉ bất quá sở dĩ không nhớ rõ, là đã không có chân ngã, nhưng là kinh lịch chính là kinh lịch, tựa như là chủ nhân cũng đã không nhớ rõ trói trang phụ thân đến cùng làm cái gì đồng dạng. Nhưng những kinh nghiệm này là mai táng không xong, đều sẽ có thời gian trục đến ghi chép, cho nên thế gian này hiểu rõ nhất ngươi người, thậm chí hẳn không phải là Mị Nhi, mà là thời gian thần nữ, nàng hết thảy tất cả đều là đang giúp ngươi cũng là đang giúp nàng chính mình. Bởi vì nàng có một viên thiên hạ vì công tâm, mà nàng khi thời gian trục trật tự pháp tắc tuần sát xứ, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một cái ẩn chứa chân chính hy vọng người. Cho dù là Tô Hạ, đều cũng vô dạng này tư cách, đây chính là ngươi vì cái gì có thể bắt đầu vẫn bất tử nguyên nhân. Nhiều mặt đều tại đánh cờ kết quả, có hệ thống ngươi không chết, không có hệ thống ngươi cũng chết không được nói một cách khác. Ngươi tự chém chân chính muốn mất mạng thời điểm, thiên đạo đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Đương nhiên, cái này là trước kia, hiện tại khác biệt, hiện tại ngươi muốn làm như thế, nhiều mặt đều sẽ vỗ tay ăn mừng, bởi vì trước kia là vô so xác định, mà bây giờ là tràn ngập sự không chắc chắn. Lần này, Thiển Lam tiểu tinh linh ngược lại là cung cấp không ít tin tức. Mà lại, dưới mắt Tô Ly cũng không hoàn toàn ở vào thiên trì huyết hà trạng thái, mà là đi thẳng tới hệ thống bảng không gian bên trong. Cụ thể nói, cái này tựa hồ là Thiển Lam tiểu tinh linh ngoài định mức sinh ra một loại năng lực. Tô Ly mơ hồ phán đoán, nhiều bán hệ thống hẳn là lại muốn thăng cấp hoặc là thăng tinh. Cái này bên trong hẳn là thuộc về Thiển Lam tiểu tinh linh chỗ đặc thù lĩnh vực chi địa. Cho nên hắn có thể ôm đến Thiển Lam tiểu tinh linh, thậm chí có thể cùng nàng an tĩnh như vậy nói chuyện một chút. Trước đó hắn kỳ thật không có ý thức đến những này. Bây giờ mới ý thức tới, những này cũng rất trọng yếu. Nhưng càng quan trọng chính là Thiển Lam tiểu tinh linh đề cập kia một chút nhân quả cùng ký ức. Tô Ly biết, trí nhớ của hắn kỳ thật vẫn luôn là không hoàn chỉnh. Liền tốt so là cả người bên trên mọc đầy nhọt độc người đồng dạng, cùng nó tại trong thống khổ không ngừng dùng thuốc duy trì, còn không bằng cạo xương liệu độc. Tráng sĩ chặt tay, dưới mắt cái này chạm thời gian trục pháp tắc bản nguyên chi pháp, chính là cách làm như vậy, liền tương đương với nắm tay chặt đi xuống, đơn độc đi dùng môi trường nuôi cấy đến trị liệu. Thiển Lam hiện tại cách làm chính là đem ký ức toàn bộ rút ra, sau đó đem đã từng kia bộ phân cồng cành nội tình toàn bộ chạm, trừ lưu lại thiên mạch những năng lực này bên ngoài, trọng yếu nhất thời gian lắng đọng chém đứt, bởi vì còn lại năng lực hệ thống có thể tẩy, nhưng là pha tạp thời gian cùng nhân quả lắng đọng, cũng chính là thời gian trục pháp tắc bản nguyên không có tẩy. Đã đây là một cái cơ hội, dứt khoát liền trực tiếp mượn cơ hội chặt, dạng này mới tính là chân chính đoạn quá khứ chỗ có nhân quả. Cứ như vậy, kia ngày đầu tiên, tất cả mọi người rốt cuộc không thể biết chỉ có cùng Tô Ly mở ra 19 tầng ký ức vòng cấm hoặc là cấp độ càng sâu ký ức vòng cấm, mới có thể biết, nhưng nếu quả thật đến lúc đó, Tô Ly cũng không thể nào là tùy ý người khác khi nhục tồn tại. Đừng nói là khi đó, bây giờ Tô Ly chính là như thế, đã hoàn toàn có phản sát ván chi lực. Kỳ thật ta cũng ý thức được một chút, lúc trước hỏi thăm, cũng là hy vọng Thiền Lam cục cưng ngươi có thể cấp cho ta càng sâu một chút lòng tin. Tô Hạ Tại rất nhiều vấn đề bên trên là có tương quan nhắc nhở, cho nên hắn có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, mà ta kỳ thật cũng không có. Đối với thời gian thần nữ cùng thời không thiên hà thời gian trục pháp tác điện, ta hoàn toàn không biết gì, thậm chí tương quan đại vị diện thế giới, đồng dạng hoàn toàn không biết gì. Ta hết thảy quỹ tích đều là tìm tòi tại đã từng, càng là không có bất kỳ biện pháp nào đi tín nhiệm bất luận một vị nào tồn tại. Lúc ấy có thể tín nhiệm nhân hoàng nữ hoa, nhưng là nhắc nhở cuối cùng có hạn, mà U Nguyệt cũng chính là Mục Thanh Nhan hóa thân cái kia, một mực để ta chết ra ngoài. Lời này là dễ dàng, lại như thế nào có thể chân chính làm được đâu. Trận đánh lúc trước thời gian thần nữ cũng là như thế. Ta thậm chí không có bất kỳ cái gì phán đoán điểm phán đoán nàng đến cùng là tốt là xấu, là thiện hay là ác. Những cái được gọi là nhân quả thật rất nhạt, không đủ để hình thành hữu hiệu thôi diễn cùng phán đoán khó khăn như vậy cùng Tô Hạ đối mặt độ khó là hoàn toàn khác biệt. Nếu như vẻn vẹn bởi vì mô ra nhân quả mà cảm thấy thời gian thần nữ sẽ lấy quyền mưu tư, cái này chẳng lẽ không phải rất buồn cười. Tô Ly chân thành nói. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy, cho nên chủ nhân kỳ thật nguyện ý làm như thế, chính là nguyện ý lấy thân thử lỗi. Bởi vì chủ nhân cũng biết, vốn có đại mệnh vận thuật ảnh hưởng phía dưới, chủ người vận mệnh là không thể xâm phạm, mà lại, đây đúng là đối mặt đại vị diện chấp trưởng thời gian tuần sát sứ thẩm phán là muốn tránh né mũi nhọn. Chủ nhân lắng động 200.000 năm, nhưng là những cái kia tồn tại là mấy đời quy khư lắng động, thậm chí là vô số nguyên hội lắng động, nội tình là so ra kém, tránh né mũi nhọn vừa vặn là lớn nhất trưởng thành. Đã từng mãng, là bởi vì không thể nào lựa chọn, có thiên đạo chủ động phù hộ, có các phương đánh cờ thủ hộ, bây giờ lại cần lắng động liền xem như kia 200.000 năm lắng động. Trên thực tế cũng không tính được là 200.000 năm. Chân chính trưởng thành, nghiêm ngặt tính toán ra, cũng chỉ có 9 năm, cho nên chủ nhân chân thực tuổi tác, hiện tại mới 27, kia 200.000 năm lắng động, đều là tại đạo vận bên trong, vượt qua thời gian trường hà mà tồn tại. Tính chất cùng người khác tại bích họa thế giới bên trong trải qua cả một đời hoặc là đốn ngộ một phen, mấy ngàn năm trôi qua đồng dạng, mà lần này chủ động đáp ứng, vừa vặn là tốt nhất ứng đối cùng đánh cờ. Chỉ cần chủ nhân lùi bước, không những thời gian thần nữ xem thường chủ nhân, cảm thấy chủ nhân khuyết thiếu quả quyết cùng quyết đoán, đồng dạng, các phương thăm dò đến như vậy nhân quả cũng sẽ cảm thấy hồng mông căn cứ nghiên cứu vu oan là một chuyện, chủ nhân tự thân có vấn đề cũng là một chuyện. Đây chính là mượn địch nhân thủ, trảm tự thân u ác tính, để kẻ thù đau nhức, thân người nhanh, cho nên như vậy sự tình không những có thể làm, còn có thể lại làm một lần. Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, lần tiếp theo là trảm huyết mạch. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy, nhưng là loại chuyện này, tuyệt đối không thể chủ động, thậm chí nếu như không có vô so phù hợp cơ hội. Thà nhưng không làm cũng không thể vội vàng đi làm. Không phải chỉ sẽ sai lầm. Tô Ly nói, ta minh bạch. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân hẳn là đề phòng một tay. Có lẽ dạng này Thiển Lam tiểu tinh linh là muốn cướp đoạt chủ nhân bàn cổ huyết mạch đâu. Tô Ly nói, cầm đi đi, ta hiện tại linh hồn toàn bộ rộng mở, muốn cái gì đều là ngươi. Tô Ly nói, phi thường quả quyết buông ra tất cả phòng thủ. Bẹp, Thiển Lam tiểu tinh linh chủ động quay đầu lại, phản thân Tô Ly mặt một ngụm, cũng tương tự chảy xuống một chút nước bọt, phảng phất tựa như là trả thù như, bất quá thật sự chính là thơm ngào ngạt. Tô Ly nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thiển Lam tiểu tinh linh đầu. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh khí thế đã có bất hủ Thiển Lam cái bóng. Nhưng là cái bóng này, Tô Ly khoảng cách gần mới phát hiện, nàng có chút giống là Gia Cát Thiển Lam. Tô Ly trong lòng có rất nhiều ý nghĩ hiện lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có suy nghĩ, sống ở lập tức. Sống tại hạnh phúc trước mắt bên trong, kỳ thật đã đầy đủ. Cùng lúc trước kia phần rất đơn giản ý nghĩ tương tự hệ thống như còn có vấn đề. Kia tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa có thể nói. Hệ thống, vẫn luôn là hắn sau cùng dựa vào, là linh hồn hắn cảng. Không có hệ thống, hắn Tô Ly bây giờ là cái tồn tại gì? Sớm đã bị cắn nuốt ngay cả mảnh xương vụn cạn đều không thừa. Cho dù là nó hơn cái gì đều không đi cân nhắc. Chỉ là điểm này, hệ thống đã làm cho tín nhiệm, cho nên hắn đối Thiển Lam tiểu tinh linh cơ hồ vẫn luôn là không giữ lại chút nào. Chỉ có đã từng một lần kia giấu giếm hệ thống, khi đó cũng là hắn nhân sinh thời điểm tối tăm nhất. Giấy giụa bất lực, đồng dạng cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Khi đó, Tô Vong Trần cũng một mực tại các loại làm, khắp nơi bức bách, dạng này chủ nhân, thật quá đáng yêu, đây mới là Thiển Lam chủ nhân a, tựa như là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Nhìn xem chủ nhân cách ly, Thiển Lam biết, lại chỉ có thể đau lòng, bởi vì cũng xác thực làm không là cái gì. Khi đó, chủ nhân nhưng thật ra là có không tín nhiệm cũng có khe hở. Nhưng lúc đó, xác thực hệ thống cũng là không hoàn chỉnh, bất lực, vì từ đại cục xuất phát, cũng chỉ có thể giúp đỡ chủ nhân tạo dựng một chỗ thần bí thiên mạch tiểu thế giới. Địa phương như vậy, kỳ thật cùng Thiển Lam hiện tại cùng chủ nhân vị trí tính chất tương tự. Cái kia cũng tương đương với Thiển Lam chia ra đi một bộ phân hư không. Nhưng là kia bên trong chỉ thuộc về chủ nhân, dạng này chủ chỉ có một người độc lập càng tránh gió. Thật đến cực kỳ trọng yếu kiếp nạn thời điểm, cô đọc một đạo bản nguyên tránh đi vào, cũng là có thể thoát đi đại bộ phận phân tình thế nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ có thể một mực dạng này ẩn núp. Bây giờ, chủ nhân ngược lại cái gì đều có thể nghĩ rõ ràng. Tựa như là nhìn xem chủ nhân lớn lên, trưởng thành trở thành chân chính một thế hệ hoàng. Cảm giác này, thật là quá tốt nữa nha. Thiển Lam tiểu tinh linh nói khẽ, trong đầu của nàng còn có hồi ước. Tô Ly thán một tiếng, nói, tình huống như vậy kỳ thật cùng Tô Hạ không sai biệt lắm. Hắn thu hoạch đến kia phần bỉ ngạn trên sách hiện trường giám sát thời điểm, còn không phải trong một chớp mắt ngay cả ta cũng hoài nghi. Nhưng là rất nhanh hắn liền đem mình nói ra. Càng như vậy, kỳ thật ta hẳn là học tập hắn, càng là muốn tỉnh táo một chút mới được. Không phải, bằng vào ta tính cách này, sớm muộn vẫn là phải ăn thiệt thòi. Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười nói, chủ nhân không cần uể oải. Hắn lợi hại không phải là bởi vì hắn lợi hại, bởi vì hắn kế thừa nhân quả lợi hại người chơi số 1. Kính tiên tử, nội tình là chân chính kính. Cái kia nữ thi bị chủ nhân chọn lúc đi ra, kỳ thật chủ nhân đều cũng không biết. Hắn là chân chính, kính tiên tử, thi thể a. Còn nữa, kính bản thân không chỉ là kính tiên tử, cũng đại biểu luân hồi kính một bộ phân nhân quả. Không có khả năng đơn giản. Phương diện này, hệ thống sẽ không lưu trăm triệu tay. Đến lúc đó cho dù kính các phương thật thành công, muốn đỉnh Tô Vong Trần nhân quả thời điểm, luân hồi kính khởi động, đảo ngược nghịch chuyển nhân quả, trực tiếp đem Tô Vong Trần cho hắn đỉnh. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ phí công nhọc sức, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bọn hắn lại đừng nói là không có thể trước thắng chủ nhân. Liền xem như thắng chủ nhân, còn có hệ thống cửa này đâu, cho bọn hắn ngay cả 10 đời quy khư trước đó, 10 đời quy khư về sau đều diễn tính ra đến. Kế hoạch gì đều tận tại trong khống chế, dù nhiều khi không thể nói, nhưng đủ để cho ra tận khả năng nhiều nhắc nhở. Chủ nhân kết thúc không thành cũng không khẩn yếu, bởi vì tiếp xuống mỗi một cái ván đều sẽ càng thêm thảm liệt cùng hung hiểm. Bày biện ra chém giết cũng phi thường lợi hại, nhưng là không quan hệ, thất bại hệ thống cũng có thể giữ được, lớn nhiều tình huống dưới cũng có thể phản sát, bất quá cũng có chút tình huống là nhất định cần phải nắm chắc. 3.000 đại đạo. Đây là cơ hội duy nhất, mà lại mỗi một loại chỉ có một lần. Chủ nhân ít nhất phải hội tụ 99 loại đại đạo, mới có thể đánh vỡ rất nhiều cấm kỵ, mà lại càng là tiền kỳ đại đạo, hệ thống trả giá thì càng nhiều. Tương đối bắt được độ khó ngược lại là nhỏ nhất, càng là đằng sau, ngược lại càng là gian nan. Cho nên tiền kỳ đại đạo sẽ phi thường cường đại. Đây cũng là vì tốt hơn phát triển. Tốt viên này sinh sôi không ngừng đan công hiệu, liền là sinh sôi không ngừng. Nhưng là dưới mắt đã bị tiêu hao hết a, chủ nhân hiện tại có thể an tâm đi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Cục cưng muốn ngủ cảm giác nha. Thiển Lam tiểu tinh linh lại bẹp thân Tô Ly một chút, sau đó Tô Ly một trận hoảng hốt, lập tức liền phát hiện hắn đúng là xếp bằng ở thiên trì huyết hà trên cầu nại hà. Bởi vì minh tưởng mà ngủ, hệ thống bảng cũng tựa hồ cho tới bây giờ đều không có mở ra. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, trong lòng ngược lại vô cùng vui mừng cùng cảm khái, đây hết thảy đều là Thiển Lam tiểu tinh linh trả giá, mà dạng này trả giá, thực tế là quá ấm lòng, quá ấm lòng. Viên kia đan dược, Tô Ly cũng đã minh bạch kia là thời gian thần nữ cho hắn, để hắn thiên phú khôi phục, cái này liền tương đương với một loại tay cụt mọc lại. Người tay cụt bên trên mọc đầy nhọt độc, chặt đứt về sau, cho ngươi một viên thần dược, để ngươi một lần nữa mọc ra, dạng này ngươi nội tình liền sẽ không yếu đuối, mà như vậy lần nữa mọc ra, cũng không phải là gánh vác, mà là hoàn toàn thuộc về chính hắn, mà Thiển Lam tiểu tinh linh đem đan dược này ăn hết về sau. Liền như là hệ thống không gian gột rửa một lần về sau. Lại thông qua lúc trước giao lưu phương thức, về trả lại, Tô Ly lúc này chẳng những không có hư nhược cảm giác. Ngược lại có loại khó tả thâm thúy cường đại cảm, chính là một loại đối với thời gian khống chế tinh chuẩn cảm giác. Mà lại cảm giác như vậy, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian trôi qua tốc độ ngắn ngủi ảnh hưởng. Cái này cực giống thời gian thần nữ cho Mora gieo xuống cái chủng loại kia. Thời gian thủ hộ huyết mạch, đồng dạng, có được cùng loại giống nhau năng lực thời gian lưu xa ẩn sát thuật. Loại năng lực này liền có thể rất nhỏ tả hữu thời gian cùng hoàn mỹ khống chế hạt cát cũng không phải là thật. Là hạt cát đại biểu là tiểu thế giới. Tiểu thế giới là cái gì? Là bích họa thế giới, cũng là chư thiên vạn giới vị diện tiểu thế giới. Đây là một cái phi thường nghịch thiên năng lực. Chính là nói, về sau bất luận cái gì tiểu thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới, hắn có rất nhỏ tả hữu thời gian năng lực cùng nhất định hoàn mỹ trưởng khống năng lực. Nếu như là loại kia cùng loại với truyền hình điện ảnh phim anime loại hình kịch bản thế giới. Biết kịch bản còn có thể trình độ nhất định trưởng khống thế giới đi hướng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa vô số gấp SSS đánh giá đang vẫy gọi. Mà cứ như vậy, Thiển Lam tiểu tinh linh đồ ăn vặt có rơi. Tô Ly một lần nữa điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Tâm tình của hắn hơi có chút thổn thức. Hệ thống không có thăng tinh, cũng không có thăng cấp. Cái này đã nói lên. Lần này lấy được chỗ có chỗ tốt cùng nội tình, hệ thống một mau không có cầm, toàn bộ âm thầm cho hắn Tô Ly. Tô Ly nhìn về phía hắn thuộc tính đặc biệt cột, có được 3,000 đại đạo, đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn, 9/10, lớn thời gian thuật, chưa kích hoạt, 3/10, có được hồng hoang thiên phú, bàn cổ huyết mạch, cấp độ nhập môn, 3/10, côn bằng huyết mạch, cấp độ nhập môn, 3/10. Có được hệ thống đặc thù thần thông, một mạch tam thanh, chi thuật, đăng phong tạo cực, thời gian tố nguyên chi đạo, lô hỏa thuần thanh công tham tạo hóa, chuyên khí trí nhu, công tham tạo hóa, quả nhiên, hồng hoang thiên phú bên trong, thời gian trục pháp tắc bản nguyên, cấp độ nhập môn, 3/10, biến mất, lại chuyển hóa trở thành 3,000 đại đạo bên trong. Lớn thời gian thuật, mặc dù không có kích hoạt, nhưng là nội tình lại đạt tới 3/10 cấp độ. Không chỉ có như thế, cùng thời gian pháp tắc tương quan, thời gian tố nguyên chi đạo, càng là trực tiếp vượt qua 2 cấp độ, từ lửa hỏa thuần thanh thuế biến, nhảy qua đăng phong tạo cực cấp độ, trực tiếp đạt tới công tham tạo hóa cấp độ. Cái này chính là thời gian trục pháp tắc bản nguyên chỗ tốt. Nếu như lúc trước còn phán đoán không được thời gian thần nữ một phần âm thầm trợ giúp, như vậy lúc này Mạc Phi Hoàn không thể phán đoán. Cái này khiến Tô Ly nghĩ đến một câu lòng mang hy vọng. Liền sẽ cùng hy vọng đồng hành, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Thời gian thần nữ là một cái hướng về hy vọng mà đi tồn tại. Nàng muốn đi con đường, có lẽ chú định cô độc cùng tịch mịch, mà bây giờ, khi nàng phát hiện nàng nói cũng không cô độc, như vậy tất nhiên sẽ vì dạng này lòng mang hy vọng người. Thắp sáng một cái hải đăng, như vậy hệ thống như thế nào phán định đâu? Hệ thống tại càng phía trước tìm tòi, không ngừng thôi diễn thử lỗi, nếu là có cạm bẫy, hệ thống trực tiếp ăn, nếu là có lôi, hệ thống trực tiếp quét rớt, hoặc là trực tiếp nhảy tới, dẫm, tựa như là Thiển Lam tiểu tinh linh lần này bỗng nhiên ăn một miếng rơi sinh sôi không ngừng đan. Đồng dạng, đan dược này chỉ sợ là thượng tầng ban thưởng cho thời gian thần nữ. Đối với nàng dạng này thời gian trục trật tự pháp tác tuần sát xứ mà nói. Cái này đồng dạng cũng là rất chân quý đồ vật, nhưng là thứ này bên trong, ẩn chứa một chút khống chế nhân tố. Chính nàng không biết, bởi vì một phần hy vọng chi tâm, đền bù Tô Ly, kết quả bởi vì thiện ý ngược lại tại vô chi bên trong tự cứu. Đây chính là làm việc thiện mà tích đức trực tiếp nhất cũng chân thật nhất thể hiện. Từ đầu tới đuôi nàng cũng không biết, nhưng là một phần của nàng thiện ý vừa vặn cứu vớt nàng một trường kiếp nạn. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Có đôi khi, tự sướng tinh thần không phải vẻn vẹn một loại tinh thần. Ngược lại sẽ càng thêm gần sát chân tướng. Bây giờ, Tô Ly nhận biết rõ ràng, đối với thời gian ngược lại cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Sâu như vậy khắc kết quả chính là Tô Vong Trần muốn đối hắn dùng định thân thuật đã chịu không được. Hắn, đồng dạng, Tô Vong Trần trực tiếp bị động lấy được chỗ tốt chính là hắn định thân thuật năng lực cực lớn tăng cường. Đây quả thực là vương nổ. Lúc này, Tô Vong Trần ngay tại cánh cửa kia chi bên trong chờ đợi lấy Khương Loan hấp thu hắc ám hồng liên. Mảnh vỡ pháp bảo, bỗng nhiên ở giữa như từ nơi sâu xa đốn ngộ thời gian pháp tắc. Hắn, bát cửu huyền công, càng là tại kia lô hỏa thuần thanh cấp độ trực tiếp tăng lên rất nhiều. Công pháp này cũng không có cái gọi là thanh tiến độ. Nhưng là tại tu hành bên trong, Tô Vong Trần đối với công pháp cảnh giới cấp độ bản thân liền có một cái vô so rõ ràng nhận biết. Cái này trong nhận thức biết, bát cửu huyền công, bỗng nhiên liền lập tức lên cao một mảng lớn, các phương diện một chút không cách nào lĩnh ngộ thông thấu địa phương. Cũng lập tức thông thấu rất nhiều, cái này như cùng một loại lượng tích lũy gây nên bay vọt về chất. Dưới tình huống bình thường, Tô Vong Trần vô luận trí lực tăng lên mạnh cỡ nào. Cùng loại với dạng này công pháp nghĩ muốn tăng lên là phi thường chật vật. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên ở giữa tựa hồ cũng có thể khống chế thời gian. Ảnh hưởng này, có chút lợi hại a. Bất quá, tình huống như vậy phát sinh Tô Vong Trần cũng không lo lắng. Bởi vì bản thể Tô Ly lĩnh ngộ đều là âm thầm tiến hành. Mà năng lực của hắn liền như là bản thân đốn ngộ. Tu hành, thậm chí là thông qua chính hắn cố gắng cảm ngộ ra. Dạng này công pháp tiến độ bản thân là không tồn tại vấn đề. Dù vậy, Tô Vong Trần hay là Minh suy nghĩ một chút, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sau đó cùng Tô Ly bản thể thử nghiệm thành lập liên hệ. Lần này, rất dễ dàng liền liên thông, nha, bản thể ngươi đây cũng là làm cái gì âm hiểm sự tình a? Đây quả thực là bật hack a, quá mức ngươi, đây là đem thời gian pháp tắc bản nguyên đều cho hao tới đi. Ngươi đoạt thời gian pháp tắc bản nguyên rồi, làm sao cướp? Nhiều như vậy bia sinh ý giới thiệu cho ta một cái thôi. Tô Vong Trần cảm nhận được dạng này thời gian quy tắc đối với hắn to lớn ảnh hưởng. Lập tức mặt mày hớn hở, triệt để thả bản thân, Tô Ly tại minh tưởng trạng thái bên trong, liếc Tô Vong Trần một chút, ngứa ra, thích ăn đòn rồi, còn ta, nếu không bản này thì để ngươi tới làm. Tô Ly giống như cười mà không phải cười dò hỏi, lập tức, Tô Vong Trần lập tức liền từ tâm, khụ khụ. Đây không phải cực kỳ hưng phấn, cắt lấy vĩnh trị, không phải, ca lấy vịnh trí a. Tô Ly nói, ta chỗ này có cái nữ thi, chính là kính tiên tử đỉnh cấp nữ thi, dạng này, ta về sau đưa ngươi cắt, cho ngươi đi thay vào đó đi. Tô Vong Trần hô hấp trì trệ, mặt đen như than, không phải đâu bản thể đại gia, ngươi đối phân thân của mình như thế hung ác a. Tô Ly nói, ta đối với mình bản thể đều đặc biệt hung ác, chỉ cần có thể thành công. Nói ca lấy vị trí kia đều không phải sự tình. Tô Vong Trần lập tức biểu lộ đều đặc sắc. Ca, ta sai. Tô Ly nói, hảo hảo nói chuyện. Tô Vong Trần nói, tốt, đều là người một nhà. Đều là con cháu Viêm Hoàng. Cho ta Viêm Hoàng một bộ mặt. Tô Ly nói, kính tiên tử chuyện này là thật. Có chút tâm lý chuẩn bị. Có khả năng thực sẽ phản chấn áp một tay. Khi đó ngươi chính là kính tiên tử. Tô Vong Trần hô hấp lần nữa trì trệ. Bất quá lần này tâm tình vui sướng ngược lại là có chút thu liễm mấy phân. Lại nói, bản thể đại gia, ngươi đây là sóng cái gì a? Làm ra cái gì khủng bố nhân quả đến rồi? Thật làm cho ta đi phản chấn áp kính tiên tử kính vị này cái gì tồn tại đúng không? Khôi, tiêu, bạt loại hình những món kia cùng một bọn. Vậy nói rõ sự tình có chút hung ác, cũng có chút thảm a. Tô Ly nói, cho nên nói, chính là ngươi tâm lý có cái chuẩn bị, bình thường đến nói. Trên cơ bản không dùng đến, Tô Vong Trần bất đắc dĩ nói, cho nên bình thường nói cũng là bình thường hình thức liền nhìn cái này xu thế liền không khả năng. Là bình thường hình thức, hơn phần nửa xấu nhất khả năng đều sẽ xuất hiện, ta cái này bên trong xem như thứ hai đếm ngược lá bài đi. Đánh đi ra liền không dùng được, Tô Ly nói, bình thường hình thức chính là bình thường hình thức, không thể nào bết bát như vậy đến một bước kia, hiện tại không so qua đi, ngươi liên hệ ta. Chính là muốn hỏi thời gian pháp tắc vì cái gì bỗng nhiên trở nên như thế thông thấu a. Ngươi coi như là lĩnh ngộ 3.000 đại đạo bên trong giờ ở giữa thuật là được. Cụ thể nhân quả ngươi cũng không tiện biết được. Chủ yếu vẫn là phần này nhân quả ngươi gánh không được. Ba điểm, ngươi nhớ, Tô Vong Trần nói, ta hiểu, ngươi nói đi, Tô Ly nói, điểm thứ nhất, thời gian cảm ngộ là chính ngươi. Ngươi có thể lợi dụng cùng loại với đại mệnh vận thuật cái chủng loại kia đồng bộ cảm giác đến. Vận dụng, nhưng là đây chỉ là trong đó một bộ phân cho nên phương hướng của ngươi không chỉ là hai loại đại. Đạo, cho dù là ở trong đó, lớn thời gian thuật, không có kích hoạt ra, nhưng là hẳn là cũng nhanh, nội tình cũng đã ra, cho nên ngươi nhiệm vụ cùng bình thường tu hành, chính là đại mệnh vận thuật tương đối mạc nhỏ vận thuật, cùng lớn thời gian thuật đem đối ứng giờ ở giữa thuật, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều là chính ngươi bản sự. Phương diện này ta không sẽ giúp ngươi lĩnh hội, cũng sẽ không lĩnh hội, phương hướng của chúng ta là khác biệt. 3.000 đại đạo bởi vì từ bản thể mà ra, phân thân hộ tống được lợi, cái này cuối cùng vẫn là nhân quả dẫn dắt, mà ngươi muốn sống ra độc lập từ ta, cuối cùng là phải chậm rãi tách ra, chúng ta vẫn là chúng ta mình, nhưng là tại tương lai chúng ta vô luận là đi trảm tam thi con đường, hay là đi dung hợp con đường, kia cũng là mặt khác một loại siêu thoát. Thỏ khôn có ba hang, chúng ta bây giờ kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa không phải tu hành phân thân bản thể hệ thống. Chúng ta cái gọi là phân thân vẻn vẹn chỉ là công pháp, thần thông hình thành phân thân, mà lại trước mắt người khác đồng dạng cũng cho rằng như thế. Tại cơ sở này bên trên, ngươi cùng Kỳ Vân Mộng Chi Lưu đều có thể làm đơn độc tồn tại. Cho nên hiện tại ngươi muốn nhờ tại ta 3.000 đại đạo hình thành nội tình, hình thành ngươi đặc biệt, tự sáng tạo nói, dạng này ngươi quật khởi tốc độ sẽ nhanh hơn, trình độ trọng yếu sẽ vô hạn kéo lên. Điểm thứ hai, cũng là ta trước đó nói kính tiên tử nhân quả, ta nói tình huống bình thường, chính là đến gần vô hạn hiện thực chân tướng tình huống. Không nói đến hết thảy bố trí thỏa đáng, có tồn tại cường đại tại tiếp nhận dạng này một phần nhân quả. Coi như hắn thật thất bại, khi đó còn có hệ thống bên kia đều không giải quyết được, lại mới là ngươi bên này, ngươi cảm thấy đến phiên ngươi cuối cùng đi tiếp nhận kính tiên tử phần này nhân quả khả năng lớn. Bao nhiêu? Tô Vong Trần nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói sớm đi, nếu là như vậy, hơn phần nửa xác thực chỉ là cần phải gìn giữ một phần lòng cảnh giác liền có thể. Nó hơn đều không phải cái đại sự gì, mặt khác như lời ngươi nói ta đã sớm có nghĩ qua. Lần này chỉ là xác thực chấn kinh ngươi thủ đoạn nghịch thiên. Năng lực như vậy ngươi nói đoạt tới tay liền đoạt tới tay, không phải đại luân hồi thuật cùng đại nhân quả thuật còn chưa tới tay sao? Thế nào, có biện pháp sao? Tô Vong Trần nói như vậy, kỳ thật cũng liền thuận miệng hỏi một chút, hắn không cho rằng nhanh như vậy đã có phương pháp, mặc dù thời gian xác thực đã trôi qua không sai biệt lắm một ngày. Mà một ngày này, Tô Vong Trần chuyện gì cũng không có làm, ngay tại cánh cửa này bên cạnh thủ hộ giả Khương Loan. Nhìn xem nàng thu nạp luyện hóa kia hắc ám hồng liên mảnh vỡ pháp bảo. Như vậy quá trình xem ra chí ít còn phải nửa ngày. Bất quá chấn hồn bí cảnh nội tình lần này cực kỳ cường đại, chỉ sợ không phải 2-3 ngày có thể hoàn thành. Mà lại, lần này chấn hồn bí cảnh phía dưới cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hỏa diễm cấm địa tiểu thế giới, bản thân cũng hết sức đặc thù. Cái này bên trong, Tô Vong Trần cũng không quan tâm thời gian trôi qua bao lâu. Nắm chắc nơi này bí mật, lật tung nơi này nhân quả mới là chính sự. Trong ngày này, Tô Vong Trần cũng có lưu ý tình huống bên ngoài, cũng có lưu ý chấn hồn bia hình chiếu tình huống. Đáng tiếc, đánh nhau cơ hồ không có, cũng không có phát hiện hỗn độn châu pháp bảo khí tức cùng thập nhị phẩm liên thai pháp bảo khí tức, càng đừng đề cập pháp bảo tranh đoạt. Mà Tinh Dương thôn bởi vì phía dưới huyết tháp nổ, toàn bộ thôn xóm cũng quỷ dị biến mất. Tính cả biến mất còn có đại lượng thiên kiêu cùng lúc trước triều bái huyết dương đại lượng ma hồn. Tô Vong Trần ở lại đây dưới thần bí nói cửa khu vực, ngược lại cũng vô cái gì dị thường. Trước đó kia hồng liên ấn ký bị vỡ nát về sau, có thu hoạch, sau đó hắn đem thu hoạch giao cho Khương Loan. Khương Loan luyện hóa, hết thảy đều rất bình tĩnh. Thời gian trôi qua một ngày tầm đó, sát phá lang tam tinh vòng tay sử dụng quyền hạn còn có 2 ngày. Bất quá Tô Vong Trần cũng không vội, thứ này hắn nắm bắt tới tay về sau trực tiếp đưa vào qua hệ thống không gian, sau đó lại đem ra. Như vậy, thứ này quyền hạn phải chăng sa sút, kỳ thật ảnh hưởng đã không lớn. Bất quá nếu là mượn tới, hắn hay là nhất định sẽ trả về phần hệ thống thả hay là không thả quyền. Cái này liền không liên quan hắn Tô Vong Trần sự tình, cái này có thể từ bản thể Tô Ly đi quyết định. Tô Vong Trần nghĩ đến, lập tức nhìn về phía Tô Ly, coi là Tô Ly sẽ nói, còn không có cách nào. Tô Ly lại nói, mặc dù không có tới tay, nhưng là biện pháp đã có, mà lại tương đối ổn. Trên cơ bản chuyện này xem như thỏa, bất quá nếu như làm được càng thêm hoàn mỹ, thậm chí bố trí mấy đạo sát cục đi vào, đến cái tam sát 4 giết 5 giết, vậy liền thật sự là dễ chịu. Tô Vong Trần nghe vậy, không khỏi biểu lộ lần nữa đặc sắc, huynh đệ ngươi cho rằng là kiếp trước đánh vương giả đâu. Còn tam sát cái này mấy lần bố cục, cũng vẻn vẹn chỉ là cực hạn phản sát mà thôi. Tô Ly nói, lần này thật có thể song sát trở lên, nếu như bố trí được tốt, năm giết không phải là mộng. Tô Vong Trần nói, ổn, không cầu năm giết, song sát đã đầy đủ. Đã chúng ta có ưu thế, vậy liền chậm rãi vận doanh, không cho đối diện cơ hội. Tô Ly nói, là cái này Lý, Ân, ngươi ngược lại là coi như tỉnh táo. Tô Vong Trần ngạo nghễ nói, lãng tử vạn sóng, tất có vừa vững, nhưng cái này vừa vững rất mấu chốt. Ổn tử vạn ổn, tất có một làn sóng, nhưng cái này một làn sóng nhất định rất chí mạng. Người đây tuyệt đối là cảm thấy phương kia pháp quá ổn. Cho nên sóng, đề nghị ra sức bảo vệ, lúc cần thiết bỏ qua song sát, trực tiếp cầm kết quả cầm 3,000 đại đạo. Đây mới là hạch tâm mục đích, đầu người không dùng. Tô Ly nói, người coi như có chút dài tiến vào. Tô Vong Trần nói, người đừng như vậy, người một nhà. Tô Vong Trần nói, cũng không còn vui đùa ầm ĩ, mà là nghiêm túc nhìn về phía Tô Ly nói, kia, điểm thứ ba đâu, có phải là cực kỳ trọng yếu? Tô Ly nói, nếu có thể, đừng thiếu, một bước này y nguyên không phải chúng ta máu kiếm, mà là vô luận như thế nào đều là bệnh thiếu máu bao quát ngươi. Tô Diệp đều là như thế, nghĩ biện pháp, san bằng, về sau đều không mượn. Tô Vong Trần có chút trầm tư, nói, xảy ra chuyện gì? Tô Ly nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, cái này nợ, liền là chính ngươi thịt, ngươi ăn đến càng nhiều, người khác cắt ngươi thịt trên người thì càng nhiều, ngươi cảm thấy là ngươi ăn dễ chịu hay là ngươi chết được càng nhanh. Tô Vong Trần nghe vậy trầm ngâm một lát, nói, xác định, không phải chỗ có nhân quả chúng ta an bài tốt sao? Tô Ly nói, ta mới 15 tầng trí lực, a huynh đệ, ngươi khi ta 33 tầng rồi, khi ta 3,000 đại đạo toàn bộ viên mãn rồi. Ngươi khi thế gian này không có những người còn lại có thể thu hoạch 3,000 đại đạo. Vĩnh viễn đừng cảm thấy mình cảm giác đến vô địch, không có kẽ hở, ta đại mệnh vận thuật là có thể bảo chứng ta không bị thăm dò, nhưng là một khi ta và ngươi chia cắt, ta cùng Tô Mộng cắt ra liên hệ, ngươi được rõ ràng, khả năng đặc thù một chút thần bí 3,000 đại đạo một trong, liền có thể hộ tống cường đại trí lực cấp độ rơi ở trên người của ngươi. Tại những này trước mặt, không có cái gì bí mật có thể nói. Tô Vong Trần nói, tốt, ta biết, cái kia cũng đơn giản, bất quá dưới mắt nên vấn đề không lớn, mà lại, dưới mắt lợi nhuận là lớn hơn chi tiêu, tựa như là một cái xí nghiệp, lợi nhuận là xa xa lớn hơn mắc nợ, tạm thời hẳn là không nghiêm trọng, bất quá ngươi nói đúng, ta sẽ tìm một cái cơ hội rất tốt. Viên mãn giải quyết chuyện này may mắn ngươi nhắc nhở kịp thời, không phải ta thật sự là thất bại, ta thất bại không sao. Lập tức bại lộ càng nhiều ngay cả điểm nhân quả, đó mới là lớn nhất tội nghiệt, tội đáng chết vạn lần chi cực. Tô Vong Trần nghiêm nghị rất nhiều, nguyên bản còn mặt mày hớn hở, lúc này lập tức ngữ khí phá lệ nghiêm nghị, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Hiện tại hết thảy cũng còn tốt, nếu thật là không kịp, ta sẽ trực tiếp ra mặt thông qua thủ đoạn đặc thù giải quyết. Tốt, người mau chóng để Khương Loan thuế biến hoàn tất, 3 ngày thời gian qua 1 ngày. Vòng tay của ngươi như thế chí bảo, khỏi phải ngu sao mà không dùng. Tô Ly nói, đã có kế hoạch, nàng bên này đại khái còn phải một cái nửa canh giờ, cũng chính là hơn 3 giờ. Còn tốt, mặt khác ta với bên ngoài hết thảy có chú ý. Hả, cánh cửa này bên trong có dị thường biến hóa, không giao lưu. Tô Vong Trần mới nói được một nửa, có phát giác đến dị thường, lập tức gián đoạn đưa tin. Tô Ly trầm ngâm một lát, có chút thoải mái. Thiên nhân chi hồn phương pháp là tương đối ổn, nhưng là cũng không đơn giản, mấu chốt là phải càng ổn, nhất định phải đưa, liền nhất định sẽ có phản sát, nhưng xác thực không thể quá mức truy sát, cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, hăng quá hóa dở, chính là đạo lý này, hoàn chỉnh phương hướng có, tiếp xuống, chính là tầng sâu mưu đồ, cùng như thế nào trở lại 20.000 năm trước vấn đề. Lúc này, Khương Loan đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với hai cái kia đen ám huyết liên liên đài mảnh vỡ pháp bảo hấp thu luyện hóa bên trong. Đây là một cái phi thường thời khắc mấu chốt, bởi vì cái này hai viên đen ám huyết liên liên đài mảnh vỡ pháp bảo đã bị luyện hóa thành một sợi nhàn nhạt đen ám huyết liên liên đài ấn ký. Bây giờ, cái này ấn ký cũng sắp luyện hóa, nhưng là Khương Loan biết, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cái phi thường thời kỳ mấu chốt. Lúc này, nếu như không thể nhất cử luyện hóa, liền có khả năng bị phản phệ, nhưng thứ này là thiên hoàng tử vì nàng cướp đoạt, cũng là thiên hoàng tử tự tay tại cảm ứng về sau xác định nàng có thể thu nạp nàng mới tiến hành luyện hóa. Nói cách khác, tại thiên hoàng tử Tô Vong Trần phán đoán bên trong, nàng có thể, nàng nếu là không có làm được, trực tiếp liền sẽ để thiên hoàng tử thất vọng. Khương Loan rất rõ ràng. Đây là nàng một cơ hội, một lần bị thiên hoàng tử chân chính coi trọng, cảm thấy nàng, giá trị, cơ hội, có đôi khi, lòng của phụ nữ mắt chính là như thế. Tiểu liền vì nam nhân cảm thấy nàng giá trị, nàng đều có thể liều hết tất cả, hy vọng không có dị thường quấy nhiễu. Dạng này ta nhưng nhất cổ tác khí đem luyện hóa. Khương Loan xuất ra cơ hồ tất cả nội tình, sau đó đem tất cả phòng thủ giao cho Tô Vong Trần, đây cũng là một phần hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao nàng ngay cả thân thể cũng đều cho, cũng triệt để dựa vào Tô Vong Trần, tự nhiên cũng vẫn là có thể tin. A, nhưng, hiện thực luôn luôn như thế, thường thường sợ nhất xuất hiện cái gì, lại vẫn cứ sẽ xuất hiện cái gì, bởi vì sợ đồng thời kỳ thật liền đại biểu tự thân phương diện nào đó thế yếu. Mà loại này thế yếu lần này không bị nhằm vào, lần tiếp theo cũng giống vậy hội. Oanh, đột nhiên, phía trước thần bí nói cửa bỗng nhiên oanh minh một tiếng. Đón lấy, trong đó một đôi huyết nhãn dẫn đầu sáng ngời lên, tại kia thần bí mà quỷ dị đạo môn bên trong, không có khuôn mặt, vẻn vẹn chỉ có một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, trực tiếp mở ra, sau đó mới có một bóng người toàn thân đen nhánh, một chút xíu hội tụ ra. Đây là một người tướng mạo có chút giống là bọ ngựa nam tử. Hình chữ nhật mặt có chút hướng ngoại trống ra. Một người mặc trường bào màu xanh đen. Hai mắt bày biện ra dữ tợn huyết sắc. Xem ra dị thường quỷ dị. Cặp mắt của hắn tiêu cự trực tiếp khóa chặt tại Khương Loan trên thân. Đến mức, Khương Loan lập tức chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Giống như là bị khủng bố tử vong nguy cơ trực tiếp tiếp cận. Giới thiệu một chút, ta tên, Nhẫn. Đến từ thần bí mà cường đại thiên đao bọ ngựa tộc, lệ thuộc vào giết chóc trong thần tộc nhất tộc. Giới thiệu một chút, ta gọi cha, chính là ngươi nhận Nhẫn cha. Tô Vong Trần thân ảnh hơi động một chút, ngăn tại Khương Loan trước người, trực tiếp một câu lạnh lùng đỗi trở về. Sau đó hắn trực tiếp lại đối Khương Loan nói, kế tiếp theo luyện hóa, nếu là không giải quyết được, ta dùng bát cửu huyền công định nó, dám phản kháng trực tiếp triệt để luyện chết, mảnh vỡ pháp bảo không cần cũng được. Tô Vong Trần ngữ khí bá khí mà điên cuồng. Ta minh bạch, thiên hoàng tử lập tức liền tốt. Khương Loan lập tức an tâm, đồng thời hắn loại kia như rơi vào hầm băng bóng tối cảm giác cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một loại khó mà hình dung cảm giác an toàn đúng là tự nhiên sinh ra, cảm giác này thực tế là quá tuyệt, quá ngọt ngào, quá hạnh phúc. Khương Loan bỗng nhiên tràn ngập lực lượng, tràn ngập tự tin, nàng cảm thấy, nàng nguyên bản chưa hẳn có thể một hơi luyện hóa. Hiện tại, chính là một hơi luyện hóa 10 lần, cũng một nhất định có thể. Đây chính là yêu cùng hy vọng lực lượng, bởi vì Tô Vong Trần thủ hộ. Khương Loan chợt thấy yêu cùng hy vọng, cho nên nàng có được lực lượng. Lúc này, Nhẫn nghe tới Tô Vong Trần lời nói, hẹp dài mà máu tanh hai mắt không khỏi híp híp. Đó là một loại cực kỳ hung hiểm giết chóc công pháp khí tức. Bất quá loại khí thức này có lẽ đối với người khác mà nói hữu dụng, nhưng là đối với Tô Vong Trần mà nói cũng hữu dụng có mấy đem dùng. Bởi vì Tô Ly mặt khác một tôn phân thân Kỳ Vân Mộng, huyết mạch chính là tạo hóa hư không ma huyết, chủng tộc chính là thiên đao bọ ngựa tộc. Nó công pháp vô luận là hư không trời đánh chấn hồn nói, hay là hư không cửu luyện sát hồn nói, tuyệt sát, Tô Vong Trần đều biết, mà không hề nghi ngờ. Cái này, Nhẫn sát cơ liền đến từ hai loại công pháp cùng nó đối ứng tuyệt sát. Cho dù lui 10.000 bước, Tô Vong Trần không hiểu hai loại đạo này, cái này Nhẫn ngay cả trước đó hắn Tô Vong Trần cũng không thể đánh thắng được. Càng không nói đến là bây giờ nắm giữ bộ phân thời gian pháp tác Tô Vong Trần. Một cái định thân thuật, đối phương cái gì ám sát thủ đoạn, tuyệt sát thủ đoạn có thể triển khai ra được. Người tại cái này bên trong khí đâu? Phóng thích sát khí, thứ đồ gì? Tô Vong Trần lạnh lùng liếc kia, Nhẫn, một chút, kia Nhẫn còn chuẩn bị nói dọa, lại trực tiếp liền bị Tô Vong Trần lần nữa thọt một câu. Hắn sầm mặt lại, lúc này ấy Tô Vong Trần bỗng nhiên đưa tay vỗ, Nhẫn đồng tử thu nhỏ lại, liền muốn diễn hóa hư không thiên giết chấn hồn nói, lại không muốn, thân thể đúng là bỗng nhiên không thể động đậy, phòng ngự không được, cái này giật mình, quả thực không thể coi thường, một loại không lời cự đại khủng bố đột nhiên xông lên đầu. Phốp, Tô Vong Trần đại thủ hướng hư không vỗ, nghiền ép mà xuống, một chưởng đem nhẫn kia xấu xí đầu trực tiếp đập tiến vào cổ của hắn bên trong. Bất quá, một kích này hiển nhiên là không đủ để chí mạng, càng không đủ lấy giết xuyên. Tô Vong Trần làm như thế, chính là đang gây hấn cùng trào phúng, đồng thời thuyết minh hắn bá đạo cùng tùy tiện. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 612. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần không tin cái này nhẫn phía sau không có tồn tại đặc thù. Nếu như lần này có thể trực tiếp đem sự tình kế tiếp theo mở rộng, có lẽ liền có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nước quá trong ắt không có cá, chỉ có càng là hỗn loạn. Như vậy hắn dẫn chuyện xảy ra thì càng lớn, mà lại, nhẫn nếu như cứ như vậy bị một kích miểu sát, kia trừ biểu hiện hắn Tô Vong Trần cường hoành vô địch bên ngoài, cũng không có còn lại chỗ tốt, là lấy lúc này, Tô Vong Trần nhìn như lưu thủ, kỳ thực là tại cùng càng nhiều nhân quả hiện ra, lúc này, Khương Loan bên này cũng đã rất mấu chốt, như quả không ngoài tay ngăn cản, như vậy Khương Loan liền nhất định thành công, Khương Loan một khi thành công, như vậy, không hề nghi ngờ hắn Tô Vong Trần bên này ưu thế sẽ to lớn hơn. Đây đối với Khương Loan mà nói, tuyệt đối là một lần phi thường đỉnh cấp thuế biến, mảnh vỡ pháp bảo bản thân ẩn chứa nội tình chính là cực mạnh. Bị dung hợp về sau, sẽ là kết quả gì? Đã không cần nói cũng biết, Tô Vong Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm nhẫn, cười nhạo nói, chậc chậc chậc, cái này chính là của ngươi thực lực cùng ngươi nhẫn cha thực lực sai biệt. Rõ chưa? Nhẫn thân thể bành trướng mấy phân, bị đánh tiến vào lồng ngực đầu dãy dụa lấy, đột nhiên chui ra, mặc dù hắn máu me khắp người, xem ra cũng phá lệ chật vật, thế nhưng là lúc này sắc mặt của hắn cùng ánh mắt lại ngược lại càng thêm sắc bén, càng thêm hung tàn, hắn chẳng những không có cái gì kiêng kỵ chi ý, ngược lại toàn thân hiện ra một cỗ nguồn gốc từ thần tính khí tức sát ý. Loại này sát ý đã cùng lúc trước sát ý hoàn toàn khác biệt. Cái này một cỗ sát ý càng nhiều nguồn gốc từ nguyên thần, nguồn gốc từ thiên su hoàng cực cái chủng loại kia nội tình. Ông, một khắc này, nhẫn xuất thủ, thân ảnh lấp lóe, phảng phất trong một chớp mắt hư không nổ tung vô số mặt kính. Vỡ vụn mặt kính chia ra thành vô số quang ảnh, trong đó một bộ phân trực tiếp hướng phía Tô Vong Trần bắn ra. Mặt khác một bộ phân, thì là trực tiếp hướng phía Khương Loan mãnh ám sát mà đi. Một màn này, bỗng nhiên ở giữa giống như là đem không gian cắt. Đúng là ẩn chứa cùng loại với không gian thần thuật thủ đoạn, thậm chí đã ẩn chứa có một tia cùng loại với không gian pháp tắc, đại không gian thuật loại hình đặc thù hàm ý. Đương nhiên, Tô Vong Trần cũng phi thường xác định, đây chính là một sợi không gian pháp tắc bản nguyên đốn ngộ hiệu quả, mà cũng không phải là chân chính không gian pháp tắc, càng không khả năng là đại không gian thuật loại hình 3.000 đại đạo. Nhưng dù cho như thế, cho dù là cọ đến một tia cùng loại khí tức, dạng này một kích đều tương đương không đơn giản. Suy suy, một kích này, mắt thấy là phải kiến công. Thậm chí, kia nhẫn trong lúc biểu lộ đều nhiều hơn rất nhiều trêu tức cùng vẻ trào phúng. Kia vô số vỡ vụn tấm gương bên trong hắn, tựa hồ tạo thành một loại các loại trêu tức biểu lộ tổ hợp lại trào phúng. Vô cùng cường thế mà tự tin. Bất quá, tại dạng này quá trình bên trong, Tô Vong Trần lại cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Không những Tô Vong Trần một chút cũng không lo lắng, chính là Khương Loan cũng đồng dạng mảy may không lo lắng. Suy suy, khi vô tận sát cơ toàn bộ diễn hóa đến Tô Vong Trần trước người cùng kia Khương Loan trước người. Thời điểm, khi dạng này sát cơ trọn vẹn nhiều đến hơn trăm nói thời điểm. Cái này hết thảy tất cả bỗng nhiên ở giữa đột nhiên tĩnh mịch xuống dưới. Không phải định thân thuật, mà là hư không liền bỗng nhiên dạng này dừng lại. Thậm chí đây cũng không phải là hư không dừng lại, mà là thời gian dừng lại. Đối với cường giả chân chính mà nói, không nói một giây, chính là trong nháy mắt, sát na thời gian, kia đều đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Tô Vong Trần cảnh giới chính là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn. Đang thủ hộ người cấp bậc bên trong cũng là đỉnh cấp. Trước mắt nhẫn cảnh giới, cũng tương tự chỉ có thủ hộ giả đỉnh cấp, cũng đồng dạng chỉ có hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh. Dạng này giống nhau cảnh giới, Tô Vong Trần chiến lực làm sao có thể không bằng cái này nhẫn. Tùy ý cái này nhẫn thủ đoạn vô cùng vô tận, tại Tô Vong Trần trong mắt, đều như cũ bất quá như sâu kiến. Đây không phải hắn nói khoác, mà là có được, bát cửu huyền công, hắn, trực tiếp chính là vô địch cùng cảnh giới. Dưới mắt, công kích như vậy đến thời điểm, Tô Vong Trần trực tiếp vận dụng một tia thời gian pháp tắc. Hoặc là nói là hắn đối với thời gian cảm ngộ một loại vận dụng. Cho nên, kia tất cả mọi thứ công kích đều đình trì. Sau đó, Tô Vong Trần nhấc tay vồ một cái, tay trực tiếp diễn hóa ra vô tận tàn ảnh, mà tất cả tàn ảnh hội tụ cùng một chỗ, như hình thành một cái kinh khủng ngũ chỉ sơn. Tất cả tấm gương mảnh vỡ toàn bộ bị Tô Vong Trần nắm ở trong tay. Sau đó đột nhiên bóp, phốp, tất cả tấm gương mảnh vỡ. Tại thời khắc này toàn bộ phát ra chói tai tiếng nổ tung, cùng trầm muộn tiếng nổ vang, nguyên bản chói tai tiếng nổ tung, nhưng cũng liền âm thanh đều không thể truyền ra, liền cùng dạng lần nữa bị bóp nát, hoặc là nói, trong thời gian này hết thảy, tại phát sinh thời điểm, lại bị Tô Vong Trần đệ nhị trọng thủ đoạn phá hủy. Trong một chớp mắt, thời gian khôi phục bình thường, Tô Vong Trần trở tay vỗ, oanh, như ngũ chỉ sơn ngã úp mà xuống, lại là một kích đánh ra. Lần nữa hung hăng đem nhẫn đầu đập tiến vào trong lồng ngực. Bất quá lần này ác hơn một chút, bởi vì nhẫn đầu trực tiếp từ trong lồng ngực xuyên qua. Sau đó từ huyền tẫn chi môn vọt ra, cũng hung hăng nện xuống đất. Một màn này, cho dù là Khương Loan đều có cảm ứng, nhưng là Khương Loan cũng không cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là cảm thấy, cái này nhẫn, ân, thật liền có chút quá mức buồn nôn cùng thê thảm. Nhìn một cái kia một trương bọ ngựa mặt, đỏ đỏ, lục lục. Khương Loan lúc này cũng đã bắt đầu luyện hóa cái thứ nhất hắc ám đài sen mảnh vỡ, mà lại mấu chốt bộ phân tiến triển đã đột phá. Như thế, tiếp xuống mặc dù đồng dạng mấu chốt, nhưng là thứ nhất nói mấu chốt cánh cửa đã vượt qua. Nàng nội tình trưởng thành cực lớn, thuế biến cũng cực nhanh, thực lực tăng lên cũng tương tự cực lớn. Cứ như vậy, nàng tại kế tiếp theo rèn luyện thời điểm, nội tình càng mạnh, tốc độ cũng liền càng nhanh, nguyên bản phải hơn 3 giờ. Lúc này, đã trực tiếp đều có thể còn lại không sai biệt lắm nửa giờ. Mà theo nàng kế tiếp theo thuế biến mạnh lên, tốc độ luyện hóa liền sẽ nhanh hơn. Cho nên, rất có thể toàn bộ luyện hóa về sau, thời gian cũng chưa tới 2 giờ. Bất quá những này Khương Loan cũng chưa hề nói, nàng muốn biểu hiện ra mình dũng mãnh cường đại một mặt, để Tô Vong Trần cảm thấy nàng giá trị. Khương Loan tâm tư rất kỳ quái, nhưng là cũng rất trực tiếp, chính là vì thu hoạch được Tô Vong Trần tán thành. Mà Tô Vong Trần thì cũng lưu ý đến Khương Loan thuế biến hiệu quả, chờ đợi lấy kia hắc ám đài sen mảnh vỡ pháp bảo luyện hóa. Như vậy quá trình bên trong, nếu như thẳng đến luyện hóa hoàn thành, còn nguyên không có chuyện còn lại phát sinh, như vậy, hắn liền sẽ cái khác xuất thủ. Lúc này, nhẫn bị đánh cho có chút mộng bức, đồng thời cũng rốt cục lộ ra vô so vẻ ngưng trọng. Hắn toàn thân tiêu tán ra một cỗ chói mắt màu nâu xanh huy quang. Huy quang bên trong, trên người hắn bị Tô Vong Trần đánh ra chỗ có thương thế, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Dạng này sức khôi phục đích thật là có chút cường hoành. Đang chiến đấu tình huống dưới, cường đại sức khôi phục cơ hồ là một loại cực kỳ cường đại đáng sợ nội tình. Nhưng gặp Tô Vong Trần về sau, những này kỳ thật y nguyên không có ý nghĩa gì. Còn muốn nói điều gì sao? Tô Vong Trần lạnh giọng mở miệng. Hắn đồng dạng lấy một loại cao cao tại thượng ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm nhẫn, liền như là nhìn một con giun dế, hoặc là nói, không phải như là, mà chính là đang nhìn sâu kiến. Nếu như nói đối mặt đặc thù cường giả, Tô Vong Trần còn có kiêng kỵ chi ý, có được bộ phân đại mệnh vận thuật cùng cảm ngộ đến thời gian thuật phương thức vận dụng về sau, Tô Vong Trần liền có một loại trong minh minh cảm giác, đó chính là gặp được một chút cường giả thời điểm, là có thể đánh được vẫn là không thể đánh thắng được. Trong lòng sẽ có một cái phi thường trực tiếp phán đoán. Mà dưới mắt cái này nhẫn xác thực rất mạnh, nhưng là làm sao cơ hồ hoàn toàn bị hắn Tô Vong Trần khắc chế. Cho nên tại Tô Vong Trần trong mắt, nhẫn dạng này tuyệt thế người ám sát tồn tại, chính là sâu kiến, hắn chí ít có không dưới 10 loại phương pháp miểu sát cái này nhẫn. Đây không phải nói khoác, mà là nguồn gốc từ vận mệnh cảm ứng, không có khinh địch, càng không có xem thường ý tứ, chính là thực sự xác định có thể nhất kích tất sát cái chủng loại kia. Mà đối mặt Tô Vong Trần dạng này gần như nghiền ép ánh mắt, nhẫn đã ý thức được, cái này cái gọi là thiên hoàng tử tuyệt không phải chỉ là hư danh, mà là xa xa sự truyền ngôn bên trong càng thêm khoa trương. càng thêm khủng bố. Loại tồn tại này cơ hồ khắc chế hết thảy hư không loại hình ám sát thủ đoạn, hoặc là nói khắc chế hết thảy ẩn nấp thân pháp ám sát loại hình thủ đoạn đặc thù mà người tu hành phần lớn không phải liền là chủ tu đi dạng này công sát thủ đoạn sao? Kể từ đó, Tô Vong Trần có thể nói liền hoàn toàn ở hào phóng như vậy mặt. Không đâu địch nổi, không nói là cùng cảnh giới, hơn phân nửa chính là vậy chân chính thần linh cấp tồn tại. Ở trước mặt của hắn cũng căn bản lấy không được bất kỳ chỗ tốt nào. Trừ phi có chân chính tinh thông thời gian tồn tại, mới có thể chân chính khắc chế hắn. Bát cửu huyền công, khắc chế hắn khủng bố như vậy thần bí công pháp. Thế nhưng là lần này giao thủ, nhưng cũng để nhẫn vô cùng rõ ràng phát giác được. Tô Vong Trần tại thời gian cái này bên trong đặc thù bản nguyên pháp tác bên trên, cũng có được cực kỳ tinh thâm tạo nghệ. Cái này liền rất không hợp thói thường. Nhưng càng nhiều hơn chính là vô địch. Không chỉ có như thế, Tô Vong Trần trong tay còn có một viên đặc thù pháp bảo sát phá lang tam tinh vòng tay. Pháp bảo này uy lực chi khủng bố, lúc trước hắn kỳ thật đã từng gặp qua. Lần này đến đây, coi là có thể bằng vào đặc thù hư không chấn hồn nói tới ứng đối, lấy xuất kỳ bất ý cùng cường thế thủ đoạn. Tại Tô Vong Trần không có sử dụng sát phá lang tam tinh vòng tay tình huống dưới, đem nó chấn áp, bây giờ xem ra cái này đích xác là phi thường không thực tế, ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực là tàn khốc, bị đánh đập, bị trấn áp không những không phải Tô Vong Trần. Ngược lại là hắn nhẫn, làm thiên đao bọ ngựa tộc cực kỳ ưu tú cùng cường đại kẻ giết chóc. Nhẫn lần này đã biết, hắn đá phải chân chính tấm sắt cái này Tô Vong Trần, là không thể nào bị ám sát thành công. Ta không lời nào để nói, hiện tại ta, đích xác đã không phải là đối thủ của ngươi, ngươi rất mạnh, chỉ có thể nói. Ta đánh giá sai thực lực của ngươi, cũng không nên đối truyền ngôn chẳng thèm ngó tới. Nhẫn mở miệng lần nữa, nhưng là ngữ khí lại trầm lãnh mấy phân. Người ám sát, cho nên ban đầu giữa chúng ta không có cửu hận đúng không? Tô Vong Trần lạnh lùng quét Nhẫn một chút, ngữ khí đạm mạc dò hỏi. Không sai, giữa chúng ta lúc trước xác thực không có cửu hận cùng nhân quả. Nhẫn thừa nhận, cho nên ngươi là tiếp nhận nhiệm vụ, hay là bị người nhờ vả? Thẳng thắn một chút, cho ngươi một thống khoái. Tô Vong Trần ngữ khí trầm lãnh, Nhẫn suy cười một tiếng, nói, hẳn là ngươi cho rằng ta không bằng ngươi, có thể bị ngươi trấn áp, liền sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều tin tức sao? Coi như ta nói cho ngươi, ngươi tin không? Không sợ bị chân tướng lồng giam chỗ cầm tù đâu. Tô Vong Trần nói, ngươi có thể thử một chút vận dụng một chút thủ đoạn. Nói chung bên trên là không biết đến ta thủ đoạn chân chính. Nhẫn nói, cho nên người đối với giết chóc người hoàn toàn không biết gì. Tô Vong Trần nói, nữ nhân ta hiện tại không sai biệt lắm đã luyện hóa một viên mảnh vỡ pháp bảo, đã không có cái gì sau tiếp theo thủ đoạn thi triển đi ra. Vậy ngươi kỳ thật cũng không có cái gì giá trị, không phải ngươi không nói ta liền sẽ không biết. Là Grizzly cùng Hắc Sa để ngươi tới đúng không? Đầu tiên, ngươi cùng bọn hắn có chút nhân quả, bọn hắn đã từng huấn luyện, dạy bảo qua ngươi. Tiếp theo, bọn hắn cũng là giết chóc trong tổ chức thành viên trọng yếu. Bây giờ lại giấu ở cái này xích viêm tế đàn chi địa, lấy mưu toan thành lập hỏa diễm tế đàn, cô đọng hỏa thuộc tính chấn hồn bia, lấy thuế biến thông thiên tháp. Tô Vong Trần những lời này nói ra, lập tức Nhẫn sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Đồng thời, một loại lớn khí tức kinh khủng rất nhanh ngưng tụ lại. Đây là thuộc về Nhẫn át chủ bài Tô Vong Trần biết được nhiều lắm. Phải chết. Không nên kỳ quái, từ ngươi xuất hiện, ta khóa chặt ngươi thiên cơ, ta liền không sai biệt lắm có thể thôi diễn ra ngươi đại bộ phận phân nhân quả. Đây hết thảy, còn phải cảm tạ cái kia đã từng thiên hoàng tử Tô Ly đâu. Từ hắn kia bên trong, ta thu hoạch được không ít thiên cơ thủ đoạn, mà ta cũng phát hiện, những thủ đoạn này đúng là dùng tốt phi thường có đôi khi. Không cần địch nhân mình mở miệng, ta liền có thể thôi diễn ra đại bộ phận phân nhân quả, mà lại lấy thực lực của ta. Chỉ cần ngươi không bằng ta, như vậy ta thôi diễn ra nhân quả cơ bản liền đều là chính xác. Liền xem như không chính xác, hạch tâm phương hướng cũng là sẽ không sai. Chậc chậc chậc, còn thực là không tồi. Chỉ sợ Grizzly cùng Hắc Gia cũng không biết, bọn hắn phía sau hai vị kia tồn tại. Huyết Liên cùng Hồng Liên, kỳ thật cũng là trong bóng tối xem kịch a. Kia Huyết Liên, trước đó còn cố ý lại nhìn trước mặt ta nhảy nhót. Bị ta là một fan. Thoát ly hai viên mảnh vỡ pháp bảo ra, đây là nghĩ nuôi nấng ta sát phá lang tam tinh vòng tay. Sau đó đảo ngược khống chế a, Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quá coi thường ta Tô Vong Trần. Khi ta Tô Vong Trần là loại kia tứ chi phát triển đầu não đơn giản phế vật a. À, như vậy thủ đoạn, phàm là các ngươi thi triển đi ra, hơn phân nửa ta Tô Vong Trần liền có thể thôi diễn ra. Cho nên, ta để Khương Loan luyện hóa, chính là trực tiếp đối cho các ngươi khiêu khích. Ta thậm chí biết, lúc này ngươi nhẫn tại ngưng tụ siêu tất sát hiện tại cũng nhanh ngưng tụ ra đi. Tô Vong Trần ngữ khí trêu tức, đi chết đi, nhẫn gào thét như cuồng. Hủy diệt cấp sát cơ đột nhiên bắn ra, bất quá nhưng vào lúc này, Tô Vong Trần lại trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo tuyệt thế thần hoa. Định, sau một khắc, nhẫn tất cả công kích, đều dừng lại, đón lấy, Tô Vong Trần đột nhiên một trưởng đánh ra mà ra, lấy sức chiến đấu tuyệt đối hung hăng dẫn bạo kia một đạo công kích nội tình sát cơ. Oanh, sau một khắc, định thân thuật mất đi hiệu lực, cái này hủy diệt một kích còn không có triệt để hội tụ hoàn thành. Liền thẳng tiếp dẫn bạo, tựa như là một viên không có bắn ra đến đạn pháo. Trực tiếp tạc nòng, kia dẫn xuất tai nạn tính hậu quả, đã không cần nói cũng biết. A, à, đụng phải lực lượng cường đại phương thức, nhẫn kêu thảm một thân, một nửa thân thể tính cả nguyên thần, đều trực tiếp nổ tung. Kia loại hạ tràng vô cùng thê thảm, nhưng là càng thê thảm hơn chính là, nguyên thần của hắn vừa phi độn mà ra, lại lập tức bị Tô Vong Trần hiển hóa một tia chớp bí thuật. Hung hăng đánh trúng, a, à, không muốn, bị lôi đình đánh trúng nhẫn, toàn thân rung mạnh, nguyên thần đúng là nháy mắt liền như là muốn triệt để chôn vùi. Hắn hãi nhiên chi cực, nhưng cũng lập tức nguyên thần tê liệt, không thể động đậy, cũng may, cái này sau một kích, nguyên thần của hắn tựa hồ không có bị diệt, cái này khiến hắn sinh ra một tia đặc thù may mắn lấy thân phận lai lịch của ta. Hơn phân nửa cái này thiên hoàng tử vẫn là không dám trêu chọc, không dám đem ta giết xuyên. Nhưng, ý tưởng này mới xuất hiện, hắn liền cảm nhận được cực hạn khủng bố giáng lâm. Lúc này, trong mắt của hắn, Tô Vong Trần trong tay sát phá lang tam tinh vòng tay phảng phất hóa thành thích huyết cuồng thú. Đúng là đột nhiên hiển hóa tham lang đồ đằng, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm liền hướng phía nguyên thần của hắn thôn phệ mà tới. Không, nhẫn hãi nhiên chi cực, kinh hãi muốn tuyệt, lần này hắn thật là hoảng, đồng thời trong lòng cực kỳ sợ hãi. Loại này sợ hãi trực tiếp xuyên vào linh hồn, để thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn đều vô cùng băng lãnh. Song, nhẫn tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc, đáy lòng không cam tâm cảm xúc cơ hồ liền muốn bạo liệt. Nhưng là đã vô dụng, phốp, sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp một ngụm thôn tính nhẫn nguyên thần. Sau đó, phốp, một tiếng nhấm nuốt thôn về, kia thanh thúy nguyên thần bắn nổ thanh âm, thật sự giống như là bị tiên tạc phải giòn khoai tây chiên. Nhẫn, cường đại người ám sát, bây giờ tại Tô Vong Trần trong tay quả thực như chân chính châu chấu. Hoàn toàn không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới, mà lại, lần này về sau, Tô Vong Trần đối với sát phá lang tam tinh vòng tay vận dụng. Lại tinh thông rất nhiều, cái này sát phá lang tam tinh vòng tay, ba viên tinh đều ẩn chứa từng bước xâm chiếm, thôn phệ, khát máu thuộc tính, dị thường hung tàn. Mà đã giết chóc có thể để sát phá lang tam tinh vòng tay tiến hóa. Thôn vệ nhất định cũng giống như vậy có thể. Mà đối phó nhẫn loại tồn tại này, vẻn vẹn chỉ là đem nó đổ sát giết xuyên. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lãng phí. Giết chết, có thể giết ra bao nhiêu thiên cơ giá trị đến. Nhiều nhất cũng liền 500 triệu tả hữu. Cái này đều xem như cao. Nhưng là bị sát phá lang tam tinh vòng tay sau khi thôn vệ. Sát phá lang tam tinh vòng tay không những thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Pháp bảo bản thân có cực lớn trưởng thành không nói, Tô Vong Trần hệ thống còn trực tiếp thu hoạch đến 800 triệu thiên cơ giá trị. Số lượng này đã không ít, mặc dù đối so kia nợ nần cái gì, y nguyên chỉ là 9 châu một mao, nhưng là cũng không quan hệ. Hắn đã có phương pháp bình những cái kia nợ nần, mà lại, hắn cũng sẽ phi thường trực tiếp đi làm như thế, không chịu nổi một kích, mà lại, vậy mà không có cái gì nhảy lương tiểu sửu lại nhảy ra. Kia cái gì hắc gia cùng grizzly đâu? Làm sao không ra đâu? Còn có kia cái gì huyết liên cùng hồng liên đâu? Các ngươi trước đó không phải đều rất phách lối sao? Tô Vong Trần lạnh lùng quét về phía tứ phương. Lại không có cái gì phát hiện. Những tin tức này, tự nhiên là thông qua hệ thống hồ sơ mà tu được tin tức. Nhẫn phía sau là grizzly cùng hắc gia. Mà grizzly cùng hắc gia phía sau, thì là hồng liên cùng huyết liên. Mà hệ thống tin tức tại hai người kia trên thân thời điểm. Trên thân hai người không cách nào bày biện ra càng nhiều hồ sơ đến. nhưng là có thể nhìn thấy một chút lúc trước phát sinh đại thể sự tình bộ phân nhân quả tin tức. Tựa như là siêu kết nối đồng dạng, Tô Vong Trần cũng vì vậy mà biết hai người trước chuẩn bị trước thông qua mảnh vỡ pháp bảo đi mưu. Hai, hơn nữa còn đem hắn Tô Vong Trần xem như chó dại. Chuẩn bị loạn côn đánh chết, tin tức tu hoạch không tính rất nhiều, mà lại một phương này người lai lịch cũng đại bộ phận phân không biết. Bất quá, đã tương hỗ ở giữa có dính dấp, có quan hệ. Tô Vong Trần liền trực tiếp nói ra, trực tiếp đánh cỏ động rắn. Nguyên bản, Tô Vong Trần coi là như vậy khiêu khích về sau, chí ít sẽ có mấy cái nhân vật nhảy ra. Nhưng là lần này, nhưng không có, thậm chí toàn bộ đạo môn khu vực đều hoàn toàn tĩnh mịch. Nói chung bên trên hay là kia nhẫn hoàn toàn không có sức phản kháng. Chết được hay là quá thê thảm một chút. Ai, các người thật là một đám phế vật. Thực tế là khiến người ta thất vọng a. Ta vốn chỉ muốn, không thể để cho nhẫn chết được quá nhanh, để tránh trước được ta quá cường đại các ngươi cho nên không dám xuất hiện. Nhưng là ta không nghĩ tới, cái này nhẫn cũng thật sự là không trải qua đánh a. Đều cho hắn phóng thích siêu tất sát cơ hội, đúng là một chút đều không thể bức bách ra ta nửa chút thực lực. Thực tế là, quá yếu, nói thật, ta sát cơ giết chó đều so đồ sát hắn còn muốn phiền phức điểm. Còn muốn dụng tâm nghĩ một điểm, đáng tiếc a, Tô Vong Trần thổn thức, giọng nói kia đồng dạng vét sai chi cực, Tô Vong Trần cũng phát hiện, Tô Diệp thuyết pháp như vậy, xác thực cũng là rất thú vị, hắn mặc dù không học được, nhưng là nói một chút lời trong lòng bất quá phân a. Grizzly, Hắc Sa, cha người ở đây này, nhanh mau ra đây triều bái, không phải nện ngươi cái này hang ổ, Hồng Liên, Huyết Liên, mau ra đây cho ra ra thổi một cái. Gia gia thưởng các ngươi một chút chỗ tốt, đây chính là một bút mấy trăm triệu tài nguyên đâu. Gia gia ta để các ngươi biết, cái gì mới thật sự là liếm cơ đại sư. Tô Vong Trần ngữ khí lại là phách lối, lại là nhục nhã, làm sao, tứ phương hư không y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Khương Loan cũng đã hoàn thành nguyên một mai hắc ám đài sen mảnh vỡ pháp bảo luyện hóa. Cái thứ nhất luyện hóa về sau, viên thứ hai lập tức nhanh hơn rất nhiều. Nguyên vốn cần hơn 2 giờ mới có thể cô đọng một viên mảnh vỡ. Bây giờ bởi vì cái thứ nhất thành công, viên thứ hai tiến độ cực nhanh, bất quá hô hấp ở giữa, liền đã hoàn thành vô cùng một. Theo chiếu tốc độ như vậy, đại khái vài phút, liền có thể sớm luyện hóa hoàn tất. Lúc này, Khương Loan sinh mệnh nội tình cấp độ đều đã trực tiếp thuế biến một tầng bởi vậy có thể thấy được. Pháp bảo như thế mảnh vỡ chỗ tốt đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thứ này nếu như là để sát phá lang tam tinh vòng tay thôn phệ luyện hóa, thu hoạch chỗ tốt sẽ chỉ lớn hơn. Bất quá, sát phá lang tam tinh vòng tay cuối cùng cũng không hoàn toàn thuộc về Tô Vong Trần. Thậm chí tại 3 ngày sau đó, thứ này là cái tình huống như thế nào Tô Vong Trần đều không thể phán đoán. Là lấy, hắn sẽ không cầm tư nguyên của mình đến ẩn dưỡng cái này sát phá lang tam tinh vòng tay. Chỉ ít dưới mắt là sẽ không, chỉ là đồ sát nhẫn về sau. Để sát phá lang tam tinh vòng tay đến tiến hành thôn phệ. Cái này thêm ra 300 triệu thiên cơ giá trị, chẳng lẽ không thơm sao? Thiên hoàng tử, ngài mạnh như vậy, đem bọn hắn hù sợ, bọn hắn không dám xuất hiện nữa nha. Khương Loan một bên luyện hóa, ngược lại còn một bên trêu chọc một câu. Đây là lời nói thật, nhưng là cũng đầy đủ phách lối. Tô Vong Trần nói, đúng vậy a, cho nên ta thật muốn nện hang ổ của bọn hắn. Tô Vong Trần nói. Bỗng nhiên ngưng tụ sát phá lang tam tinh vòng tay, diễn hóa tuyệt thế sát cơ, oanh, sau một khắc, sát phá lang tam tinh vòng tay hung hăng hướng phía cánh cửa kia đánh tới. Oanh, kia thần bí đạo môn bị sát phá lang tam tinh vòng tay nện như điên. Trong nháy mắt trực tiếp vặn vẹo, giống như là hư không muốn bạo tạc, ông, một cỗ vặn vẹo hủy diệt gợn sóng đột nhiên càn quét như vòi rồng. Hướng thẳng đến Tô Vong Trần lao đến, a. Tô Vong Trần cười lạnh một tiếng, sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp tăng vọt, hóa thành lớn như núi nhỏ, bao phủ một phương hư không, lần nữa hung hăng oanh đập xuống. Lần này, nó mỗi một kích đều không so hắn cầm vật này chấn áp Tô Diệp một kích kia uy lực kém. Là lấy một kích phía dưới, cái gì vòi rồng gợn sóng, trực tiếp băng diệt, bị chớp mắt bạo lực phá hủy. Không chỉ có như thế, cái này sát phá lang tam tinh vòng tay dư uy không giảm. Hung hăng đánh vào cánh cửa kia trên thân, đạo môn chấn động, vặn vẹo số lần về sau, rốt cục gánh không được dạng này hủy diệt công kích, trực tiếp, phốp, một tiếng vang trầm âm vang nổ tung, trong đó, vô số không gian chi lực đột nhiên tràn ngập ra, Đó là một loại tiểu thế giới không gian chi lực rất rõ ràng. Kia một đạo thần bí đạo môn, thông hướng đích thật là một cái đặc thù tiểu thế giới. Dạng này cửa vào, liền như là lúc trước liệt diễm hoang vực thương cổ bia đá thông hướng tuyết minh miếu cổ thế giới. Lối vào đồng dạng, chỉ là cái kia cửa vào hiển hóa ra ngoài, cái này thần bí nói cửa không có hiển hóa ra cửa vào mà thôi. Không biểu hiện cửa vào, cái này thần bí nói cửa xuyên qua, cũng liền tương đương với xuyên qua một đầu hư không thông đạo. Hư không truyền tống trận mà thôi, sẽ không chân chính mở ra cái kia thần bí tiểu thế giới. Thế nhưng là trước mắt liền hoàn toàn khác biệt dưới mắt. Tô Vong Trần như thế nện như điên, đem tiểu thế giới không gian chi lực đều đánh nổ ra. Cái này liền tương đương với trực tiếp tại trứng gà bên trên đập ra một cái lỗ hổng, để bên trong lòng trắng trứng cũng bắt đầu chảy ra ngoài. Đây chính là cưỡng ép mở ra cửa vào, hoặc là chính ngươi đường đường chính chính mở, hoặc là ta từ bên ngoài cưỡng ép đập ra, trực tiếp mạnh đến, oanh, quả nhiên. Nhưng vào lúc này, ngay tại đại lượng tiểu thế giới không gian chi lực tràn ngập tứ phương thời điểm, bỗng nhiên có một đạo chính tám mặt hình thái thần bí hư không chi môn đột nhiên hiện ra. Môn kia xuất hiện về sau, tứ phương hỗn loạn tiểu thế giới không gian chi lực toàn bộ hội tụ, cũng hình thành từng đầu một bên. Đem chính tám mặt toàn bộ đều bổ sung hoàn thành, tất cả không gian khí tức, toàn bộ từ cái này chính tám mặt nội bộ chảy xuôi mà ra. Đồng thời trở nên bình thường chi cực, mà không có chút nào hỗn loạn xu thế. Tình huống như vậy, làm cho cả hư không cũng biến thành một mảnh tĩnh mịch. Bất quá Tô Vong Trần không chút phật lòng, hắn bình tĩnh nhìn cái kia cửa vào, sau đó không có lập tức tiến vào, mà là tại chờ, cùng Khương Loan triệt để luyện hóa hoàn tất. Mà cái không gian kia cửa vào, trong đó cũng chỉ là một vùng ánh sáng, quang bên trong cái gì đều không nhìn thấy, tia sáng cũng không sáng sủa, thậm chí còn có vẻ hơi âm u, nhưng là như vậy ánh sáng, lại như cũ cùng chỗ như vậy có vẻ hơi không hợp nhau. Tô Vong Trần thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, mà cứ như vậy lẳng lặng cùng đợi. Sau 13 phút, Khương Loan luyện hóa triệt để hoàn thành. Hô, một khắc này, Khương Loan phảng phất thuế biến chí ít hai lần Phượng Hoàng. Thật sự có một loại khó tả khí tức cường đại, lúc này Khương Loan, cơ hồ hoàn toàn có thể một đạo ánh mắt miểu sát trước đó Khương Loan. Hai viên mảnh vỡ pháp bảo, mang tới kinh thế cấp bậc thuế biến, nguyên bản không có Phượng Hoàng lông đuôi Khương Loan, đã vẻn vẹn chỉ là so gừng khải mạnh một chút xíu. Cho dù là đã từng Tô Ly đều có thể trực tiếp miểu sát nàng. Nhưng là hiện tại Khương Loan, ngược lại so có được Phượng Hoàng lông đuôi Khương Loan, càng thêm lớn mạnh một chút. Loại cường độ này, thậm chí còn chí ít tăng lên trọn vẹn một cái cấp độ. Dạng này thuế biến là kinh khủng dị thường. Không sai, hiện tại giá trị, Tô Vong Trần hướng phía Khương Loan cười cười, trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, bản thể phán đoán, quả nhiên là tương đương ra sức. Cái này Khương Loan luyện hóa mảnh vỡ pháp bảo. Mảnh vỡ pháp bảo lại là từ hệ thống không gian bên trong móc ra. Cho nên cái này Khương Loan, có thể yên tâm dùng. Cái này dùng chữ không chỉ có vô cùng bình thường, mà lại cũng vô cùng không đứng đắn. Chính là, có việc Khương Loan bên trên, không có việc gì bên trên Khương Loan cái chủng loại kia cách dùng. Dù sao, lúc này Khương Loan, vô luận là khí chất nhan giá trị hay là mị lực. Trực tiếp tăng lên trọn vẹn hai cấp bậc, cái này còn khó chịu a? Tô Vong Trần lời nói, cũng làm cho Khương Loan lập tức mặt mày hớn hở. Đặc biệt là, bởi vì cảm nhận được tự thân cực đạo thuế biến. Cùng loại kia kinh khủng nội tình gia tăng chỗ tốt, Khương Loan chính mình cũng cảm nhận được sinh mệnh của mình nội tình cấp độ trực tiếp tăng lên hai tầng A, tương đương với lấy nàng trí lực cấp độ, tăng lên trọn vẹn hai tầng trí lực. Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tăng lên, mà dạng này tăng lên, cơ hội như vậy, Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần trực tiếp cho nàng. Đây là một phần chiếu nặng nhân quả, cũng là một phần chiếu nặng tín nhiệm. Thứ này là Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần cướp đoạt đến. Hơn nữa còn trực tiếp xóa đi trong đó nhân quả lồng giam. Cùng một chút hắc ám cạm bẫy. Những này, tại trong quá trình luyện hóa, Khương Loan cảm thụ là vô cùng rõ ràng. Nhưng đúng là như thế, Khương Loan trong lòng mới nói không nên lời cảm động. Mình trước đó quá yếu, trừ cung cấp một cây mao bên ngoài, nó hơn không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngược lại, lần này Tô Vong Trần tại biết cái này hai viên mảnh vỡ pháp bảo quý giá như thế, có thể trọn vẹn tăng lên hai tầng sinh mệnh nội tình cấp độ tình huống dưới đều cho nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, cho dù là cho đại nhân hiệu lực bán mạng lâu như vậy, cũng không có đạt được qua coi trọng như vậy. Cho dù là lấy được thưởng cái kia cũng nhất định là đại nhân, bọn hắn không dùng được. Đối nàng hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, chỗ tốt rõ ràng, mà bây giờ, cái này hai viên mảnh vỡ pháp bảo, dạng này tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ đồ vật. Cho dù là không thể tăng lên 2 tầng, cũng đủ để tăng lên thiên hoàng tử 1 tầng nội tình đi. Dạng này vật chân quý vô cùng, lại không chút do dự cho nàng. Bắt đầu, Khương Loan còn không biết, vẻn vẹn chỉ là muốn nghe lời nói luyện hóa, mạnh lên một chút xíu, sau đó để thiên hoàng tử cảm thấy nàng rất lợi hại. Có thể tùy tiện luyện hóa pháp bảo như thế mảnh vỡ. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, ở trong đó chỗ tốt sẽ có cỡ nào lớn. Dù sao cái này cái gọi là mảnh vỡ pháp bảo tại thiên hoàng tử trước mặt, một chiêu liền băng diệt, xem ra thật là yếu một nhóm. Tóm lại, giờ khắc này, Khương Loan đều cảm động đến nhuận, nàng hận không thể lập tức xông đi lên, không làm gì, liền để Tô Vong Trần hung hăng thao luyện nàng. Tựa hồ, trừ cái này, nàng đã không biết nên như thế nào biểu đạt nàng cảm động. Tô Vong Trần yên lặng nhìn thoáng qua Khương Loan hệ thống bảng bên trên tâm tình biến hóa. Trong lòng cũng của hắn không khỏi có chút thổn thức khá lắm. Hệ thống này sản xuất đồ vật cũng quá nghiêu bước đi. Không phải loại kia khống chế, mà chính là để phục dụng những đan dược này. Mảnh vỡ pháp bảo người biết rõ hắn Tô Vong Trần hoặc là bản thể Tô Ly to lớn trả giá. Biết đến cỡ nào thực tình chân ý, cỡ nào tốt, một chút nho nhỏ tốt đều có thể qua phân hoặc là siêu cấp qua phân giải độc. Sau đó lại sẽ điều động ra người khác đối nó cay nghiệt ký ức cái gì. Gây nên mãnh liệt đối so, lại âm thầm bày biện ra hắn Tô Vong Trần hoặc là bản thể nó hơn vĩ quang chính. Hoặc là các loại bá khí cao nhan giá trị tuyệt đỉnh khí chất cùng phong thái. Cái này là cao cấp công tâm thủ đoạn A, mà lại hoàn toàn cũng không phải là chủ động, mà là để như Khương Loan loại tồn tại này mình đi phát hiện. Không có mảy may tận lực, châu bia rối tinh rối mù. Hệ thống, ta vĩnh viễn thần, Tô Vong Trần trong lòng đập một cái mông ngựa. Đã hệ thống nghiêu như vậy bia, như vậy hắn Tô Vong Trần nếu như không hào hào phối hợp một chút. Đây chẳng phải là lãng phí hệ thống một mảnh hảo tâm. Làm cái gì? Phát, tinh, rồi. Tô Vong Trần thấy Khương Loan một mặt kích động, gương mặt xinh đẹp đỏ lên dáng vẻ. Lập tức trực tiếp mặt lạnh lấy, biểu hiện ra mình lạnh lùng chi ý. Ân, chủ nhân nếu không, roi, đánh một phen nô ra đi. Khương Loan đôi mắt như nước. Tô Vong Trần, cát, một tiếng, nói, vừa nói ngươi giá trị. Ngươi thật đúng là giá trị a. Ngươi không nên nghĩ nhiều. Ta chính là cảm thấy ngươi mạnh lên, chắc nịch nhẫn nhịn một chút, sau đó chính là cũng có thể nhiều đánh mấy cái, vì ta bớt ít chuyện. Tốt, cứ như vậy, đừng suy nghĩ nhiều, một cái gì lạt kê mảnh vỡ pháp bảo, nhìn đem ngươi đắc ý, tại mắt của ta bên trong, đây chính là gân gà hiểu không, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, cho nên liền tùy tiện thưởng ngươi. Tô Vong Trần cố ý giả vờ như không quan tâm dáng vẻ, tựa hồ còn có một chút ngạo kiều. Đương nhiên, hắn cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phối hợp hệ thống, đồng thời cũng phù hợp hắn bình thường loại kia kiệt ngạo định vị. Nhưng là tại Khương Loan xem ra, cái này giải thích chính là che giấu nha, kia mảnh vỡ pháp bảo bao nhiêu lợi hại, điều này nói rõ thiên hoàng tử đây là thật thao luyện ra tình cảm nữa nha. Dù sao nàng Khương Loan thế nhưng là thiên hoàng tử một nữ nhân đầu tiên đâu. Cái này liền đủ đáng giá thổi cả một đời nữa nha. Loại kia thổi cũng có thể đây này. Khương Loan tâm hoa nộ phóng, không kềm chế được, cảm thấy càng thêm hạnh phúc. Bất quá Tô Vong Trần cũng đã không để ý tới nàng khá lắm, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào. Cái này cứ như vậy, vậy nếu là thật thao bắt đầu luyện, còn không phải điên, còn quất ngươi thực tế là có chút thâm bất khả chắc. Bản hoàng tử quả nhiên là roi trường mạc cùng. Được rồi, đừng một mặt xuân quang sán lạn dáng vẻ, ta lúc này đem cái này nhóm oanh mở. Chúng ta đi vào hảo hảo làm các nàng một phen, cũng dám nhục nhã ta là chó dại, cắn chết các nàng. Tô Vong Trần hừ hừ nói, chủ nhân ngài cái này cắn là đứng đắn sao? Khương Loan chớp ngập nước mắt to, ỏn ẻn nói, Tô Vong Trần, dạng này thật được không? Ta cũng không biết kia huyết liên cùng hồng liên là cái gì hành, là ai mô hình quỷ dạng, còn không phải đứng đắn cắn, ta có như thế bụng đói ăn quàng sao? Tô Vong Trần không thèm để ý cái này Khương Loan, xúc sinh kia một khi đi tới vạn vật khôi phục, phát, thanh, mùa, thường thường chính là một phát mà không thể vãn hồi, tựa như Hoàng Hà chi thủy tràn lan một phát mà không thể vãn hồi đồng dạng. Quả nhiên, đa tình nhất là Xuân Đình Tuyết, mỗi năm rơi đầy rơi người uyển. Không đúng, bài thơ này giống như không thế nào hợp với tình hình. Tính chịu đựng dùng đi, tình này, Tô Vong Trần vốn định ngâm một câu thơ. Làm sao, cánh cửa này bên trong, chắc chắn sẽ có chút tương đối chuyện kích thích. Muốn có tâm lý chuẩn bị a, đứng đắn, Tô Vong Trần vừa nói xong, nghĩ đến cái gì, lại ngoài định mức thêm một cái đánh dấu. Không phải, vừa nghe đến kích thích, cái này Khương Loan đoán chừng lại được hưng phấn. Xem ra thật sự khuyết thiếu quất, thao luyện, hẳn là chính nàng vì nàng công lực tăng trưởng, liền không đem hắn Tô Vong Trần đặt ở mát, bên trong sao, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ừm ân, đứng đắn, Khương Loan quả thực là phu sướng phụ tùy điển hình, đại khái nàng lúc này hẳn là cũng không biết chính nàng nói cái gì đi. Tô Vong Trần nhìn trước hình tám cạnh cánh cửa không gian một chút, lại cảm ứng một chút Tô Diệp khí tức, cái này Tô Diệp cũng là thật cầu. Một mực cất giấu, chờ lấy hắn ở phía trước mở đường đâu. Tô Vong Trần tiến vào trước đó, bỗng nhiên thi triển một cái định thân thuật, sau đó đột nhiên tồi động sát phá lang tam tinh vòng tay. Hướng về phương xa trực tiếp oanh ra, oanh, mênh mông bên trong, một đạo đầy bụi đất cái bóng đột nhiên thoát ra. Bất quá sau một khắc, thân ảnh của hắn dừng lại một chút, sau đó bị một cỗ đảo ngược xuất hiện lực lượng hung hăng vỗ. Oanh, bên kia phá vỡ vết nứt không gian lập tức quyển ra một cỗ lực lượng, đem Tô Diệp trực tiếp bao phủ tới, sớm liền đợi đến ngươi. Một bên khác, Tô Vong Trần một thân ảnh hiển hóa ra ngoài, mà lúc này, cùng Khương Loan nói chuyện Tô Vong Trần, thì như một sợi bụi bặm, chui vào đến cái này tới Tô Vong Trần thân thể bên trong. Hai người dung hợp vì một, thiên hoàng tử cái này, Khương Loan lúc này cũng lấy làm kinh hãi, cái kia là Tô Diệp A, danh xưng tinh hà trấn thứ nhất thủ giả Tô Diệp A, là trong nhân tộc nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu, danh xưng 20.000 năm qua chưa từng bại một lần Tô Diệp. Kết quả, bị thiên hoàng tử hai chiêu trực tiếp đánh vào tiểu thế giới này bên trong đi. Rất đơn giản, cái thứ nhất là xuất kỳ bất ý, thứ hai là ngươi ở vào mùa xuân giai đoạn, hắn cho là ta sẽ cùng ngươi vui đùa ầm ĩ một phen. Điểm thứ ba thì là, ta đã sớm chờ hắn, lấy hữu tâm tính vô tâm. Điểm thứ tư là, định thân kết hợp thời gian pháp tắc, lại lấy sát phá lang tam tinh vòng tay bức tẩu vị cho nên hắn hoặc là bị sát phá lang tam tinh vòng tay đánh chết, hoặc là nhất định tới gần hư không khe hở phá vỡ khu vực lần tránh. Lúc này lại lấy một cái định thân cùng thời gian pháp tắc, toàn diện trấn áp một kích là được, vô luận hắn phải chăng phản kháng, lực tác dụng đều là tương hỗ, kết hợp với tiểu thế giới hư không phá vỡ về sau sẽ sinh ra mãnh liệt hấp dẫn sức cắn nuốt. Hắn bị cuốn vào bình thường chi cực, Tô Vong Trần giải thích một phen, Khương Loan nghe được con mắt đều trợn tròn, biểu lộ cũng phá lệ phấn khích. Kia là sùng bái cùng kính trọng phấn khích, Khương Loan lúc này hóa thân hoàn mỹ liếm cầu cùng hoa si. Vốn là bị hệ thống ảnh hưởng, bây giờ Tô Vong Trần càng là như vậy lợi hại, tự nhiên càng thêm tâm hoa nổ phóng nam nhân ta, thiên hạ thứ nhất kỳ nam tử, che đậy chư thiên vạn giới cái chủng loại kia. Loại nam nhân này, nàng còn không phải yêu đến chết a. Khương Loan tâm tình càng kích động, càng tự hào, Tô Vong Trần thì cười hắc hắc nói, cơ thao chớ sáu. Cơ bản thao tác thôi, giống như là cái này Tô Diệp kỳ thật thật muốn giết rất khó. Nhưng là buộc hắn tẩu vị sau đó để hắn ăn thiệt ngầm cũng không khó, bởi vì công kích như vậy sẽ không dẫn đến hắn sinh ra nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn liền sẽ không xuất ra mạnh hơn nội tình, mà một khi ta phong tẩu vị về sau, thi triển siêu tất sát, hắn ngược lại sẽ có thủ đoạn bỏ chạy, bởi vì sẽ có sớm nguy cơ chí mạng cảm ứng. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, hắn bắt giữ không đến mục đích của ta, nhưng là xác định ta không phải tuyệt sát tâm thái, liền sẽ thích hợp giữ lại. Cái này thích hợp giữ lại, liền nhất định sẽ làm cho hắn lâm vào bị động đương nhiên. Hắn bao nhiêu cũng có bắt ta rèn luyện hắn mục đích của mình ở bên trong. Hắn muốn để ta đi vào trước quấy đục nước, hắn tốt thu lợi, làm sao có thể dễ dàng như vậy hắn, cho nên ta đem hắn trước đưa đi vào. Tốt, chúng ta bây giờ đi vào, không phải chờ một lúc đi vào liền muốn bị hắn phục kích. Người này đại khái cũng là có thù tất báo ngoan độc loại hình, không phải cái gì loại lương thiện. Tô Vong Trần nói, lại cười hắc hắc hai tiếng. Khương Loan cảm xúc chập trùng, nhưng cũng rất nhanh liền nghĩ minh bạch ở trong đó nhân quả. Nàng đè thấp một chút trí lực, nhưng là bây giờ tăng lên hai cái nội tình cấp độ, tất nhiên là càng thông minh một chút, mà càng là thông minh, nàng kỳ thật ngược lại càng là có thể phát hiện thiên hoàng tử tốt. Đối với mình người kia là thật không thể chê, chính là có đôi khi nói chuyện không dễ nghe, cũng sẽ không chiếu cố cảm thụ của nàng, thậm chí phần lớn thời gian đều tuyệt sẽ không cho nàng mặt mũi, càng sẽ không dỗ dành nàng, nhưng dạng này ngược lại càng thêm chân thực thực tế, càng thêm để nàng vì thế mà mê muội. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 613. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Diệp phát giác được sát phá lang tam tinh vòng tay phạm vi bao phủ công kích thời điểm. Liền đã biết, hắn lén lút sờ qua đến bị Tô Vong Trần phát hiện. Bị phát hiện kỳ thật cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, Tô Diệp hoàn toàn không biết là lúc nào phát hiện hắn. Tô Diệp đối với tự thân đặc thù ẩn nấp năng lực là phi thường tự tin. Lúc trước bị phát hiện thì thôi, dù sao hắn không có làm sao ẩn nấp tự thân khí tức. Thế nhưng là lần này, hắn không những ẩn nấp khí tức, mà lại ẩn nấp chi pháp càng là. Thần ẩn nói, chính là nguồn gốc từ đạo sinh nhất cường đại trí đạo nội tình mà đến. Càng là sư tôn tuyệt học một trong, càng không nói đến, lần này Tô Diệp hay là từ một bên khác hóa thành hạt nhỏ về sau theo gió thổi qua đến. Trong thời gian này hắn tao ngộ qua vô số hung hiểm cùng nguy cơ, lại chưa từng có bị bất luận cái gì tồn tại phát hiện. Ở trong đó, thậm chí có hắc ám máu xương lồng giam, cùng thần bí cổ quan cùng kỳ kỳ quái quái kinh dị chi vật. Nhưng hắn lại bị thiên hoàng tử Tô Vong Trần phát hiện ra rồi. Trước lúc này, thiên hoàng tử Tô Vong Trần tâm tư toàn bộ đều tại kia một cái thần bí đạo môn trên thân. Căn bản cũng không có mảy may dị thường, thậm chí nó chú ý tồn tại cũng vẻn vẹn chỉ là Khương Loan. Lúc này, Tô Diệp lâm vào từng mảnh máu xương tổ hợp lồng giam xiềng xích bên trong. Mỗi một đầu xiềng xích đều giống như một đầu nhúc nhích dòi bò. Có chút buồn nôn, nhưng là những này xiềng xích đều là đầu đuôi tương liên. Một tầng lại một tầng, lâm vào trong đó giống như là lâm vào vũng bùn. Càng đáng sợ chính là, ở trong đó đồng dạng có được cùng loại với thiên trì huyết hà sát cơ. Thỉnh thoảng sẽ xông tới một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Chỉ phải bất hạnh bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ giống như là một dấu ấn đồng dạng, hung hăng xung kích hướng linh hồn của hắn. Cái này lần một lần hai cũng liền thôi, lưu không dưới cái gì lớn vết tích, thế nhưng là nước chảy đá mòn. Công kích như vậy số lần nếu như nhiều, kia tuyệt không có khả năng có cái gì may mắn thoát khỏi. Tình huống như vậy dưới, Tô Diệp ngược lại cũng không vội. Hắn một mực nghi ngờ chính là, Tô Vong Trần là thế nào phát hiện hắn, nhằm vào Tô Vong Trần kia một phần công kích. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì phương có thể tránh né. Cho nên hắn né tránh phương hướng chỉ có một cái, có không gian ba động khí tức địa phương, căn cứ không gian ba động, có thể tay không xé mở không gian nhanh chóng bỏ chạy. Đây là duy nhất phương pháp hoặc là ngạnh kháng sát phá lang tam tinh vòng tay tuyệt sát một kích. Hoặc là cứ như vậy trốn, đây cũng là sát phá lang tam tinh vòng tay dạng này tuyệt thế pháp bảo một cái nhược điểm chỗ khi. Thân pháp đầy đủ nhanh, có thể tại cực hạn thời gian bên trong nháy mắt xé rách hư không mà chạy, liền có thể tránh thoát dạng này tuyệt sát, nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải thân pháp đầy đủ nhanh, phản ứng đầy đủ nhạy cảm, bởi vì công kích như vậy một khi rơi xuống, cơ hồ liền lập tức một kích tắt chúng, thời gian phản ứng cơ hồ là không có. Tô Diệp sở dĩ có thể kịp phản ứng, là bởi vì dạng này công sát chi pháp, hắn thường xuyên kinh lịch, sư tôn của hắn có một kiện thần bí pháp bảo. Pháp bảo này chính là khóa chặt công kích, mỗi một lần nếu như hắn tử vong không có đạt tới nhất định số lần, liền sẽ trở thành sư tôn bồi luyện, sau đó bị loại pháp bảo này khóa lại, lần lượt bị đánh chết, mặc dù đây chẳng qua là tại chân hư thiên cấm bên trong bị đánh chết mà không phải trong hiện thực. Bị đánh chết, nhưng cũng y nguyên khó chịu, cho nên đối với pháp bảo công kích, kỳ thật Tô Diệp đã luyện được, trong lòng của hắn cũng biết. Đoán chừng Tô Vong Trần lúc trước một kích kia không có đem hắn đánh giết về sau, Tô Vong Trần trong lòng nhất định cũng là mộng bức, thậm chí là hoài nghi nhân sinh. Dưới mắt, Tô Diệp cân nhắc chính là Tô Vong Trần tính ra hắn tiếp xuống hành động quỹ tích. Nói cách khác, Nếu như Tô Vong Trần muốn nhằm vào hắn bố trí một cái sát cục, như vậy hắn rất có thể sẽ trúng chiêu. Trước bức bách ta xé mở không gian bỏ chạy, sau đó tại ta xé mở không gian thời điểm hắn chủ động xé mở không gian. Nhưng lại là sát phá lang tam tinh vòng tay bạo lực xé mở không gian. Đồng thời còn tại một bên khác lấy cực hạn thủ đoạn đồng dạng mở ra không gian cũng đối ta công kích, cho nên vô luận ta như thế nào phản kháng, kết quả sau cùng hoặc là ta tiếp nhận hắn đã sớm có ý định đã lâu công kích, hoặc là chính là ta bị hư không cuốn vào. Cái trước, ta nhất định trọng thương, được không bù mất, một khi bị nó đánh trúng, hắn có thể thuận tiện tới một cái vô số chiêu ngay cả điểm công kích. Ta ứng phó sẽ càng thêm rơi vào hạ phong, lúc này nếu là hắn bổ sung lại hai lần pháp bảo công kích cùng định thân thuật loại hình thủ đoạn, ta hơn phân nửa cũng sẽ phi thường chật vật, trừ phi ta cũng xuất ra cường đại nội tình đến tranh đấu. Nhưng là cứ như vậy vô luận thắng thua, ta đều bại lộ rất nhiều nội tình, quả thực chính là bệnh thiếu máu. Nhưng nếu như ta lựa chọn một loại khác lựa chọn, như vậy cũng chính hợp hắn ý tứ. Cái lựa chọn này ta lập tức thoát ly lớn nhất khốn cảnh, nhưng là sẽ bị hắn đuổi tới kia thần bí đạo môn nội bộ đi. Một khi ta bị đuổi đi vào về sau, ta liền thành hấp dẫn ở trong đó nguy hiểm bia sống. Nhưng là như thế này ta lại có được to lớn quyền tự chủ, mà lại tại thần bí như vậy tiểu thế giới bên trong, rất nhiều thủ đoạn vẫn là có thể hơi dùng một chút. Chỉ là như vậy vừa đến, liền thành con cờ của hắn, đầy tớ, thành xung phong pháo hôi. Mẹ nó, ai nói cái này thiên hoàng tử đầu lớn bột tử thô, tứ chi phát triển đầu não đơn giản, cái này mẹ nó là có bệnh, dạng này người là nhược trí. May mắn ta không tin, Tô Diệp trong lòng thầm nhủ, đồng thời một trường lại một trường đánh nát vô số xiềng xích, sau đó thân ảnh đột nhiên ở giữa lấp lóe, trực tiếp tránh thoát vô số huyết sắc xiềng xích cùng thiểm điện. Oanh, sau một khắc hắn trực tiếp diễn hóa thiên cơ chấn hồn thuật, lấy kinh khủng hồn đạo thủ đoạn xung kích tứ phương, trực tiếp đem từng mảnh dày đặc như ngũ tạng lục phủ quỷ dị vật toàn bộ chấn vỡ. Ông, cùng lúc đó, Tô Diệp diễn hóa ra tử sắc linh hồn hỏa diễm hỏa diễm. Thứ này, thần kỳ vô so, đối với những này ẩn chứa hồn đạo công kích khí tức đồ vật, có cực đạo khắc chế hiệu quả. Bình thường hồn chiến, hắn không xuất thủ, người khác công kích linh hồn của hắn, linh hồn người khác đều sẽ bị điện giật chết. Bây giờ, như vậy lại là cùng hồn chiến có chút tương tự, nhưng là linh hồn của hắn cũng không có chủ động công kích. Cho nên Tô Diệp cũng liền trực tiếp đem thủ đoạn như vậy chủ động phát huy ra. Rầm rầm rầm, quả nhiên, trong một chớp mắt, tử sắc linh hồn thiểm điện gào thét như cuồng, xé rách tứ phương hư không. Một khắc này, phảng phất giống như tận thế hạo kiếp giáng lâm, vô số huyết sắc xiềng xích đúng là nhao nhao chủ động đứt gãy, giống như là dòi bọ nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Tô Diệp tâm thần khẽ động, vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắc hắc, lần này xem ngươi ứng phó như thế nào, để ta xung phong, ngươi nhận được rồi sao? Tô Diệp trưởng khống linh hồn thiểm điện, bổ về phía tứ phương, đồng thời khóa chặt phương hướng, thế là kia kinh khủng huyết sắc xiềng xích hóa thành dòi bọ, đúng là toàn bộ tuôn hướng một cái khác hư không phương vị. Từ bên ngoài tới gần lối vào tiến vào, nhưng cũng không đại biểu nội bộ thông đạo cũng là cùng một chỗ. Bởi vì hai cái điểm ở giữa nhìn như rất gần, nhưng trên thực tế là hai cái tọa độ không gian. Tọa độ không gian cùng tọa độ không gian cho dù là ở vào cùng một vị trí, nội bộ có đôi khi chênh lệch đều là 108,000 dặm. Tựa như là Tuyên Minh tiểu thế giới cùng Hoa Nguyệt cốc khoảng cách. Thật muốn từ ngoại bộ tiến vào, cũng không biết cách xa nhau bao nhiêu tinh hệ cấp khoảng cách. Nhưng thể hiện tại tọa độ không gian bên trên, cả hai khoảng cách liền toàn bộ tại một khối thương cổ trên tấm bia đá. Khoảng cách khả năng không đến mấy cm gần như vậy. Dưới mắt, lại là có thể thông qua trong tiểu thế giới không gian khí tức đặc thù ba động, lập tức tiến hành khóa chặt, khoảng cách không phải đặc biệt xa, cũng liền khoảng 10 vạn dặm khoảng cách. Khoảng cách này, lấy Tô Diệp lăng không độ hư cùng loại kia đặc thù đại bằng thân pháp, cũng bất quá đang hô hấp ở giữa liền có thể đến. Hắn khóa chặt linh hồn thiểm điện, diễn hóa một phương hư không thông đạo, đem phạm vi trăm ngàn dặm toàn bộ bao trùm. Cứ như vậy, những cái kia dòi bọ trừ bao khỏa kia một vùng không gian khí tức ba động địa phương bên ngoài, nó hơn hào vô bất kỳ địa phương nào có thể đi. Kể từ đó, Tô Diệp mục đích cũng liền đạt tới. Thân pháp của hắn là so thiểm điện còn nhanh, mà tốc độ tia chớp là cùng cấp với tốc độ ánh sáng. Tô Diệp làm xong những này, cũng bất quá đang hô hấp ở giữa. Sau đó Tô Diệp yên lặng tế ra Chu Tiên kiếm, cũng đem Chu Tiên kiếm khí ngưng tụ tốt, tả hữu trên dưới, bốn phương tám hướng riêng phần mình ngưng tụ hai đạo, tổng cộng 16 đạo Chu Tiên kiếm khí. Tiểu tử, lần này không chảm ngươi một mạng, ta Tô Diệp liền theo họ ngươi. Tô Diệp ha ha cười lạnh, Tô Vong Trần có được 108 cái mạng, điểm này hắn cũng biết, cho nên là không thể nào một kích giết xuyên, mà lại, Hồng Hoang đạo thống cùng thế giới này đạo thống khác biệt. Cái gì phân thân loại hình, không phải một cái xáo lộ, cho dù là giết xuyên, kia 108 cái mạng, cũng còn có thể còn lại 107 cái mạng. Đơn giản chính là nó biến hóa thần thông bị phế sạch một loại khả năng mà thôi. Đây thật ra là rất để người tuyệt vọng, nhưng là càng không khả năng chính là lại liên sát 107 lần. Cái này căn bản liền không thực tế, giết một lần đã là muôn vàn khó khăn. Bất quá, một lần Tô Diệp cũng cảm thấy đủ, tựa như là kia Tô Vong Trần đem hắn ép vào cái này một phương tiểu thế giới đồng dạng. Có thể đạt tới dạng này mục đích, kỳ thật đã đủ, cái này liền tương đương với song phương đánh cờ. Tô Vong Trần đã tiểu thắng một trận, không, hai trận, trước đó hắn Tô Diệp chật vật mà chạy, nói cho cùng vẫn là Tô Vong Trần tiểu thắng một phen. Như thế, giống như là hắn Tô Diệp tại Tô Vong Trần mặt hai lần trước thất bại. Lần này xem ngươi như thế nào trốn, không cầm xuống ngươi ta Tô Diệp liền theo họ ngươi không đúng. Ta đi, người này cũng là họ Tô. Móa, Tô Diệp lập tức hô hấp trì trệ, mặt đều đen, bất quá hắn cũng không có thả ác hơn lời nói. Vạn nhất y nguyên làm cho đối phương trốn làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi thời điểm, phía kia bị vây nhốt hư không, bỗng nhiên một vệt sóng gợn nổ tung, lập tức, trong đó xuất hiện Tô Vong Trần cùng Khương Loan hai người. Hai người lúc này còn tại kia bên trong ấp ấp ôm một cái cười cười nói nói. Thật vui vẻ a, Tô Diệp quả thực là im lặng chi cực, người này như thế sóng, liền không sợ bị đánh chết. Giống như gia hỏa này chính là một lòng muốn chết tới. Mẹ nó, người nào a đây là, hợp lấy như thế nhằm vào ta, là hy vọng ta có thể đem hắn đánh chết, cho nên hoặc là ta đánh chết hắn, hoặc là hắn liền sẽ đánh chết ta. Bệnh tâm thần a, bất quá ta liền không tin ngươi lần này còn có thể phát hiện ta. Tô Diệp suy nghĩ khẽ động, diễn hóa đặc thù phân liệt chi pháp, đem thân ảnh trực tiếp diễn hóa ra trọn vẹn 13 đạo. Mỗi một đạo đều lần nữa diễn hóa cùng loại với thần ẩn nói năng lực. Ẩn giấu đi. Cứ như vậy, cái này 13 đạo phân thân, cơ hồ mỗi một đạo đều là phân thân, cũng mỗi một đạo đều là bản thể, nhưng là trong đó chỉ có một đạo, có được chân ngã, như vậy, Tô Vong Trần phải chăng có thể nhất cử khóa chặt có được. Chân ngã, cái kia tồn tại, nếu như là, vậy liền chứng minh, Tô Vong Trần trong tay có được cực kỳ đáng sợ, định hồn, loại hình thủ đoạn, như vậy loại người này, chính là không thể đắc tội cái chủng loại kia. Cố nhiên dưới mắt đã đắc tội, nhưng là lúc sau có thể tạm thời trước lách qua a. Cùng lúc nào hắn đột phá 18 tầng trí lực cấp độ hạn mức cao nhất về sau, lại ra tay liền sẽ hoàn toàn khác biệt, đã có phong hiểm, vậy liền đem sự tình trở nên không có nguy hiểm, sau đó lại đi nghiền ép là được. Tô Diệp nghĩ đến, liền cũng rất nhanh ẩn giấu đi, 13 đạo thân ảnh, toàn bộ đều ở vào một loại vô pháp vô niệm không linh trạng thái. Mà lại đều đã hóa thành hư vô tồn tại lần này. Ngay cả bụi hạt nhỏ hình thái đều không tồn tại. Trực tiếp chính là hư vô. Tô Diệp liền không tin. Cái này Tô Vong Trần còn có thể phát giác được. Tô Diệp như vậy bố trí thời điểm. Tô Vong Trần đã cùng Khương Loan cùng một chỗ. Đạp nhập thần bí không gian bên trong. Kia hình tám cạnh hư không chi môn cố nhiên ổn định. Bên trong cũng bởi vì phun ra chính là hào quang màu xám trắng mà thấy không rõ bên trong đến cùng. Có cái gì? Nhưng là Tô Vong Trần nhưng cũng không có gì bất an ý nghĩ. Là lấy, tại Khương Loan nhất định phải ôm hắn mà hắn rất không tình nguyện tình huống dưới. Hai người trực tiếp tiến vào cái này thần bí nói cửa. Sau đó, hư giữa không trung hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Sau đó liền vô cùng kinh khủng huyết sắc dòi bọ xiềng xích. Những này như dòi bọ quỷ dị vật có ngón cái thô. Cho nên xem ra đặc biệt buồn nôn, mà lại nó toàn thân mang theo tia chớp màu đỏ ngòm. Chỉnh thể lực công kích không phải rất mạnh, nhưng là dẫn xuất cái chủng loại kia khiến người phản cảm khí tức nhưng rất mạnh liệt. Định, tại những vật này còn đến không kịp bày biện ra khí tức hung sát thời điểm. Tô Vong Trần trực tiếp thi triển định thân thuật, đem bên người một phương hư không đều toàn bộ định chủ. Tiếp lấy hắn phi thường quả quyết diễn hóa địa ngục chi hỏa. Đốt cháy tứ phương, oanh, hủy diệt hỏa diễm đốt cháy sát na, những này dòi bọ tựa như là gặp hỏa diễm dầu trơn. Đúng là, bành, một tiếng liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Tình huống kia quả thực so lúc trước Tô Diệp tử xác linh hồn thiểm điện cũng còn muốn tới phải hừng hực cùng kích thích. Khương Loan có chút tò mò nhìn bốn phía tình huống dị thường, cũng không khỏi có chút kỳ quái, cái này thứ gì, cũng quá không có gì khiêu chiến đi, giống như thật liền hoàn toàn không chịu nổi một kích a. Khương Loan thoáng có chút tiếc nuối, cũng không kích thích đâu. Như vậy cảm khái, nếu để cho Tô Diệp nghe tới, hơn phân nửa cũng là sẽ không ngữ chi cực, cái này còn gọi không đủ kích thích. Cảnh tượng như vậy, đổi thành phổ thông người tu hành đến ứng đối, tuyệt đối là ác mộng tốt a. Những này là cái gì? Khương Loan thanh âm mang theo không biết hưng phấn chi ý. Tô Vong Trần cũng không biết nàng hưng phấn cái gì. Con mắt nếu là không dùng được trong mắt liền đừng muốn. Không sẽ tự mình nhìn đây là cái gì? Tô Vong Trần đỗi một câu. Sau đó tại hỏa diễm càn quét tứ phương hư không sát na, Tô Vong Trần bỗng nhiên đem sát phá lang tam tinh vòng tay bỗng nhiên hướng phía hư không một phương hung hăng oanh đập tới. Sát phá lang tam tinh vòng tay trong một chớp mắt biến lớn như núi cao, che khuất bầu trời một mảnh, như mây đen áp đỉnh, oanh, bao trùm trọn vẹn 10.000 dặm khu vực. Sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp hung hăng hướng phía dưới hư không một đập. Sau một khắc, toàn bộ hư không rõ ràng liền giống như nhận trọng kích bọt biển cái đệm, trực tiếp lõm lún xuống dưới. Cùng lúc đó, chỗ vào hư không bên trong trọn vẹn 13 đạo thân ảnh bỗng nhiên ở giữa hội tụ một thể, cũng ở trong hư không nổ tung, diễn hóa vô số quang mang, trực tiếp dập dờn hướng tứ phương. Một màn này, giống như pháo hoa chói lọi, đồng dạng, một màn này cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt, đột nhiên ở giữa liền hiện ra tại chấn hồn bia hình chiếu bên trong. Hình chiếu bên trong một màn, hình tượng ngược lại có chút mơ hồ liền như là bao phủ một tầng mê vụ. Nhưng chiến đấu như vậy song phương, lại như cũ vô cùng kinh diễm. Mà khi một màn này bị chấn hồn bia hình chiếu lúc đi ra, Tô Vong Trần cùng Tô Diệp cũng đều lập tức cảm ứng được. Định, Tô Vong Trần bỗng nhiên diễn hóa bát cửu huyền công, trực tiếp đem vô số quang mang định trụ, cũng lấy sát phá lang tam tinh vòng tay hung hăng oanh kích mà ra. Một kích này, Tô Vong Trần xuất ra tuyệt đại bộ phân bản sự. Hắn không chỉ có muốn đánh Tô Diệp, càng quan trọng chính là tại cái này bên trong làm phá hư. Cho nên hắn sẽ không hội tụ lực lượng, không để lực lượng tiết lộ. Ầm ầm, Tô Diệp cũng ở trong chớp mắt kích hoạt trọn vẹn 16 đạo chu tiên kiếm khí. Phốc phốc phốc, 16 đạo chu tiên kiếm khí sống sờ sờ đem sát phá lang tam tinh vòng tay giết lùi trọn vẹn 3.000 m khoảng cách, đến mức để dạng này một kích căn bản không có chân chính bạo phát đi ra. Nhưng dù cho như thế, cả hai va chạm chi địa, hủy diệt gợn sóng trực tiếp đem cái này một phương tiểu thế giới không gian hàng rào đều hung hăng xé nát. Hủy diệt gợn sóng dập dờn tứ phương, từng tầng như huyết mạch hư không địa mạch, toàn bộ hiện ra, giống như là những cái kia cổ thụ dây leo đồng dạng vạn vẹo mà thần kỳ. Những này cũng hiển hóa tại chấn hồn bia bên trong. Càng quan trọng chính là, tiểu thế giới này cũng không phải cái gì chỗ bình thường, mà là xích viêm lĩnh vực bên trong cấm kỵ chi địa. Một màn này trình hiện lúc đi ra, không người biết là y nguyên không hiểu, nhưng là hơi minh ngộ một ít quy tắc loại hình tồn tại liền sẽ biết. Thứ này ý vị như thế nào? Tranh đoạt chấn hồn bia trọng yếu, vẫn có thể sản xuất chấn hồn bia đồ vật trọng yếu. Tục ngữ nói, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đau khổ tranh đoạt một khối chấn hồn bia, còn không bằng đoạt sản xuất chấn hồn bia thiết bị đâu. Dưới mắt, một màn này bạo lộ ra địa mạch cùng những cái kia hư không cấu tạo hết thảy. Không hề nghi ngờ, đây chính là chế tạo chấn hồn bia đặc thù thiết bị. Là lấy, một màn này đưa tới điên cuồng càng sâu, mà khi những này địa mạch bị sống sờ sờ xé mở về sau, tiểu thế giới này hất lên một lớp da, giống như là trực tiếp bị xé mở, da xé mở về sau, dưới mặt nạ hết thảy liền hoàn toàn bắt đầu hiện ra. Hiu hiu hiu. 16 đạo chu tiên kiếm khí không có khả năng như vậy mà đơn giản liền sẽ bị tiêu hao. Mà sát phá lang tam tinh vòng tay càng là hậu tiên chí bảo, bị đánh lui vẻn vẹn bởi vì Tô Diệp kia một đạo công sát chi thuật lợi hại. Sát phá lang tam tinh vòng tay ẩn chứa là 3 viên hung tinh mảnh vỡ ngôi sao, một khỏa tinh cầu lớn bao nhiêu, trong đó cho dù là nhỏ nhất đều muốn so mặt trời cũng còn phải lớn hơn nhiều. Dạng này 3 viên tinh đánh tạo nên vòng tay, một khi nó chiến lược bị hoàn toàn diễn hóa ra đến, Đừng nói là đánh xuyên qua tiểu thế giới, liền xem như đem cái này Thiền Lam Tinh đánh xuyên qua đều không thể bình thường hơn được. Bởi vì cái này vòng tay nội tình bản thân liền là tinh cầu cấp. Nó tồn tại cùng Thiền Lam Tinh theo một ý nghĩa nào đó là cùng cấp. Tựa như là hai cái giống nhau lượng cấp tồn tại đánh nhau đồng dạng. Tô Vong Trần lúc này trực tiếp nhất cử tồi động sát phá lang tam tinh vòng tay. Bộc phát tuyệt sát, muốn sống sờ sờ đem Tô Diệp đánh chết. Tô Diệp cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khá lắm, thật sự có thể biết ta ẩn nấp phương thức. Xem ra lúc trước phát hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cái này nhất định chính là sư tôn nói tới cùng loại với vận mệnh, nhân quả, loại hình khóa chặt. Cái này liền quá không hợp thói thường. Loại tình huống này, Tô Diệp trước mắt còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là một cái có được năng lực như vậy người, nhất định là một cái ẩn chứa chân chính khủng bố mệnh cách người. Không có khả năng tùy tiện bị hắn xử lý. Lại thêm sát phá lang tam tinh vòng tay dạng này hậu thiên chí bảo có thể tại cái này bên trong phát huy toàn bộ thực lực, cùng đối phương 108 cái mạng, bát cửu huyền công, nội tình, Tô Diệp đã không muốn đánh, cho nên, Tô Diệp tại một sát na bỗng nhiên hiển hóa ra kinh khủng đồ đằng. Oanh, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, trong một chớp mắt, sau lưng của hắn xuất hiện một đầu không thể nghi ngờ kinh khủng huyết hà. Trong huyết hà, một đầu huyết sắc cự long đột nhiên ngút trời mà ra. Kia một đầu cự long, đồng dạng chừng giống như núi cao lớn nhỏ, che khuất bầu trời, đột nhiên hướng phía Tô Vong Trần trực tiếp một ngụm thôn tính mà ra. Kia nguyên bản bị định trụ thời gian cùng không gian, tại đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, hiển hiện ra về sau, lập tức liền nổ tung, tất cả định thân thuật mất đi hiệu lực, kia hậu thiên chí bảo một kích. Cũng vào lúc này bị cự long trong miệng đột nhiên phun ra một thanh kiếm trực tiếp chính diện đánh. Chúng, đó chính là Chu Tiên kiếm, mặc dù đồng dạng cũng là kiếm khí hóa kiếm. Nhưng là đã không chỉ là một đạo kiếm khí, kia là Tô Diệp trong tay nắm giữ hóa thành thực chất Chu Tiên kiếm. Oanh, sát phá lang tam tinh vòng tay chấn động mạnh, tiếp lấy nhất cử hóa thành lưu quang, đột nhiên bị chấn bay ra ngoài. Phương xa hư không, huyết quang lóe lên, hải lượng sóng máu ngập trời mãnh liệt. Tiếp lấy trong đó vòng tay đúng là bị một con màu xám cự hùng một phát bắt được. Oanh, cự hùng hóa thành cự hùng hình thái, nháy mắt xông vào máu chảy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Diệp hừ lạnh một tiếng, nói, ta nhìn ngươi ném sát phá lang tam tinh vòng tay, còn có thể như thế điên cuồng. Tô Vong Trần cười lạnh nói, sợ hãi rụt rè, trốn trốn tránh tránh, cái gì thiên hà trấn thứ nhất thủ giả, cũng không gì hơn cái này. Lần này, gọt ngươi thần tính, chảm ngươi thần hồn, Tô Vong Trần nói, trực tiếp hiển hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Oanh, trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh đen thui pháp bảo màu đen liêm đao. Kia, chính là Tu La Minh Ngục liêm đao. Tu La Minh Ngục liêm đao, chính là tiên thiên linh bảo, chuyên lục nguyên thần, thụ nó công kích nhục thân cùng nguyên thần đồng thời bị hao tổn. Đây là một tán dài liêm đao, linh xảo tinh xảo, chuôi dài 10 tấc. Đao câu dài 3 tấc, cũng là toàn thân đen nhánh, chuôi bên trên bóng loáng, ẩn ẩn có phù triện lưu chuyển, lại nhìn không rõ, vật như vậy, một mực đi theo Ma Thái Thanh, bây giờ tại Tô Vong Trần trong tay, uy lực căn bản không dưới hậu thiên chí bảo, chỉ là Tô Vong Trần trong tay cái này Tu La Minh Ngục liêm đao bản thân không cách nào phóng xuất ra uy lực lớn nhất, ngược lại không bằng sát phá lang tam tinh vòng tay lợi hại như vậy. Cho dù không bằng sát phá lang tam tinh vòng tay như vậy hung tàn, nhưng cũng cực kỳ cao minh. Đặc biệt là, khi Tô Vong Trần diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ công pháp cũng sát na hóa thân bàn cổ thời. Điểm, Tô Diệp xem xét lập tức liền khí thế một yếu. Đúng là có dị tộc thăm dò ta tinh hà thủ hộ. Muốn công phá mà đến, lần sau tái chiến, thủ hộ tinh hà trách nhiệm càng quan trọng. Sau này còn gặp lại. Tô Diệp nói xong. Quang mang một nổ, người nhất thời hóa thành vô số pháo hoa, lại là một chiêu kia. Tô Vong Trần sầm mặt lại, lần nữa diễn hóa định thân thuật định trụ những này pháo hoa thời điểm. Những này pháo hoa vậy mà mình nổ. Sau đó Tô Diệp trực tiếp liền không gặp, cũng không biết đi đâu bên trong. Lần này, Tô Vong Trần chính là vận dụng đại mệnh vận thuật cùng loại cảm ứng cùng thời gian pháp tắc điều tra. Đúng là đều không thể phát hiện Tô Diệp vết tích, mẹ nó, thật trốn. Như thế có thể chạy trốn, đây là thủ đoạn gì? Hoàn toàn sờ không được cái bóng a. Tô Vong Trần sắc mặt biến đen, vốn định cho cái này đáng ghét mà âm hiểm ra hỏa một bài học. kết quả trực tiếp trốn. Càng im lặng là, mặc dù tại cái này bên trong dạng này một phen đánh nhau, đem cái này làm cái úp sấp, đem tất cả bí mật cơ hồ toàn bộ hiện ra. Thế nhưng là, chính vì vậy, lúc này Tô Diệp trốn, sau đó cái này một phương tiểu thế giới trực tiếp chủ động vặn vẹo phong khóa lại. Đây chính là muốn đem hắn Tô Vong Trần khóa tại cái này bên trong. Sau đó tiến hành giết A. Tô Diệp đây là thấy tình thế không ổn, tiếp lấy hai người công kích đánh nát hư không, sau đó trực tiếp thoát đi nơi thị phi. Tô Vong Trần trong lòng cũng biết tình huống như vậy, kia bị đánh bay ra ngoài sát phá lang tam tinh vòng tay cũng là cố ý bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, không phải làm sao đảo ngược cuồng đồ, không phải đi đâu làm lớn lượng thiên cơ giá trị. Trừ cái đó ra, Tô Vong Trần dự định truyền thụ bát cửu huyền công, tầng thứ nhất hạch tâm bí mật, dùng cái này lắng lại ra nhiều thiên cơ giá trị thua thiệt. Lại thêm cái này rất nhiều đồ sát, trên cơ bản thiên cơ giá trị sử dụng cũng không lo. Đến lúc đó còn có thể cho bản thể cung cấp một bộ phân. Dù sao, bản thể bản thân hẳn là ủng có rất nhiều thiên cơ giá trị. Nhưng nếu là không hiểu ở giữa dần dần biến mất, những vật này đi đâu bên trong? Cái này tự nhiên cũng có thể sẽ là một cái bị hoài nghi địa phương. Mà nếu có hắn như vậy đền bù một phen, là có thể giải quyết cái này nho nhỏ tai họa ngầm. Tình huống như vậy dưới, Tô Vong Trần một kích này thất bại về sau, phương xa bị xé mở tiểu thế giới cũng bày biện ra hoàn chỉnh diện mục. Màu đỏ hung hồn ma hồn thi thể hóa thành thực chất như thây khô thi thể lít nha lít nhít hội tụ tại khắp nơi không gian khe nhỏ bên trong. Loại này khảm nạm chi pháp sẽ để cho người nghĩ đến cây xương rồng cảnh loại này nhiều thịt thực vật. Nhưng là hiện thực chính là như thế. Cái này cây xương rồng cảnh bên trên mỗi một cây đâm đều là một bộ hóa thành thực chất ma hồn hung hồn thây khô. Xem ra dị thường hung tàn. Trừ cái đó ra, không bầu trời xa xăm bên trong, từng đảo vết nứt màu đỏ ngòm không ngừng lan tràn mà ra. Kia màu đỏ như dòi bọ côn trùng kết nối thành một mảnh lại một mảnh. Toàn bộ thế giới, cực giống loại kia hóa học phần tử kết cấu, từng khối địa phương giống như là các loại bồn, than nguyên tử chờ kết cấu đồ. Cảnh tượng như vậy, đặc biệt là hư không lập thể tràng cảnh, xem ra lực trùng kích hay là cực lớn. Một màn này, để Tô Vong Trần thậm chí sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, trước đó giống như là ngũ tạng lục phủ, lúc này lại giống là phân tử nguyên tử kết cấu. Thật giống như, hắn bây giờ nhưng thật ra là thân ở một cái cự đại quái vật, thể nội đồng dạng. Ý niệm này sinh ra về sau, Tô Vong Trần liền tạm thời vứt bỏ. Nếu như đem Thiển Lam Tinh hoặc là tiểu thế giới này bản thể xem như là một cái quái vật, lời nói như vậy, cảm giác như vậy nhưng thật ra là phi thường hợp lý. Kia Tô Diệp vậy mà trốn, còn nói đến như thế đường hoàng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khương Loan lúc này cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Nàng coi là Tô Diệp sẽ không so bá khí cùng thiên hoàng tử Tô Vong Trần một trận chiến đâu. Kết quả tại Tô Vong Trần không có sát phá lang tam tinh vòng tay về sau, còn nguyên như thế sợ hãi. Không đi, chẳng lẽ bị ta tam thanh một mạch hóa bàn cổ đánh chết sao? Hắn mặc dù đồng dạng không chỉ một cái mạng, có một ít kỳ quái quái thủ đoạn, nhưng lại cũng không nguyện ý cùng ta một trận sinh tử. Càng không nói đến, như vậy địa phương, đánh lên, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Ta làm như vậy, cũng chỉ là bức bách một chút hắn, nguyện ý đánh ta liền đánh chết hắn. Bức bách phải hắn xuất ra sức chiến đấu tuyệt đối tới. Có lẽ hắn cũng có thể đánh chết ta cũng khó nói. Dạng này ta liền dễ chịu, đáng tiếc, hắn hay là không có xuất thủ. Tô Vong Trần giải thích nói. Sau đó trực tiếp khôi phục bình thường bộ dáng, kia tam thanh một mạch hóa bàn cổ mặc dù lợi hại, nhưng là duy trì loại trạng thái này hao tổn to lớn không nói đến. Hơn nữa còn ở Trần cái này kỳ thật quan hệ không lớn. Nhưng nhìn Khương Loan dạng này hận không thể nuốt nước miếng dáng vẻ, Tô Vong Trần hay là quyết định không để Khương Loan chiếm tiện nghi. Ân, lúc nào nhất định phải hung hăng nhìn trở về mới được. Không phải hắn quá ăn thiệt thòi, bị nhìn không, Tô Vong Trần nói. Suy nghĩ khẽ động, một đạo định thân thuật thi triển tại Khương Loan trên thân. Sau đó Khương Loan lập tức không thể động đậy. Tô Vong Trần đưa tay đập hai lần gương mặt của nàng. Nói, tiểu mỹ nhân, ngươi đối, bát cửu huyền công, quả nhiên là hoàn toàn không biết gì. Ngươi bây giờ cũng là người rất lợi hại nhi. Như vậy ngươi bây giờ có sức phản kháng à? Lúc này, chấn hồn bia hình chiếu vẫn chưa hoàn toàn biến mất đâu. Cho nên cái này đều có thể tính thành là đồng bộ trực tiếp. Khương Loan lại không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Dịu dàng nói, nô gia tại Thiên Hoàng tử trước mặt, bất kỳ cái gì thời điểm đều là không có lực phản kháng chút nào đâu. Mời Thiên Hoàng tử hảo hảo thao luyện nô gia đi. Khương Loan thuyết pháp này, để Tô Vong Trần cũng là im lặng chi cực mặt đâu. Cái này liền kém là hướng về phía chư thiên vạn giới trực tiếp tuyên bố Thiên Hoàng tử là nam nhân. Ta, Tô Vong Trần cũng lơ đễnh, cười hắc hắc nói, tốt, đợi ta đâm vùng thế giới này, đem kia đoạt ta sát phá lang tam tinh vòng tay cái gì Grizzly một nhóm người đánh thành chết gấu. Lại cùng ngươi một quyết sống mái, quyết tranh hơn thua, tìm tòi sâu cạn. Khương Loan đôi mắt đẹp như nước, Tô Vong Trần nói thẳng, được rồi, lưu ý một chút, kia quát con có hay không cất giấu, đừng để ta bắt lại hắn, không phải đánh chết hắn. Tô Vong Trần phóng thích Khương Loan, nữ nhân này hiện tại đã là triệt để không muốn mặt, liền kém để toàn thế giới biết là nữ nhân của hắn. Cho nên đã là lưu manh cấp bậc, cái gì còn không sợ, Tô Vong Trần cũng không thèm để ý, chỉ muốn cái này công cụ nhân cường đại dùng tốt là được. Nó hơn ngày sau hãy nói đi, Khương Loan rất nghe lời, cũng không tiếp tục làm ầm ĩ. Có một số việc làm một lần liền đủ rồi, bởi vì nhiều nam nhân nắp khí quản ác, tựa như là nàng trước đó tuyên bố đồng dạng, mà có một số việc làm một lần lại còn thiếu rất nhiều. Bởi vì thiếu nam nhân cũng sẽ chán ghét, ân, cái này, Khương Loan lập tức bỏ đi loạn thất bát tao tâm tư. Sau đó lấy ra thực lực cường đại, lưu tâm lấy tứ phương biến hóa, về phần sát phá lang tam tinh vòng tay mất đi, Khương Loan là không lo lắng. Những người này coi là có thể từ Thiên Hoàng tử trong tay cướp đoạt đi sát phá lang tam tinh vòng tay, quả thực là thật là tức cười. Nếu như cái này sát phá lang tam tinh vòng tay không mất đi, vậy làm sao săn giết thiên lang nguyên thần, làm sao đem những cái kia cá lớn câu ra? Đây là Khương Loan đã sớm đoán được tình huống, bởi vì nàng biết Tô Vong Trần cùng nàng lần này đến đây mục đích, nhưng người khác không biết, cho nên người khác mới sẽ cho rằng cái này sát phá lang tam tinh vòng tay là có thể cướp đoạt. Bởi vì thứ này vốn là Tô Vong Trần từ Gia Cát Cửu Phượng bên kia mượn tới. Đã như vậy, đã pháp bảo này cũng vô chủ nhân chân chính. Tô Vong Trần cũng chỉ là lâm thời có được quyền khống chế hạn. Kia không là tốt rồi xử lý rồi. Giống như là như vậy pháp bảo, bình thường cũng liền một ngày tầm đó thời gian. Cho dù là tính nó quyền hạn nghịch thiên một chút, ba trời đã liền không có quyền khống chế hạn đi. Đến lúc đó, pháp bảo này tự nhiên là vô chủ, những này, người khác có thể tính toán đến, Tô Vong Trần tự nhiên cũng có thể tính toán đến, như vậy pháp bảo mất đi, không cách nào tái sử dụng, há không rất là tiếc nuối. Kỳ thật cũng không phải như thế, bởi vì pháp bảo này là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, bản thân liền có thể bị hệ thống chi phối. Tiếp theo, lần này nắm giữ thời gian quy tắc về sau, Tô Vong Trần đem pháp bảo phóng thích, đi ra thời điểm liền ủy quyền, giống như là nói, lúc này, pháp bảo đã vô chủ, nhưng là Tô Vong Trần lại có thể thông chẳng qua thời gian quy tắc bắt về cái này quyền hạn. Đây ý là cái gì đâu? Chính là nói, cái này 3 ngày, có thể bị không cần cách dùng đến sử dụng, bình thường trôi qua là 3 ngày, nhưng là liều nhận cũng là 3 ngày. Hai loại phương thức, loại nào ích lợi phương thức càng lớn, nếu như một mực sử dụng, đương nhiên là cái trước. Nhưng nếu như là dùng về sau kết thúc mở quyền hạn, vậy thì tương đương với là kéo dài vô số lần thời gian sử dụng. Pháp bảo có được quyền hạn thời gian cùng sử dụng thời gian trên lý luận không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là pháp bảo này nơi tay, Tô Vong Trần không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều tại sử dụng. Cho nên thế tất có thời gian bên trên lãng phí, nhưng hôm nay như thế một điều chỉnh, giống như là nói, nếu như mỗi một lần chỉ sử dụng 10 giây, như vậy còn lại không sai biệt lắm 1 ngày rưỡi thời gian, liền có thể thay đổi trở thành sử dụng vô số lần cơ hội, mà không còn hạn chế tại 1 ngày này nửa thời điểm. Mà cái này vô số lần sử dụng cơ hội cộng lại, vừa vặn chính là 1 ngày rưỡi thời gian, cái này chính là thời gian pháp tắc cùng hệ thống tổ hợp hiệu quả. Đây cũng là Tô Vong Trần trước đó hưng phấn như thế cùng bản thể giao lưu hạch tâm nguyên nhân một. Trong, bởi vì cái này lớn thời gian thuật thực tế là quá cường đại nghịch thiên. Cái này vẫn là không có chân chính kích hoạt nắm giữ. Một khi chân chính kích hoạt nắm giữ về sau, lại sẽ như thế nào khủng bố. Thậm chí, vẻn vẹn như thế, liền đã để thời gian tố nguyên chi đạo, thuế biến trọn vẹn 2 tầng nội tình. Có thể nói, bật hack đều không có nhanh như vậy. Dưới mắt, Tô Vong Trần chính là như thế. Không chỉ có câu cá, hắn còn muốn câu thiên lang nguyên thần, cũng đem mấy cái kia lúc trước bị hệ thống thôi diễn ra tồn tại toàn bộ xử lý, còn mẹ nó đem hắn Tô Vong Trần khi chó dại, còn muốn đập nát xương cốt của hắn, loại này tự cho là đúng ra hỏa, đại khái là trước kia như thế đối phó người khác đối phó quen thuộc đi. Tựa như là cái kia tự cho là đúng nhẫn đồng dạng, cảm thấy tất cả con mồi đều không gì hơn cái này. Nếu như không có chân chính tỉnh táo chi tâm, sớm muộn có một ngày sẽ đụng vào cọng rơm cứng hắn Tô Vong Trần chính là bọn hắn kẻ khó chơi. Tô Vong Trần trong tay dẫn theo Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Nhìn về phía kia một hệ liệt kỳ kỳ quái quái hư không kết cấu. Lúc này, phương xa sóng máu dâng lên, Tô Vong Trần trực tiếp thi triển Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Một liêm đao cắt mà ra, oanh, phương xa như bổn phần tử kết cấu hư không lập tức vỡ tan. Trong đó, chảy ra đại lượng giống như là sôi trào huyết thủy, cũng có đại lượng bọt khí bỗng nhiên toát ra, những cái kia bọt khí bên trong, toàn bộ đều là dãy giụa lấy ma hồn, giả thần giả quỷ, lửa địa ngục, Tô Vong Trần trực tiếp hiển hóa lửa địa ngục, những thủ đoạn này Tô Ly cũng có, nhưng là không quan hệ, hắn sử dụng cũng không lo lắng gì bởi vì hắn vốn là Tô Ly ác niệm chém ra đến tồn tại. Lại là quy khư hoàng tộc thiên hoàng tử, Tô Ly sẽ một chút thủ đoạn, hắn Tô Vong Trần sẽ chẳng lẽ không bình thường sao? Càng quan trọng chính là, cái này tính là gì? Tô Vong Trần thậm chí tại hỏa diễm đốt cháy một phương này hư không thời điểm còn hiển hóa ra một loại khác thủ đoạn, đó chính là lôi. Cái này vốn là một cái hỏa diễm lĩnh vực cấm kỵ. Thuộc tính vốn cũng là lửa, thế nhưng là hỏa diễm lĩnh vực cấm kỵ ngược lại sợ lửa. Thật kỳ quái sao? Cũng không kỳ quái, bởi vì trừ thuộc tính bên ngoài, còn có đạo ngân thuộc tính mà nơi này đạo ngân thuộc tính là hắc ám ma hồn thuộc tính. Nhưng là Tô Vong Trần hỏa diễm cùng lôi đình, lại không phải, mà là nguồn gốc từ quy khư hoàng tộc thẩm phán thuộc tính. Vô luận là tử tiêu thần lôi, còn là địa ngục lửa, đều là ẩn chứa thiên đạo thẩm phán thuộc tính, mà Tô Vong Trần đối với lôi đình nắm giữ cũng không cường đại. Cho nên hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp vận dụng bát cửu huyền công, hóa thân thành Tô Diệp, đồng thời Tô Vong Trần trực tiếp vận dụng Tô Diệp cái chủng loại kia linh hồn lôi điện tử tiêu thần lôi chi lực, lấy đồng dạng vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực, săn giết hư giữa không trung huyết sắc dòi bọ và bọt khí. Cái kia y nguyên là thiên về một bên nghiền ép, vô luận Tô Diệp hay là Tô Vong Trần, nhìn như một trận chiến này ngắn ngủi mà lại không phải như vậy nghịch thiên. Nhưng trên thực tế, hai người mỗi một cái chiến lược đều kinh khủng dị thường. Dị thường cường hoành nghịch thiên, Tô Vong Trần lấy bát cửu huyền công, biến thân Tô Diệp, cơ hồ cùng hồ sơ sao chép tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá Tô Diệp lại sẽ không bị trấn áp đến mê thất vực, cũng sẽ không có cái gì cảm ứng, bởi vì biến hóa chỉ là biến hóa, mà không phải thay thế. Hồ sơ sao chép cùng thiên cơ nghịch mệnh thuật đều là trực tiếp thay thế. Tình huống như vậy dưới, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn liền vì vậy mà hiện ra. Lúc này, kia hư giữa không trung vặn vẹo các loại phần tử, nguyên tử kết cấu chi vật, cũng lập tức nhào nhào giống như là bọt khí bị phá hủy. Nổ tung, nổ ra rất nhiều dòng máu, mà nổ tung máu trong nước phiêu đãng ra đại lượng bọt khí. Cũng dưới tình huống như vậy, nhào nhào lần nữa nổ tung, sau đó, trong đó hung hồn ma hồn khí tức liền sẽ toàn bộ tán loạn. Giống như là bản nguyên tiết lộ đồng dạng, tiêu tán đến khắp nơi đều là. Những này bản nguyên khí tức ngược lại là có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Giống như là thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, ức hoặc là thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, loại hình thủ đoạn đều có thể cướp lấy một chút ma hồn bản nguyên đến hấp thu, hóa thành tự thân các loại nội tình. Bất quá Tô Vong Trần không có làm như thế. Hắn đem công kích như vậy phóng thích về sau, chính là liên miên quét ngang, tựa như là toàn bằng xoát đồ đồng dạng, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Đồng thời, hệ thống cũng trực tiếp có thể thu hoạch đại lượng thiên cơ giá trị. Giống như là loại này phân tử nguyên tử kết cấu quái vật, phá hủy một cái chính là mấy chục triệu, sau đó lại nghiền nát một lần trong đó bọt khí cái gì, lại là mấy triệu, hơn 10 triệu tới sổ. Cái này mặc dù so đơn thuần đồ sát, nhẫn, loại tồn tại này muốn ít rất nhiều, nhưng là chịu không được số lượng nhiều a. Lúc này mới giết hai chiêu, Tô Vong Trần liền thu hoạch đến hơn 20 tỷ thiên cơ giá trị. Đây quả thực là tại cướp bóc. Không, cướp bóc thiên cơ giá trị đều không có nhanh như vậy. Mà cơ hội như vậy, Tô Vong Trần nơi nào sẽ bỏ qua. Cả người tựa như là phát cuồng đồng dạng, suy nghĩ khẽ động, 108 biến hóa toàn bộ hóa thành Tô Diệp. Sau đó vô tận thiểm điện tứ phương tứ ngược, Đồng thời, nó diễn hóa ra đến lửa địa ngục càng là điên cuồng đốt cháy. Đây là đốt rủi giết sạch cướp sạch, ba đại thủ đoạn một bước đúng chỗ. Lúc này, chấn hồn trên tấm bia hình chiếu đã dần dần biến mất. Nhưng là Tô Vong Trần hung ác điên cuồng cùng điên dại thủ đoạn. Quả thực là nhìn làm cho người khác im lặng chi cực. Cái này liền là thằng điên. Vô luận là Gia Cát Cửu Phượng bọn người, hay là một phương khác vong tộc hoàng thất những người kia. Thậm chí là một đám thần linh cấp thiên kiêu, tại bọn hắn mắt bên trong, trong lòng, cái này thiên hoàng tử Tô Vong Trần không thể trêu chọc. Cái này đạp ngựa chính là cái có thù tất báo siêu cấp đại biến thái. Loại người này ngay cả tiểu thế giới đều làm, ngay cả kinh khủng như vậy cấm kỵ đều làm. Đây chính là thật tìm được đi chịu chết hết lần này tới lần khác sau lưng của hắn còn có bất hủ. Thiển Lam thủ hộ, vẫn thật là không có cường giả tuyệt thế dám ra đây làm hắn. Càng buồn nôn hơn chính là, người này 108 cái mạng, kia Tô Diệp vận dụng Chu Tiên kiếm dạng này tiên thiên chí bảo đều làm hắn không chết. Chỉ là đem nó pháp bảo chấn bay ra ngoài, để hắn mất đi pháp bảo mà thôi, mà người này lập tức liền vận dụng tam thanh một mạch hóa bàn cổ muốn đem Tô Diệp chơi chết. Cũng may Tô Diệp cũng đủ mạnh, lập tức trốn, không phải, không hề nghi ngờ, Tô Diệp chính là kế tiếp phong chỉ thủy, cố nhiên không đến mức bị giết xuyên, nhưng cũng nhất định sẽ rất thảm, tất cả mọi người cho rằng như vậy, nhưng là duy chỉ có Tô Diệp cũng không cho là như vậy. Nhưng là hắn xác thực hy vọng tất cả mọi người cho rằng như vậy. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn xác thực y nguyên vẫn là tại giấu rốt đương nhiên hắn cũng biết. Cho dù là thủ đoạn như vậy, Tô Vong Trần cũng tương tự giấu rốt. Cái này Tô Vong Trần có chút ý tứ a, có thể bức bách phải ta xuất ra trăm ngàn chọn một thực lực chạy trốn. Cũng không tệ lắm, Tô Diệp nói một câu, sau đó ra vẻ đạo mạo dẫm đạp hư không thang trời mà lên. Rất mau rời đi phiến khu vực này. Tô Diệp bên người một đám thiên kiêu nam nữ, thì là hai mặt nhìn nhau, vốn định trêu tức chế giễu một phen, làm sao nhưng không có đảm lượng, liền Tô Vong Trần cái này hung tàn năng lực, thế giới này đại khái thần linh trở xuống, cũng không có mấy người có thể có năng lực đào tẩu. Mà thần linh trở lên, hơn phần nửa kết quả cũng kém không nhiều, có lẽ chỉ có nửa bước thần vương hoặc là thần vương, tạo hóa thần vương mới có thể có lực đánh một trận, không có ai biết, nhưng cũng không có thiên kiêu dám đối Tô Diệp bày sắc mặt, thậm chí lộ ra nửa phân vẻ trêu tức. Tô Diệp danh tự cũng là sống sờ sờ tại thiên hà khu vực biên giới trấn áp vô số thiên kiêu trấn áp. Ra, những cái kia kêu gào Tô Diệp không được thiên kiêu, thường thường đều ảm đạm chết yểu. Tóm lại đó chính là, Tô Diệp rất mạnh, nhưng là không có Tô Vong Trần mạnh, nhưng là Tô Diệp thích khoác lác bia, nói chuyện âm dương quái khí. Tựa như là lần này nói cái gì xuất ra trăm ngàn chọn một thực lực đến chạy trốn. Cái này liền thái âm dương kỳ quặc. A, ngươi trăm ngàn chọn một thực lực lấy ra chạy trốn. Kia nói không chừng thiên hoàng tử còn ngàn ngàn chọn một thực lực lấy ra hù dọa ngươi đây. Bất quá, một đám thiên kiêu nhóm trong lòng oán thầm, nhưng cũng không có nói ra. Nhưng mọi người nhìn nhau, hiểu đều hiểu, Tô Diệp rời đi về sau. Một bên khác Kỳ Vân Mộng yên lặng nhìn xem một màn này. Ngược lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra, Tinh Dương thôn phía dưới hoàn cảnh đối với phổ thông người tu hành mà nói. So Linh Hà bí cảnh phía dưới cùng ngày đó máu cổ tộc phía dưới khu vực đều còn nguy hiểm hơn một chút, nhưng vừa vặn Tô Diệp linh hồn thiểm điện loại này tử tiêu thần lôi. Có thể xây kỳ công, mà lại, kia lửa địa ngục ở đâu bên trong, hiệu quả cũng cực kỳ kinh người, nếu như lại đến một chút siêu độ chi pháp, liền là chân chính máu kiếm a. Cái này một đợt muốn hay không để Kỳ Vân Mộng đi siêu độ vong hồn đâu. Được rồi, chuyện như vậy ta làm liền có thể. Hoặc là nói ta cùng tương lai Tô Hạ, hay là người một nhóm kia người chơi học theo đi làm. Kỳ Vân Mộng thì thôi, miễn cho các phương dẫn dắt nhân quả càng sâu. Như vậy cái này thiên cơ giá trị liền không kiếm được. Để Tô Vong Trần thô sơ giản lược càn quét một lần liền đủ. Ân, không tham lam không tham lam. Kỳ Vân Mộng trầm tư. Lập tức suy nghĩ khẽ động, khóa chặt mặt khác một mảnh phương vị, kia bên trong, nàng, hắn, rõ ràng cảm ứng được một loại thần bí mà khí tức quen thuộc. Đó chính là phong tộc hoàng thất khí tức, mà lại cỗ khí tức này phi thường giống là phong hàm khí tức. Bất quá, Kỳ Vân Mộng hơi trầm tư về sau, liền trực tiếp hướng về kia một đạo khí tức bay trốn đi. Cái này trước đó, nàng là không cách nào cảm ứng được dạng này khí tức, thực lực của nàng mặc dù cực mạnh. Nhưng là đối phương đối với khí tức nắm chắc cũng phi thường lợi hại. ẩn nấp thủ đoạn khác hẳn với thường nhân, nhưng theo Tô Ly bên kia có được vô cùng cường đại đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật nhân. Quả về sau, nàng ngay tiếp theo đại mệnh vận thuật, phảng phất đều lập tức đốn ngộ rất nhiều. Đây là lớn thời gian thuật không có kích hoạt hiệu quả. Nói cách khác, 3.000 đại đạo bên trong chỉ có một đạo thời điểm. Vẫn chỉ là phát huy nó nguyên bản năng lực, nhưng nếu là đạt tới hai đạo về sau, liền sẽ cộng sinh ra một chút nó năng lực đến. Cái này liền cực kỳ đáng sợ. Đây chính là một thêm từ xa xa lớn hơn hai. Không có lớn thời gian thuật trước đó, đại mệnh vận thuật Kỳ Vân Mộng như vậy cũng là có thể vận dụng một chút. Nhưng tương tự cùng Tô Vong Trần không sai biệt lắm, có thể dùng đến không nhiều. Nhưng khi lớn thời gian thuật bỗng nhiên xuất hiện về sau, cái này hết thảy tất cả liền trực tiếp thay đổi, như là không hiểu ở giữa từ quen thuộc đến tinh thông. Kỳ Vân Mộng bên này, thậm chí so Tô Vong Trần bên kia càng có thể cùng bản thể sinh ra cảm ứng cùng liên hệ quan hệ thậm chí càng thêm chặt chẽ một chút. Kỳ Vân Mộng một bên ghé qua, một bên suy nghĩ, rất nhanh, nàng liền nghĩ minh bạch cái này nguyên nhân trong đó. Đại mệnh vận thuật Tô Ly bên kia thu hoạch được, nhưng là thuộc về chuyên môn, năng lực, cho nên nàng cùng Tô Vong Trần bên kia chung ngược lại rất ít ỏi. Nhưng là lớn thời gian thuật khác biệt, thứ này không có kích hoạt, ngược lại không thuộc về Tô Ly. Chuyên môn, năng lực, cho nên phần này tạm thời vẫn là thuộc về vô chủ, trạng thái, cho nên vô luận là bản thể hay là phân thân, có thể toàn ngạch điều động sử dụng. Cả hai tương đối, phản mà cái sau mang tới hiệu quả rõ ràng sẽ càng tốt hơn một chút. Nghĩ rõ ràng về sau, Kỳ Vân Mộng trực tiếp đem loại tình huống này phản hồi cho Tô Ly. Lúc này, Tô Ly thì tại thôi diễn kia, thiên nhân chi hồn, trấn áp chi pháp, đồng thời cũng có lưu một đạo phân thân tại quan sát trấn hồn bí cảnh bên trong nhân quả. Cảm ứng được Kỳ Vân Mộng tin tức phản hồi, Tô Ly tưởng tượng, vẫn thật là chuyện như vậy. Sau đó, Kỳ Vân Mộng phản hồi liên quan tới phong tộc hoàng thất tộc nhân khí tức sự tình. Tô Ly không chút do dự nói, trước xác định đây là hệ nào nhân mã, phong giao phía kia, liền lấy bóp một chút là được. Nếu như là phong chỉ thủy phía kia, bất kể là ai, có thể giết xuyên liền giết xuyên, không thể giết xuyên cũng muốn để nó tổn thất nặng nề. Kỳ Vân Mộng nói, ta cũng là như vậy ý tứ, mà lại, bằng vào ta thiên đao bỏ ngựa tộc nội tình mà nói. Giết chi còn có thể để cho trốn, kia mới thật không bình thường. Kỳ Vân Mộng nói, lại nói, kia hai cỗ khí tức, hẳn là hai tên nữ tử, dựa theo trước đó chúng ta lấy được tin tức đến xem. Hẳn là Phong Thiển Lăng cùng Phong Thiển Tú. Phong Thiển Tú khí tức còn tốt, nhưng là kia Phong Thiển Lăng khí tức rất như là Phong Hàm. Trước đó, Gia Cát Thanh Trần từng nói qua, kia Phong Hàm cùng Phong Thiển Lăng một nam một nữ này có chút lợi hại. Mà cưa Phong Thiển Lăng, càng là không so Phong Giao kém bao nhiêu đây có phải hay không nói rõ. Phong Thiển Lăng có thể là Phong Hàm chuẩn bị ở sau. Tô Ly nói, rất đơn giản, sẽ không, sẽ lời nói liền sẽ không có tương tự khí tức. Một màn này, là một cái rất đơn giản chướng nhãn pháp. Phong Hàm ngẫu nhiên cố ý tiết lộ, tin tưởng, điểm này Phong Thiển Lăng hẳn là không biết. Đương nhiên, nếu như nàng thật cùng Phong Giao tương tự, như vậy hẳn là một tên không tầm thường tồn tại, nhưng sẽ không là Phong Hàm vừa vặn, nàng ngược lại có khả năng cùng Phong Chỉ Thủy có một ít quan hệ. Kỳ Vân Mộng nói, Phong Chỉ Thủy đạo lữ, hẳn là không đến mức đi, bối phân khác biệt a. Tô Ly nói, có thể là cha con, cũng có khả năng đồng dạng chỉ là khả năng, kia Phong Hàm, hẳn là còn có một cái thân phận đặc thù, trước mắt chúng ta không có phát hiện, nhưng là ẩn tàng phải phi thường sâu. Mà lại khả năng ngay tại chúng ta quen thuộc người bên trong. Tô Ly nói, lại nói, người cũng có thể lưu tâm một chút bất quá không được bao lâu. Ta đại khái có thể đem trấn hồn điện chỗ có nhân quả đều khai quật ra. Tô Ly ngữ khí có chút tự tin, có Tô Hạ tại kia một phiến khu vực đào móc vạn ly thánh địa nhân quả. Hơn phân nửa, rất nhanh liền sẽ đào ra càng nhiều đồ vật tới. Tiểu thế giới nghịch thiên liền ở chỗ, chỉ có tồn tại nào đó loại khả năng. Như vậy tiểu thế giới đều có thể cho ngươi diễn hóa ra tới. Có cái rất buồn cười nhưng lại rất chân thực thuyết pháp là hầu tử cùng máy chữ, Monkison, Typewriter, nếu như vô số nhiều hầu tử tại vô số nhiều máy chữ bên trên ngẫu nhiên đánh chữ, cũng cầm tiếp theo vô hạn lâu thời gian, như vậy tại một thời điểm nào đó, bọn chúng tất nhiên sẽ đánh ra Shakespeare toàn bộ sáng tác. Hầu tử cùng máy chữ suy nghĩ tại thế kỷ 20 sơ bị Pháp nhà số học Emil Bao mở rộng, nhưng nó cơ bản tư tưởng vô số nhiều người viên cùng vô số nhiều thời giờ có thể sinh ra bất luận. Cái gì, tất cả mọi thứ có thể ngược dòng tìm hiểu đến á bên trong sĩ nhiều đức. Đơn giản đến nói, hầu tử cùng máy chữ, định lý là dùng để diễn tả vô hạn bản chất phương pháp tốt nhất một trong. Đại não của con người rất khó tưởng tượng vô hạn không gian cùng vô hạn thời gian. Vô hạn hầu tử định lý có thể giúp lý giải những này khái niệm có thể đạt tới độ rộng. Hầu tử có thể trùng hợp viết ra, cáp mẫu lôi đặc, cái này nhìn qua tựa hồ là làm trái trực giác, nhưng trên thực tế tại toán học bên trên là có thể chứng minh. Cái này định lý bản thân tại trong cuộc sống hiện thực là không thể nào tái hiện. Nhưng là tại tô ly vị trí bích họa thế giới phó bản bên trong. Hoàn toàn có thể, bởi vì phó vốn không phải CS, chương 614, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Trầm ngâm sau một lát, Kỳ Vân Mộng không có trực tiếp động thủ. Lần này, nàng không có đứng tại nàng lập trường của mình đi cân nhắc, mà là lấy tô ly tầm mắt thử nghiệm đi phân tích một phen, sau đó nàng liền biết nên làm như thế nào. Lấy nàng lập trường của mình cùng góc độ, nàng không cần cân nhắc bất kỳ vật gì, chỉ cần làm một chuyện giết, chỉ cần là địch nhân, vô luận là có hay không có âm mưu quỷ kế, giết là được, mà lấy tô ly góc độ đi cân nhắc lời nói. Như vậy lúc này chính là, nhìn cái này Phong Thiển Lăng cùng Phong Thiển Tú đang làm cái gì. Nếu như là việc nhỏ, trực tiếp phá hủy cũng đem hai người chém giết. Nếu như là đại sự, nếu có cái gì thành quả thắng lợi, trực tiếp cướp đoạt về sau lại giết. Vô luận như thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Càng không nói đến, cái này Phong Thiển Lăng cùng Phong Thiển Tú cao siêu như vậy ẩn nấp thủ đoạn. Ẩn nấp lâu như vậy, hành động cổ quái như vậy lại là vì sao? Hiển nhiên không thể nào là việc nhỏ. Giờ khắc này, Kỳ Vân Mộng đè xuống trong lòng hội tụ sát cơ, sau đó yên lặng lấy cường đại ẩn nấp thủ đoạn đồng dạng ẩn nấp. Thiên đao bọ ngựa tộc vốn là cực kỳ am hiểu ẩn nấp, ẩn sát thủ đoạn, bây giờ có đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật nội tình tăng thêm. Cỗ khí tức này hướng trên thân hơi bộ một chút xíu, từ là không thể nào bị cảm ứng bị phát giác, đây cũng là đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật loại này chí đạo chỗ đáng sợ. Loại này đại đạo vốn là nghiền ép hết thảy nó hơn thiên đạo độc lập mà tồn tại. Hướng trên thân một bộ về sau, người khác không cách nào cảm ứng, liền không cách nào nhìn thấu thân pháp, mà như chuyện như vậy, Kỳ Vân Mộng cũng không thường đi làm. Lúc này, tại Kỳ Vân Mộng trong mắt, Phong Thiển Lăng cùng Phong Thiển Tú động tác càng thêm thần bí. Trong đó, Phong Thiển Tú càng giống là có chút đánh mất bản thân. Đồng tử đúng là không có minh sắc tiêu cự, loại biểu hiện này không thể nghi ngờ cùng khôi lỗi tử sĩ cực kỳ tương tự. Mà Phong Thiển Lăng lại không những có tiêu cự, mà lại loại này tiêu cự còn vô cùng ngưng tụ, vô cùng ẩn chứa linh tính. Đây là một loại chờ mong, thần bí mà hơi có vẻ quỷ dị ánh mắt. Cái này Phong Thiển Tú hoặc là cũng đã bị khống chế, hoặc là kỳ thật chính là một cỗ khôi lỗi, chỉ bất quá nó tồn tại là vì hấp dẫn người nhãn cầu tồn tại. Vì Phong Thiển Lăng đánh yểm trợ, Kỳ Vân Mộng phân tích, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc mấy phân. Ông, lúc này, phương xa thần bí tế đàn đã hội tụ ra. Cái này tế đàn, đúng là một ngôi tháp cổ hình dạng, lại là Phật tháp hình dạng. Chỉ là loại này tháp cùng bình thường loại kia Phật tháp hoặc là huyết sắc Phật tháp đều có chút khác biệt, loại này tháp càng giống là hồ lô, phía dưới phi thường lớn, phía trên phi thường tiểu, mà lại loại này tháp không có nhiều như vậy tầng, vẻn vẹn chỉ có 3 tầng, 3 tầng tháp. Hạ tầng không sai biệt lắm có cao 4 mét, có hơn 300 bình, nhưng là tầng thứ 2, cũng chỉ có 100 bình tả hữu, chỉ có cao 3 mét, mà tầng thứ 3, thì có cao 7 mét tả hữu, nhưng lại chỉ có 50 bình tả hữu. Dạng này một tòa tháp xuất hiện về sau, nó tứ phương bỗng nhiên hiện ra rất nhiều máu sắc chướng khí. Những này chướng khí giống như là đào hoa chướng khí đồng dạng, tràn ngập ra hiện về sau. Nhan sắc liền bắt đầu biến thành nhàn nhạt màu hồng,